Chương 721, Vọng Nguyệt Lâu, chính là thanh quan thành lớn nhất đại thương hội, cũng là thế lực lớn nhất một trong, Vọng Nguyệt Lâu cơ hồ thống trị toàn bộ thành trì, bọn họ mặt ngoài là làm ăn, nhưng không có ai biết, bọn họ còn có một cái hậu trường đại thân phận, cái kia chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức một cái cứ điểm. Vọng Nguyệt Lâu rất lớn, chỉnh tòa lầu cao chừng cửu tầng độ cao, toàn thân kim quang, tràn ngập phú quý khí hơi thở, giống như nhất tôn bảo tháp một dạng, cho người ta một loại cao cao tại thượng khí tức, mà tại cái này tòa lầu cao phía sau, còn tọa lạc lấy một mảnh trang viên này nhìn bề ngoài không bình thường bình thường, mà như vậy bình thường trang viên, lại là Vọng Nguyệt Lâu chánh thức cấm địa, từ trước chỉ có Vọng Nguyệt Lâu chánh thức hạch tâm nhân viên mới có thể tiến vào bên trong, cho dù là tại Vọng Nguyệt Lâu công nhân, cũng căn bản không có thời cơ tiến vào trang viên này. Vọng Nguyệt Lâu cũng coi là một cái thế lực, nhưng có thể tiến vào trang viên này người bên trong, 1% đều không có, cho dù là tại Vọng Nguyệt Lâu đã đợi thời gian rất lâu, thậm chí đã kiếm ra một chút địa vị người, cũng căn bản không có thời cơ tiến vào trang viên này bên trong, càng thêm không biết cái này trong trang viên là tình huống như thế nào. Cái này một mảnh trong trang viên xây dựng không ít lầu cát, những này trong lầu cát, cho dù là ban đêm, cũng không có ánh đèn, nơi này trời vừa tối, liền sẽ hoàn toàn lâm vào trong hắc ám. So với phía trước Vọng Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng, vừa vặn cấu thành vô cùng so sánh rõ ràng, nhưng mà, thanh quang trên thành khoảng không tràn ngập nhàn nhạt ngay ngắn nghiêm nghị, chính là từ trong trang viên này phiêu đãng ra ngoài. Giờ phút này, tại vị ở trong trang viên chỗ một cái trong lầu cát, chính ngồi ngay thẳng một người trung niên nhân này nhìn có chừng 40 tuổi, một mặt râu quai nón, hắn ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, gian phòng bên trong vô cùng hắc ám. Cả người hắn khí tức đều giống như cùng hắc ám dung hợp một chỗ một dạng, hắn hơi híp cặp mắt, nhưng căn bản không che giấu được trong mắt tinh mang. Trung niên nhân tu vi cũng là vô cùng mạnh mẽ, đã đạt tới cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong cấp độ, khoảng cách tiểu thánh cấp bậc, đó cũng là cách chỉ một bước, vẻn vẹn về mặt khí thế tới nói. Trung niên nhân cùng Hoa Cốc Nhất còn có Phong Vân Thất Tử thuộc về một cái cấp bậc người. Xoát, lúc này, một bóng người còn giống như quỷ mị xuất hiện tại trung niên mắt người trước. Người đến xuất hiện về sau, đối trung niên nhân ôm một cái quyền, mở miệng nói ra, thủ lĩnh đại nhân, kiếm minh thất bại. Nghe người áo đen lời nói, trung niên nhân thần sắc nhất thời chấn động, hắn bỗng mở hai mắt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt bắn ra, gian phòng bên trong hư không đều tùy theo rung rẩy lên. Liền kiếm minh đều thất bại, đã liên tục thất bại 3 lần, đây là chúng ta ám ảnh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, đây là vô cùng nhục nhã, cái này nho nhỏ gian trần. Chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay phải không, vậy mà như thế khó có thể đối phó. Trung niên nhân sắc mặt âm trầm, biểu lộ có chút khó coi, hắn là cái này Vọng Nguyệt Lâu bên trong cứ điểm thủ lĩnh, trưởng quản lấy hết thảy nhiệm vụ ám sát, thất bại, tự biểu thị tử vong, kiếm minh chết, đó là ám ảnh bồi dưỡng kiệt xuất nhất sát thủ, chết cũng là ám ảnh tổn thất lớn nhất mất, hống. Lúc này, bên ngoài truyền ra đinh tai nhức óc gào thét thanh âm, đó là cái thế đại yêu gào thét. Trong tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương, còn không có cách nào che giấu thương tâm. Chuyện gì xảy ra? Trung niên thủ lĩnh nhíu mày, là Hùng Sư, nó song sinh huynh đệ cùng Kiếm Minh cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ, đều chết, Hùng Sư cực kỳ bi thương, cho nên phát ra gào thét, tâm tình đã có chút khống chế không nổi. Người áo đen kia nói ra, đáng chết, cái này gian trần đến tột cùng là dạng gì tồn tại, cửu cấp yêu hoàng Hùng Sư cùng Kiếm Minh cùng một chỗ, vậy mà đều không có có thể còn sống trở về. Xem ra lần tiếp theo, chúng ta muốn chấp hành không bình thường nghiêm cẩn ám sát kế hoạch, tuyệt đối không thể lại xuất hiện mảy may sai lầm. Trung niên thủ lĩnh vô cùng phẫn nộ, hắn đã không nhớ rõ chính mình lần trước tức giận là lúc nào. Trong trang viên hoàn toàn yên tĩnh, nơi này hết thảy ở lại mấy chục người, toàn bộ đều là ám ảnh tinh anh sát thủ, đều là chiến hoàng cấp bậc tồn tại, mỗi một cái đều là vô thượng cao thủ, nhưng giờ phút này, những người này đều không có phát hiện, tại mảnh này trang viên trên không. Đang có hai bóng người xuyên tới xuyên lui, cái này hai bóng người thật giống như trong bóng đêm bóng dáng một dạng, tới lui không gió, cho dù là những này cảm tri lực vô cùng nhạy cảm, thường xuyên tại hành tẩu trong bóng đêm bọn sát thủ, vậy mà cũng đều không có chút nào phát giác. Quan trọng hơn là, nơi này cao thủ quá nhiều, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có người dám đuôi mù tới nơi này quấy rối, trừ phi là không muốn sống. Hai đạo thân ảnh kia không phải ai khác, chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ hai người này, mới có thể vô thanh vô tức ở trong tối ảnh cứ điểm trên không làm tiểu động tác. Giang Trần muốn đối phó cái này cứ điểm, tự nhiên muốn làm tốt toàn diện chuẩn bị, hắn muốn đem toàn bộ cứ điểm toàn bộ cho bắt đầu phong tỏa, Giang Trần tại trời tối thời điểm liền đã chui vào Vọng Nguyệt Lâu, đem nơi này hết thảy đánh ra rõ ràng. Vọng Nguyệt Lâu chỉ là một cái ngụy trang, trang viên này mới thật sự là cứ điểm trung tâm. Giang Trần thiên hạ đệ nhất thánh chi thân, tinh thông các loại trận pháp, đại hoàng cẩu càng là tinh thông trận nguyên thiên thư, một người một chó liên hợp đến cùng một chỗ, bố trí xuống đại trận, đủ để ngăn cản hết thảy khí tức. Một khi đại trận này hoàn thành, liền sẽ đem trọn cái trang viên hoàn toàn cùng ngoại giới cách biệt, đến lúc đó coi như trong này đánh vỡ thiên, bên ngoài cũng sẽ không có mảy may cảm giác. Này hùng sư gào thét hấp dẫn Giang Trần chú ý, hắn nhìn thấy trong trang viên một đầu vô cùng hùng tráng hùng sư trực tiếp biến thành bản thể, vậy mà cũng là cùng ban ngày gặp được này một đầu một dạng, cường đại cửu cấp yêu hoàng. Nhìn thấy cái này hùng sư, Giang Trần chẳng những không có nửa điểm e ngại, trên mặt phản mà biểu lộ ra vẻ hưng phấn, nguyên lai hùng sư hai tay, còn có một cái song sinh huynh đệ, xem ra chính mình không cần lại vì tấn thăng cấp 6 chiến hoàng phát sầu. Rất nhanh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tự hoàn thành âm thầm đại trận bố trí, bọn họ thân thể nhoáng một cái, liền trực tiếp buông xuống đến trong trang viên, cùng nhau buông xuống, còn có Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi, ba người một chó đi thẳng tới đầu kia hùng sư phụ cận, giờ phút này, vây quanh hùng sư, còn có ba hắc y nhân, là ba cái chiến hoàng cấp bậc sát thủ. Bất quá cái này ba cái tu vi đều không phải là quá mạnh, cường đại nhất cũng mới thất cấp chiến hoàng mà thôi, tại Giang Trần trước mặt bọn hắn, hoàn toàn không đáng chú ý. Người nào, các ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào trang viên, muốn chết sao? Ba cái ám ảnh sát thủ tính cảnh giác rất cao, phát hiện Giang Trần bọn họ cái này bốn cái khách không mời mà đến về sau, lúc này lệ uống, giết bọn hắn. Giang Trần ngữ khí lạnh lùng, hắn thoại âm rơi xuống. Ba đạo thân ảnh đã hóa thành ba đạo lợi kiếm lao ra, ba cái kia sát thủ, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, tự chết thảm tại hai người một chó thủ hạ, là ngươi giết huynh đệ của ta. Này hùng sư ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, bởi vì sinh đôi quan hệ, hắn có thể từ trên người Giang Trần cảm nhận được chính mình chết đi huynh đệ yêu linh khí tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi, huynh đệ mình, cũng là bị người trẻ tuổi trước mắt này cho giết chết. Đã các ngươi tình cảm huynh đệ tốt như vậy, vậy ngươi liền xuống qua cùng hắn đi. Giang Trần nói xong, A Đại vọt thẳng đi ra, khủng bố móng vuốt trực tiếp xuyên thủng hùng sư đầu lâu, tại chỗ sát khí, Giang Trần giơ tay lên chính giữa thánh kiếm, đem hùng sư yêu linh cho lựa đi ra, không nói hai lời, trực tiếp tự nuốt vào, tại chỗ luyện hóa hết, sau đó lại đem A Đại cho thu lại. Tiểu Trần tử, làm sao bây giờ? Hai người một chó một lần nữa trở lại Giang Trần bên người. Từng cái trên mặt đều là tràn ngập hưng phấn, nơi này gian phòng đều có người, lần lượt thanh lý, nhớ kỹ, không muốn thả đi một sát thủ. Giang Trần hạ đạt chỉ lệnh, hai người một chó lại một lần nữa hướng về kia chút gian phòng phóng đi. Giờ khắc này, nhân vật lẫn nhau chuyển, bọn họ trở thành trong đêm tối u linh, trở thành khát máu sát thủ, những này chánh thức sát thủ, phản mà trở thành đợi làm thịt cừu non. Quanh, ngay tại hai người một chó lao ra không lâu, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí lãng đột nhiên từ Giang Trần thể nội trùng kích mà ra, đại lượng thiên nguyên đang bị Giang Trần cho nuốt mất, lại một lần nữa luyện hóa cửu cấp yêu hoàng yêu linh về sau, hắn tu vi, trực tiếp trùng kích đến cấp 6 chiến hoàng. Người nào? Lúc này, hét lớn một tiếng từ trong trang viên vang lên, sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện, bất quá có chút gian phòng bên trong, lại chạy không thoát người, cái này trong khoảng thời gian ngắn, chết tại đại hoàng cẩu trong tay bọn họ sát thủ. Chí ít có 10 cái, không thể không nói, ám ảnh sát thủ tố chất, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau, tại Giang Trần phóng xuất ra khí thế về sau, cơ hồ tại một cái hô hấp bên trong, sở hữu sát thủ toàn bộ lao ra, dẫn đầu tự nhiên là cái kia trung niên thủ lĩnh, mấy chục đạo thân ảnh tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị, đem Giang Trần bọn họ cho một mực vây khốn ở vùng trung tâm, khi thấy địa bên trên thi thể về sau, từng cái trên mặt đều toát ra chấn kinh cùng phẫn nộ, chấn kinh là... Vậy mà không người nào dám tới cứ điểm quấy rối, càng khiếp sợ là bọn họ đã vô thanh vô tức giết người, lại còn không có cảm ứng được, phẫn nộ là lại có người dám trong bóng tối giết bọn hắn ám ảnh người, đây đối với ám ảnh tới nói, bản thân liền là một cái sỉ nhục, cho tới nay đều là bọn họ lén ám sát người, nơi nào có bị người ám sát sự tình. Giang Trần hiện tại đã là cấp 6 chiến hoàng, đối với những này cửu cấp chiến hoàng cấp bậc sát thủ, đã hoàn toàn không để trong mắt, cho nên hắn phóng xuất ra chính mình khí thế. Muốn đem những người này toàn bộ giết sạch, cái kia tọa trấn tiểu thánh cấp bậc rất rõ ràng còn chưa có xuất hiện, liền xem như xuất hiện, Giang Trần cũng không e ngại, có A Đại A Nhị tại, đủ để đối phó một cái nhất cấp tiểu thánh. Tại những người này mặt, Giang Trần liền cải trang giả dạng đều tỉnh, trực tiếp chân dung hiện thân, hắn với bên ngoài trận pháp rất là tự tin, hôm nay nơi này sẽ không đào tẩu một người, ngươi là ai, cũng dám tới nơi này giết người. Cái kia trung niên thủ lĩnh ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nhưng gặp Giang Trần dung mạo, còn có bên cạnh hắn đại hoàng cẩu, trung niên thủ lĩnh tựu có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Các ngươi ám ảnh không phải khắp nơi tại giết ta sao, bây giờ ta tự mình đến, tỉnh được các ngươi ngày sau lại phiền phức. Giang Trần sát cơ tất hiện, ngươi là Giang Trần. Trung niên thủ lĩnh rốt cục nghĩ đến một người, lúc này chấn kinh kinh hô một tiếng, không sai, ta chính là Giang Trần, hôm nay muốn tiêu diệt các ngươi cái này cứ điểm, giết sạch nơi này tất cả mọi người, ta tới, tựu là các ngươi ác mộng buông xuống. Giang Trần nâng lên trường kiếm trong tay, đối chung quanh sát thủ, toàn bộ chỉ một lần. Giang Trần lời nói nhất thời nhóm lửa ám ảnh bọn sát thủ lửa giận, bọn họ đều là trong đêm tối tu la, có phát ra từ thực chất bên trong tự ngạo. Từ trước đến nay đều là bọn họ dùng kiếm thứ hướng địch nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng kiếm đâm về phía mình, đây là một loại nhục nhã. Nói khoác mà không biết ngượng, Giang Trần, bổn tọa nghe nói qua ngươi, ngươi chiến lực rất mạnh, thủ đoạn độc ác, nhưng cho dù ngươi có thể đối phó cửu cấp chiến hoàng, cũng không có thực lực đem cửu cấp chiến hoàng đánh giết, nguyên lai ngươi còn có mấy cái này trợ thủ, khó trách kiếm minh sẽ chết trong tay ngươi, bất quá ngươi thật sự là quá lớn mật, sát kiếm minh về sau. Chẳng những không trốn đi, cũng dám đến chúng ta cứ điểm nháo sự, xem ra ngươi căn bản không biết ám ảnh cứ điểm khủng bố, đã ngươi đến, vậy cũng không thể tốt hơn, hôm nay liền để ngươi hoàn toàn thanh trừ, cũng coi là hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Trung niên thủ lĩnh lạnh lùng nói ra, ánh mắt của hắn rơi vào Quách Thiểu Phi trên thân, hắn thấy, Giang Trần sở dĩ có thể giết chết Kiếm Minh cùng Hùng Sư, hoàn toàn là người thanh niên này công lao, lại thêm mấy người liên hợp, mới làm đến. Đối với Giang Trần như thế nào dám đến sông Vọng Nguyệt Lâu, ngay cả trung niên thủ lĩnh đều không thể nào hiểu được, chỉ có thể nói đối phương não tử hư mất, hoặc là cũng là tuổi còn rất trẻ, người trẻ tuổi làm việc luôn luôn xúc động như vậy, trước khi đến căn bản cũng không biết cái này cứ điểm khủng bố, không cần đến nói nhảm, các huynh đệ, giết cho ta. Giang Trần nói xong, trong tay thiên thánh kiếm nhất đảng, hướng về trung niên thủ lĩnh liền trực tiếp đâm giết đi qua, ở đây cửu cấp chiến hoàng cao thủ đều khoảng chừng 5 cái. Nhưng Giang Trần không có chút nào e ngại, lấy hắn hiện tại tu vi, cửu cấp chiến hoàng đã hoàn toàn không để trong mắt, mà lại, ám ảnh sát thủ đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là thứ sát chi thuật tương đối lợi hại, thích hợp ẩn núp trong bóng tối ám sát, đây là bọn họ ưu điểm, nhưng đồng dạng cũng là bọn họ khuyết điểm, bởi vì bọn hắn thói quen ám sát, một khi quang minh chính đại quyết đấu, ưu thế tự hoàn toàn không phát huy ra được, liền giống với hiện tại, muốn chết, gặp Giang Trần dẫn đầu động thủ trước. Một cái cấp 8 chiến hoàng sát thủ nâng lên trường kiếm trong tay, tự hướng về Giang Trần ngăn cản tới, trong tay hắn kiếm, ở trong trời đêm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, tản mát ra còn giống như rắn độc băng lãnh khí tức. Hắn kiếm rất nhanh, bất quá Giang Trần càng nhanh, sát thủ trường kiếm cùng Giang Trần thiên thánh kiếm va chạm về sau, trực tiếp bị thiên thánh kiếm cho đánh bay ra ngoài, sát thủ kia ám đạo không tốt, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng hết thảy đều muộn. Giang Trần kiếm hóa thành một đạo hào quang óng ánh, chiếu sáng bầu trời đêm, từ sát thủ kia cái cổ xẹt qua, phốc phốc, một cái đầu lâu bay lên, máu tươi ở trong trời đêm lưu lại một đạo không bình thường thê mỹ đường vòng cung. Một kiếm giết một người, tuyệt đối mạnh mẽ và áp chế, cường đại cấp 8 chiến hoàng, tại Giang Trần dưới kiếm, thật giống như một con kiến một dạng, bị Giang Trần trong nháy mắt diệt sát, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự. Ngay tại lúc đó, đại hoàng cẩu ba cái cũng trực tiếp triển khai giết hại, bọn họ mục tiêu là những tu vi đó hơi thấp hạ sát thủ bọn họ, dù sao hôm nay hành động cũng là không để cho chạy một người, trước đem cái kia giải quyết toàn bộ giải quyết hết, sau đó lại đi đối phó cường đại. A, à, bốn cái dữ dội gia hỏa, chiến đấu vẻn vẹn mới vừa mới bắt đầu, bọn sát thủ chính là kêu thảm liên miên, chính như Giang Trần nói tới như thế, chính diện giao phong, những sát thủ này lại không được, đối chiến kinh nghiệm là thiếu nghiêm trọng. Giang Trần trường kiếm múa, liên sát ba cái cấp 8 chiến hoàng, mãnh liệt không thể cản, coi ta tới đối phó hắn. Lúc này, một cái cường đại cửu cấp chiến hoàng đứng ra, ngăn tại Giang Trần phía trước, hắn bỗng nhiên vung ra một kiếm này giống như đến từ địa ngục một dạng, tản mát ra cực băng lãnh sát lục khí tức. Giang Trần con ngươi rực rỡ, thần sắc hắn bất biến, thiên thánh kiếm phách tuyệt thiên hạ, hắn cùng trường kiếm cơ hồ hợp hai làm một kiếm đâm ra, giống như trong bóng tối lưu tinh. Năm vạn đầu long văn lực lượng toàn bộ bắn ra đến, chính diện va chạm phía dưới, này cửu cấp chiến hoàng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, bị Giang Trần một kiếm tựu cho đánh bay, sát thủ kia liền trường kiếm trong tay đều không cầm nổi, bay thẳng đứng lên. Hoa, cửu cấp chiến hoàng sát thủ tại chỗ phun máu, thần sắc vô cùng khó coi, một chiêu tự nhận trọng thương, hắn kiếm cũng bị đánh bay, đối với một sát thủ tới nói, kiếm cũng là mệnh, mất đi kiếm, tự mất đi hết thảy tư bản. Hoa, một màn này để sở hữu sát thủ đều quá sợ hãi, không nghĩ tới Giang Trần vậy mà cường thế đến trình độ như thế này, tự liền cái kia trung niên thủ lĩnh, cũng không nhịn được trừng to mắt, hắn hiện tại rốt cuộc biết kiếm minh tại sao lại chết, xem ra cũng không phải là bởi vì cái kia cửu cấp chiến hoàng thiên tài trợ thủ, mà chính là Giang Trần bản thân cường thế, sở hữu cửu cấp chiến hoàng liên hợp lại, diệt Giang Trần, trung niên thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn, trong tay hắn, cũng nhiều ra một thanh dài dài bảo kiếm, kiếm này mỏng như cánh ve, cực sắc bén, dẫn đầu tự tạo nên một trận kiếm quang, hướng về Giang Trần tự bao phủ tới, đồng thời, hắn cửu cấp chiến hoàng cao thủ cũng là đồng thời xuất thủ, muốn đem Giang Trần cho trực tiếp diệt sát đi. Ha ha, đối mặt nhiều như vậy cửu cấp chiến hoàng cao thủ đồng thời tiến công, Giang Trần chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại lên tiếng điên cuồng gào thét đứng lên, hắn toàn thân trên dưới đều là cuộn trào chiến ý, trong tay thiên thánh kiếm cũng là bộc phát ra kéo dài kiếm rít. Giang Trần kiếp trước một thanh thiên thánh kiếm tung hoành thiên hạ, hiện tại cùng thiên thánh kiếm nhất khởi tác chiến, đồng dạng là không người là đối thủ. Phá cho ta, Giang Trần toàn thân tản ra kim sắc quang mang, vô tận chiến ý đem hắn phụ trợ giống như cái thế chiến thần một dạng, hắn cầm trong tay thiên thánh kiếm giơ lên cao cao, rực rỡ trường kiếm, giống như một dải lụa một dạng, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đối phương, tính toán bên trên trung niên thủ lĩnh, hết thảy có 6 cái cửu cấp chiến hoàng, 6 người liên thủ, 6 thanh thần dị ám sát ở giữa, kiếm quang xen lẫn thành một mảnh sắc bén kiếm võng, hướng về Giang Trần bao phủ mà đến, ầm ầm. Thiên thánh kiếm mang theo cái thế thần uy, Giang Trần lấy một địch 6, một kiếm trảm thương khung, bộc phát ra vô tận tiếng gầm, đem 6 đại cao thủ xen lẫn thành kiếm internet, trực tiếp chém thành 2 khúc, khủng bố năng lượng 4 phía ra, 6 người toàn bộ bị chấn động lui lại, tại dạng này năng lượng trùng kích xuống, cái này một mảnh trang viên đều nhận cực kỳ nghiêm trọng hủy diệt, phòng ốc liên miên sụp đổ, 6 trên mặt người đều là hiện ra chấn kinh chi sắc, Giang Trần cường thế hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một cái cấp 6 chiến hoàng, vậy mà tại lấy một địch 6 tình huống dưới đem bọn hắn toàn bộ đánh tan, bên trong còn có một cái chỉ nửa bước cơ hồ đều bước vào tiểu thánh cấp bậc thủ lĩnh, đây quả thực là yêu nghiệt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều không thể tin được a. A, một bên khác, cũng là thảm kêu ngút trời, tại ba cái cuồng mãnh gia hỏa trùng kích phía dưới, sát thủ từng cái ngã xuống, trong không khí đều tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí. Cường đại cửu cấp chiến hoàng đều bị Giang Trần cho tìm chất, còn lại những sát thủ kia, căn bản không phải đại hoàng cẩu đối thủ của bọn họ, đơn giản liền tốt giống như con kiến hôi, bị tùy ý chém giết, phốc phốc, ngay người thời khắc, một cái cửu cấp chiến hoàng đầu lâu bị Giang Trần một kiếm chém rụng, máu tươi phun đến một cái khác sát thủ trên mặt, tức cũng đã nhìn quen sinh tử, nhưng thảm liệt như vậy tình huống, vẫn như cũ để bọn hắn kinh hồn bạc vía, có chút sát thủ thậm chí sinh ra hoảng sợ. Dù sao giết người cùng bị giết, này hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm, người về sau đến tử vong tới gần thời điểm, mới biết được tử vong đáng sợ đến cỡ nào, thủ lĩnh, kẻ này không được tới, nhanh lên xin huyền trưởng lão ra tay đi, có người lớn tiếng nói, không có người nghĩ đến Giang Trần hội kinh khủng như vậy, muốn là dựa theo tình huống như vậy chiến đấu tiếp, hôm nay tất cả mọi người muốn chết, đều muốn trở thành Giang Trần vong hồn dưới kiếm, tốt, ta đến xin huyền trưởng lão xuất thủ. Trung niên thủ lĩnh nói xong, trực tiếp lấy ra một đạo ám hắc sắc linh phù, bàn tay hắn dùng lực, trực tiếp đem linh phù cho bóp nát, hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần, ngươi cái này lớn mật cuồng đồ, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trung niên thủ lĩnh con mắt đều biến thành đỏ như máu, đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, huyền trưởng lão đang trang viên chỗ sâu bế quan, chỉ cần đem huyền trưởng lão mời đi ra, coi như Giang Trần có 3 đầu 6 tay. Hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, Giang Trần tuy nhiên khủng bố, có thể chém giết cửu cấp chiến hoàng, nhưng nếu là đối đầu nhất cấp tiểu thánh, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, gần như không hội có cái gì ngoài ý muốn. Hừ, hôm nay tới một cái giết một cái, người nào đều phải chết, các ngươi trước tiên có thể chết. Giang Trần sát khí ngút trời, hôm nay nhất định phải đem tất cả mọi người cho diệt sát đi, một cái cũng không thể lưu. Khiếu, thiên thánh kiếm gào thét không ngừng, Giang Trần động tác mau lẹ. Trong chớp mắt tự vọt tới một cái cửu cấp chiến hoàng sát thủ phụ cận, ầm vang một kiếm tự chém xuống qua, xoẹt, nương theo lấy một tiếng hét thảm, sát thủ kia một cánh tay đều bị chém xuống đến, hắn tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống, Giang Trần trở tay lại là một kiếm, chém rụng đầu của hắn, lại một cái cửu cấp chiến hoàng chết. Một bên khác cũng là một mảnh huyết tinh, chiến đấu mới vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, Trang Viên này nội sát thủ, liền đã bị diệt sát một nửa. Ngày bình thường bình tĩnh vô cùng Trang Viên, bây giờ thành làm một cái tu la địa ngục, Giang Trần thật giống như một cái tử thần, buông xuống đến nơi đây, chuyên môn vì thu hoạch sinh mệnh mà đến, hỗn trướng. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm thét từ Trang Viên chỗ sâu vang lên, tiếp theo, một cái áo đen lão giả vô thanh vô tức xuất hiện tại Trang Viên trên không, lão giả này vẻn vẹn đứng ở chỗ này, tự cho người ta một loại vô cùng đại uy áp, ánh mắt của hắn như băng dao lạnh một dạng, nhìn lấy phía dưới chiến trường về sau, nhất thời lửa giận ngút trời. Huyền trưởng lão, nhanh giết những người này. Trung niên thủ lĩnh nhìn thấy Huyền trưởng lão xuất thủ, mặt trong nháy mắt toát ra vẻ mừng như điên. Huyền trưởng lão chính là thật nhất cấp tiểu thánh cao thủ cấp bậc, tọa trấn ở cái này bên trong cứ điểm. Bây giờ Huyền trưởng lão xuất hiện, bọn họ tự có thể cứu. Huyền trưởng lão lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Đó là lĩnh vực lực lượng, cực kỳ khủng bố. Chỉ có đạt tới tiểu thánh cao thủ cấp bậc, mới có thể ngưng tụ ra lĩnh vực đến, thi triển lĩnh vực lực lượng. Phốc phốc, nhưng mà, cho dù là Huyền trưởng lão xuất hiện, Giang Trần vẫn không có dừng lại trong tay động tác. Thiên thánh kiếm lần nữa chém giết một cái cửu cấp chiến hoàng, giống như hoàn toàn không nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện nhất cấp tiểu thánh một dạng, dạng này lá gan, đơn giản cũng là phát rồ, tiểu súc sinh, muốn chết. Huyền trưởng lão bỗng nhiên giận dữ, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế to gan lớn mật người trẻ tuổi, lúc này không nói hai lời, đột nhiên nhô ra một tay nắm, hướng về Giang Trần chộp tới. Nhất cấp tiểu thánh cấp bậc nhất kích, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Đối với bất luận cái gì chiến hoàng cao thủ tới nói, đều giống như Thái Sơn áp đỉnh, tiểu thánh có thể tùy ý thi triển lĩnh vực lực lượng, xuất thủ tự giam cầm hết thảy tồn tại, liền giống với giờ phút này Huyền trưởng lão, hắn đại thủ nhô ra, liền trực tiếp khóa chặt Giang Trần khí tức, muốn đem Giang Trần một thanh cho bóc chết. Nhìn thấy Huyền trưởng lão tự mình xuất thủ, cái kia trung niên thủ lĩnh cùng hắn sát thủ trong mắt đều toát ra ý cười, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Huyền trưởng lão xuất thủ, cái này Giang Trần tự hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là cường đại nhất cấp tiểu thánh, Giang Trần căn bản không có sống sót khả năng. Nhưng mà, đối với Huyền trưởng lão công kích, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hai đạo còn như quỷ mị thân ảnh đột nhiên từ trên người Giang Trần lao ra, cái này hai bóng người xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Trang Viên trên không đều tràn ngập âm lãnh dày đặc khí tức, khiến tâm linh người ta đều cảm giác được đang run rẩy. Hống, hai tiếng rung khắp bầu trời đêm gào thét vang lên. Tất cả mọi người liền thấy, hai cái chừng vài chục trượng đại tiểu khô lâu người xuất hiện, bên trong một cái nhô ra dày đặc móng vuốt, một chút liền đem Huyền trưởng lão biến hóa ra thủ trưởng cho phấn vụn nát, xoát xoát, A đại A nhị một trước một sau, đem Huyền trưởng lão cho vây khốn ở trung tâm, có hai người bọn họ tại, Huyền trưởng lão đừng nói rảnh tay giết Giang Trần, chỉ sợ tự thân đều muốn khó đảm bảo, đây là vật gì, nhìn thấy hai cái âm linh vương, liền xem như Huyền trưởng lão, cũng không nhịn được khiếp sợ. Hắn có thể từ A đại A nhị thể nội cảm nhận được một cổ khó tả tử khí, hai cái này rõ ràng là tử vật, loại kia mục nát tử khí phi thường khủng bố, đối với người thương tổn cũng là cực lớn, chỉ cần bị âm linh vương cho làm bị thương, tử khí tự muốn đi vào thể nội, hậu quả khó mà lường được, đó là cái gì quái vật, nhìn thật là khủng khiếp, vậy mà đều là tiểu thánh cấp bậc tồn tại, cái này Giang Trần, làm sao nhiều như vậy thủ đoạn, thật dày đặc âm khí cùng tử khí, đây là tử vật. Là âm linh, nương, loại vật này làm sao có thể lưu giữ trên thế gian, nguy hại thực sự quá lớn, Huyền trưởng lão đều không nhất định có thể đối phó A, đây mới là Giang Trần bài A, Kiếm Minh cùng Hùng Sư tử vong, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tại sao có thể như vậy, chúng ta ám ảnh tuyên bố nhiệm vụ, đối muốn ám sát người, từ trước đến nay đều hiểu biết rất rõ ràng, lần này lại xuất hiện lớn như thế biến cố, đáng chết. Vô luận là trung niên thủ lĩnh vẫn là hắn bọn sát thủ. Nhìn thấy âm linh xuất hiện trong nháy mắt, tâm tình đều hoàn toàn biến, bọn họ lúc đầu coi là chỉ cần Huyền trưởng lão xuất hiện, Giang Trần tự hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Giang Trần còn có dạng này chuẩn bị ở sau, trực tiếp khống chế hai đầu cường đại âm linh vương, hoàn toàn ngăn trở Huyền trưởng lão. Cứ như vậy, bọn họ lại phải đối mặt Giang Trần, muốn là tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. A đại A nhị, giết hắn, Giang Trần cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đối với A đại A nhị hạ đạt chỉ lệnh, hống, A đại A nhị bị Giang Trần độ hóa về sau, đối Giang Trần lời nói đó là nói gì nghe nấy, không dám có nửa điểm vi phạm, Giang Trần để bọn hắn giết người, bọn họ không có mảy may do dự, hai đầu cường đại âm linh vương phát ra khó nghe gào thét thanh âm, trong mắt quỷ hỏa lưu chuyển, hướng về huyền trưởng lão tự công kích đi qua, bọn họ mới thật sự là trong bóng tối vương giả, tới lui không gió, giống như chánh thức quỷ mị, huyền trưởng lão không dám có chút chủ quan, lúc này liền đem chính mình lĩnh vực phóng xuất ra, muốn lợi dụng lĩnh vực lực lượng đối phó A Đại A Nhị, to lớn lĩnh vực, trực tiếp đem A Đại A Nhị cho bao phủ lại, nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, lĩnh vực lực lượng cũng là vô dụng, hắn lĩnh vực có thể áp chế người khác nguyên lực, nhưng A Đại A Nhị dạng này âm linh tử vật, căn bản cũng không có nguyên lực ba động, chúng nó chỉ có cùng mảnh mau lẹ lực lượng, xoẹt, A Đại A Nhị quá khỏe khoắn, móng vuốt sinh sinh đem huyền trưởng lão lĩnh vực cho xé rách, cái này huyền trưởng lão bản thân cũng là loại kia vừa mới tấn thăng tiểu thánh cấp bậc không giữ lâu tại, đối với lĩnh vực trưởng khống đều không phải là rất quen thuộc, hiện tại lấy một địch hai đối phó hai cái cùng cấp bậc tồn tại, nhất thời có chút thua chị kém em đứng lên, uống, huyền trưởng lão giận quát một tiếng, toàn thân trên dưới quang mang tứ diệu, hắn ầm vang đánh ra hai quyền, đây là cùng mảnh chiến kỹ, hướng về A Đại A Nhị đánh tới, bất quá A Đại A Nhị căn bản không có nửa điểm e ngại, bọn họ thật giống như trời sinh cổ máy giết chóc, hoàn toàn cũng là không muốn sống đấu pháp, ầm ầm, thiên địa rung rẩy, tam đại tiểu thánh chiến đấu, đem trọn cái trang viên đều cho trong nháy mắt phá hủy, sở hữu kiến trúc tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ, biến thành phế tích, trung gian càng là xuất hiện một cái cự đại hố sâu, khói đen ào ào, dập dần không ngừng, bạch bạch bạch, tại cùng A Đại A Nhị trong quá trình va chạm, huyền trưởng lão trực tiếp bị đẩy lui vài chục bước mới đứng vững thân thể, hắn chỉ cảm thấy mình thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, trong mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa, hai cái này âm linh tuy nhiên một điểm nguyên lực đều không có, nhưng bọn hắn tử khí quá kinh khủng, ảnh hưởng nghiêm trọng huyền trưởng lão phát huy, nếu như chỉ là một đầu âm linh lời nói, huyền trưởng lão còn có thể đối phó, nhưng bây giờ xuất hiện hai cái, tự căn bản đối phó không được. Mà lại cái này hai đầu âm linh tuy nhiên nhắc nhở to lớn, nhưng hành động lại vô cùng mau lẹ, xuất thủ càng là tê sắc vô cùng, trên người bọn họ mỗi một cái bộ vị đều tốt giống như binh khí, đủ để cùng đồng dạng tiểu thánh chi binh va chạm, thật là đáng sợ. Giang sư đệ đem hai cái này âm linh vương mang ra, đơn giản cũng là mang ra hai thanh lợi khí A. Quách Thiểu Phi cảm thán nói, nếu là không có A Đại A Nhị tồn tại, Giang Trần cũng tuyệt đối không dám tới tấn công ám ảnh cứ điểm, thất thần làm gì? Giết cho ta, Giang Trần quay đầu về thất thần nguyên địa Quách Thiểu Phi ba cái, khẽ quát một tiếng, hai người một chó nhất thời kịp phản ứng, lại một lần nữa hướng về những sát thủ kia đánh tới, dù sao đối phương tiểu thánh bị âm linh cho ngăn cản, nơi này không còn có người có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương chút nào. A, à, thảm kêu ngút trời, người ngã ngựa đổ, những vốn đó đến liền đã bị giết trong lòng run sợ bọn sát thủ, nhìn thấy huyền trưởng lão đều bị âm linh khống chế, nhất thời nản lòng thoái chí. Nơi nào là đại hoàng cẩu đối thủ của bọn họ, trong chớp mắt công phu, sát thủ tựu lại bị giết mấy cái. A, à, một bên khác, lại một cái cửu cấp chiến hoàng chết thảm tại Giang Trần Thiên Thánh dưới thân kiếm, cho đến bây giờ, đã có bốn cái cửu cấp chiến hoàng bị Giang Trần giết chết, còn thừa lại hai cái cửu cấp chiến hoàng, bên trong một cái chính là cái kia trung niên thủ lĩnh, giờ phút này, hai sắc mặt người khó coi tới cực điểm, trong mắt bọn hắn, Giang Trần tựu là tử thần một dạng tồn tại. Bọn họ nhìn qua Giang Trần kiếm trong tay, liền hồn linh đều cảm giác được một mảnh rét lạnh, tất cả mọi người nghe, nhanh lên rời đi nơi này, này bị A Đại A Nhị liên hợp công kích huyền trưởng lão gặp tình thế không đúng, vội vàng hướng lấy những sát thủ kia hô, hiện tại chính mình đằng không xuất thủ giải cứu bọn họ, dựa theo dạng này chiến đấu tiến hành tiếp, tất cả mọi người muốn chết, ám ảnh bồi dưỡng mỗi một sát thủ, đều tiêu hao to lớn tư nguyên, chết một cái đều là tổn thất to lớn. Tuyệt đối không thể toàn bộ đều chết ở chỗ này, ở đây đều là cường đại chiến hoàng cao thủ, lại thêm bản thân đều là sát thủ, chạy trốn bản sự đều không yếu, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có bán chút vấn đề, chỉ cần hôm nay có thể rời khỏi, trước mắt mấy cái này cuồng đồ liền đợi đến tiếp nhận ám ảnh điên cuồng trả thù đi, đến lúc đó thế giới to lớn, đều không có bọn họ đất dung thân, lên trời xuống đất, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, cho ta rút lui. Trung niên thủ lĩnh gào thét một tiếng, cái này Vọng Nguyệt lâu cứ điểm là ám ảnh tổ chức khổ tâm kinh doanh rất nhiều năm mới tạo dựng lên, không nghĩ tới hôm nay vậy mà luân lạc tới muốn chạy trốn, đối với trung niên thủ lĩnh tới nói, đơn giản là một loại lớn lao sỉ nhục, mà giờ khắc này tình huống, không chạy trốn lời nói, chờ đợi tựu là tử vong, tất cả mọi người muốn chết, Giang Trần hôm nay tựu không có tính toán thả bọn hắn thoát, sưu sưu sưu, Trung niên thủ lĩnh vừa dứt lời, sở hữu sát thủ đều hướng về trang viên bên ngoài bay đi, không ít đều trực tiếp trốn vào trong hư không, sát thủ số lượng còn có không ít, nếu như trong nháy mắt đều muốn chạy trốn lời nói, coi như đại hoàng cẩu bọn họ có mạnh mẽ hơn nữa, cũng căn bản không ngăn cản được, cũng may sớm tự chuẩn bị sẵn sàng, phanh phanh phanh, từng cái chạy trốn sát thủ, đều bị Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liên hợp bố trí xuống di thiên đại trận cho bắn trở về, chuyện gì xảy ra, vì sao đi ra không được, nương, nơi này hư không đều bị phong tỏa lại, đây là huyền ảo đại trận, cậy mạnh không phá nổi, đáng chết, bọn sát thủ hoàn toàn tuyệt vọng, bây giờ đánh không lại cũng coi như, liền chạy trốn đều biến thành một loại xa xỉ, Giang Trần, ngươi làm cái gì, trung niên thủ lĩnh cũng bị bắn ngược về đến, đối Giang Trần phẫn nộ quát, giờ phút này Giang Trần, vừa mới giết chết cái thứ năm cửu cấp chiến hoàng, toàn bộ trang viên đều đã bị ta dùng đại trận cho bắt đầu phong tỏa, các ngươi đã trở thành ta đợi làm thịt cừu non, hôm nay tất cả mọi người muốn chết, người nào cũng đừng hòng sống mà đi ra qua, các ngươi ám ảnh đắc tội ta, đó là các ngươi bất hạnh, từ hôm nay qua đi, ta Giang Trần tựu là các ngươi ám ảnh ác mộng, hôm nay là cứ điểm, ngày khác tựu là các ngươi tổng bộ, lão tử sớm tối để cho các ngươi ám ảnh tại Thánh Nguyên Đại Lục hoàn toàn xóa tên. Giang Trần khí thế như hồng, đang khi nói chuyện, hắn đã đến này thủ lĩnh phụ cận, thiên thánh kiếm vô tình đâm xuyên trung niên thủ lĩnh thân thể, tại trung niên thủ lĩnh tuyệt vọng dưới ánh mắt, một cổ hủy diệt tính năng lượng theo thiên thánh kiếm bên trong bắn ra mà ra, phá hủy trung niên thủ lĩnh ngũ tạng lục phủ, hoàn toàn đoạn hắn sinh cơ, phốc phốc, Giang Trần chậm rãi quất ra trường kiếm, hướng về hắn sát thủ đánh tới, hỗn đảng, huyền trưởng lão song mắt đỏ bừng, nhìn lấy ám ảnh người từng cái chết ở trước mặt mình. Hắn lửa giận cơ hồ muốn thiêu đốt đến trán, làm sao hắn bị A Đại A Nhị cho một mực tù khốn, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách qua cứu vãn hắn sát thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn từng cái chết tại trên tay địch nhân. A A A, sở hữu cửu cấp chiến hoàng đều bị diệt sát, còn lại những sát thủ kia, liền tốt giống như cừu non, như thế nào chịu nổi bốn con mãnh hổ công kích, Giang Trần, càng thêm tăng tốc bọn họ diệt vong, trước sau 2 phút đồng hồ thời gian. Sở hữu sát thủ đều bị diệt sát sạch sẽ, trong toàn bộ trang viên, trừ này huyền trưởng lão bên ngoài, không còn có một người sống, địa thượng khắp nơi đều là thi thể, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ trang viên, liền trang viên đều biến thành phế tích, nơi này trở thành một mảnh chánh thức tu la địa ngục, dạ hắc phong cao, huyết tinh chi khí tràn ngập, trang viên đã hoàn toàn biến thành phế tích, thi thể trải rộng, máu chảy thành sông, toàn bộ tràn diện thê thảm tới cực điểm, nơi này đã không còn là cẩm tú trang viên. Mà là chân chính tu la địa ngục, giết nhiều người như vậy, Giang Trần liền mày cũng không nhăn một chút, thủ đoạn hắn cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn như vậy, hắn biết người nào nên giết, những người này đều là mình địch nhân, một lòng nghĩ muốn chính mình sai người, đối với dạng này địch nhân, Giang Trần cho tới bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm khách khí, chỉ có dùng sắc bén nhất thủ đoạn đem bọn hắn phá hủy, mới là duy nhất giải quyết đường tắt, hỗn trướng, huyền trưởng lão đem đây hết thảy đều thấy rõ. Hắn chứng tràn khí ngực thân nâng lên hạ xuống, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi đến, cái này một nguồn máu tươi, một phần là bị A Đại A Nhị liên hợp sáng tạo, một bộ phận khác lại là khí, vọng nguyệt lâu cái này cứ điểm, ám ảnh tổ chức tốn hao rất nhiều năm mới chế tạo đứng lên, tổng bộ điều động mình tại nơi này tọa trấn, nơi này mỗi một sát thủ đều là tinh anh, đều là hao phí to lớn tư nguyên bồi dưỡng đứng lên, bây giờ cứ như vậy tại chính mình mí mắt dưới bị người toàn bộ diệt giết sạch, dạng này tràn diện. Là huyền trưởng lão nằm mơ đều không có nghĩ qua, huyền trưởng lão ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, tràn ngập vô tận oán độc, đối với dạng này ánh mắt, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh, đối A Đại A Nhị phát ra một đạo thần niệm, hai cái âm linh vương lại một lần nữa phát ra tiếng gầm, hướng về huyền trưởng lão đánh tới, khanh, huyền trưởng lão lửa giận ngút trời, hắn tế ra bản thân chiến binh, một thanh cực kỳ khủng bố chiến đao. Chiến đấu này cấp bậc cũng chỉ là hoàng giả chi binh, mặc dù là hoàng giả chi binh đỉnh phong tồn tại, nhưng khoảng cách tiểu thánh chi binh còn là có nhất định chênh lệch, tại Thánh Nguyên Đại Lục, chiến binh mãi mãi cũng là trân quý, riêng là thánh binh, bình thường nhất cấp tiểu thánh, rất khó chiếm được một kiện tiểu thánh chi binh, ầm ầm, chiến đao xuất hiện về sau, huyền trưởng lão chiến lực tăng vọt không ít, bất quá hắn bị A Đại A Nhị cho dây dưa kéo lại, ốc còn không mang nổi mình ốc, đừng nói rảnh tay giết Giang Trần. Tính mạng mình đều có chút đáng lo, Giang sư đệ, tiểu thánh cấp bậc cường giả không thể coi thường, hai cái này âm linh vương tuy nhiên áp chế cái này huyền trưởng lão, nhưng muốn đem đánh giết, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Nếu như huyền trưởng lão muốn chạy trốn lời nói, chúng ta coi như hoàn toàn bại lộ, Quách Thiểu Phi có chút lo lắng nói ra, tiểu thánh cấp bậc tồn tại, không phải dễ dàng như vậy giết chết, liền xem như đánh không lại, chạy trốn cũng vấn đề không lớn, bọn họ thân phận bây giờ đã bại lộ, một khi để Huyền trưởng lão cho chạy thoát, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó ám ảnh tổng bộ trực tiếp liền muốn nổi trận lôi đình, khắp thế giới giết bọn họ, yên tâm, lão gia hỏa này hôm nay đi không được, hắn hiện tại lửa giận công tâm, trong lòng đại loạn, lại thêm thân thể nhận không nhẹ chấn động, căn bản không phải A Đại A Nhị liên hợp đối thủ, sớm tối muốn chết. Giang Trần sắc mặt bình tĩnh, hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, đã tính trước, muốn chạy trốn càng thêm không có khả năng, nếu như hắn vừa rồi trạng thái toàn thịnh phía dưới không cùng hai đại âm linh vương chiến đấu trực tiếp đào tẩu lời nói, còn có một cơ hội, lấy hắn hiện tại trạng thái, mơ tưởng xông phá cẩu gia ta trận pháp, nói cho các ngươi biết, cẩu gia ta bố trí xuống đại trận này, chính là trận Nguyên Thiên Thư bên trong Di Thiên đại trận, trận này phát cực huyền áo, cơ hồ không có cái gì sơ hở. Bất luận cái gì muốn dùng cậy mạnh phá trận người, đều sẽ nhận Di Thiên đại trận phản vệ, sau cùng bị thương tổn là mình. Đại Hoàng Cẩu tự tin vô cùng nói ra, đến từ trận Nguyên Thiên Thư thượng cổ đại trận, tuyệt đối là không như bình thường. Bất quá, lão gia hỏa này dù sao cũng là tiểu thánh cấp bậc, lực lượng tương đối cường đại, chẳng lẽ liền hắn đều không phá nổi cái này Di Thiên đại trận à? Nam Cung Vấn Thiên cũng là có chút lo lắng, nếu để cho chính hắn đơn độc phá trận lời nói, khẳng định là có thể bài trừ, nhưng bây giờ hắn bị A Đại A Nhị cho ảnh hưởng, căn bản không có quá nhiều tâm thần qua phá trận, duy nhất có thể làm cũng là lợi dụng cậy mạnh, Di Thiên đại trận chính là trận Nguyên Thiên Thư bên trong thượng cổ đại trận, bằng vào ta cùng Tiểu Trần Tử thực lực bố trí xuống Di Thiên đại trận, cấp 2 chiến hoàng mới có thể dùng sức mạnh đánh vỡ, cái này Huyền trưởng lão, không được, Đại Hoàng Cẩu lung lay đầu to nói ra, hắn cùng Giang Trần sở dĩ bố trí xuống cường đại như thế huyền ảo đại trận. Mục đích chính là vì đối phó nhất cấp tiểu thánh, nếu như vẻn vẹn đối phó những chiến hoàng đó sát thủ lời nói, căn bản không cần lao lực như vậy, để A Đại A Nhị hướng hư không đứng như vậy, một cái đều chạy không thoát, xoẹt, trong lúc kịch chiến, A Đại móng vuốt bắt lấy Huyền trưởng lão một cánh tay, dùng lực phía dưới, trực tiếp trên cánh tay cầm ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi nhất thời bắn tung tóe ra, mà chánh thức nguy hại tuyệt đối không phải vết thương, đối với một cái nhất cấp tiểu thánh tới nói. Dạng này vết thương không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ lại không giống nhau, bởi vì vết thương là âm linh cho lấy ra, A Đại tại xé mở Huyền trưởng lão da thịt một khắc này, tử khí tự thẩm thấu đến Huyền trưởng lão trong cơ thể. Chính như Giang Trần đoán trước như thế, Huyền trưởng lão nổi lòng đại loạn, căn bản là không có cách phát huy ra chính mình toàn bộ chiến lực đến tại, mà A Đại A Nhị lại là hai cái liên thủ, mới khiến cho Huyền trưởng lão xuất hiện chánh thức thương thế, mà đạo này thương thế. Chỉ bất quá mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như tiếp tục như vậy kích tiếp tục đánh, Huyền trưởng lão trên người thương thế hội càng ngày càng nhiều, đến sau cùng thậm chí muốn chết thảm tại A Đại A Nhị trong tay, bị A Đại A Nhị cho ăn tươi nuốt sống, đáng chết, Huyền trưởng lão giận dữ, hắn cũng thấy rõ ràng hiện thực, biết mình nếu như bây giờ không trốn đi lời nói, chỉ sợ cũng chánh thức không có cơ hội đào tẩu, hắn hung dữ trừng Giang Trần liếc một chút, mấy người muốn giết Giang Trần báo thù là không thể nào. Nhưng hắn muốn đem Giang Trần khuôn mặt một mực nhớ kỹ cái này một trương tuổi trẻ dung nhan, ầm ầm. Sau đó, Huyền trưởng lão bộc phát ra trước nhất nhất kích, đứng ở đem A Đại A Nhị đồng thời cho đẩy lui, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về trên không bay đi, đánh không lại chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Hắn muốn để trước mắt mấy cái này to gan lớn mật gia hỏa tiếp nhận ám ảnh tổ chức vô cùng vô tận truy sát, trước đó tên sát thủ kia bọn họ đều bị đại trận ngăn cản trở về. Huyền trưởng lão đã biết trang viên này bị đại trận cho bắt đầu phong tỏa, không phải vậy lời nói, nơi này khổng lồ như thế chiến đấu ba động, không có khả năng không bị truyền đi, toàn bộ Thanh Quang Thành đều muốn bị phá hủy mất. Bất quá Huyền trưởng lão cũng không có đem Giang Trần bố trí xuống đại trận cho để ở trong mắt, nho nhỏ chiến hoàng bố trí xuống đại trận, Huyền trưởng lão đương nhiên sẽ không để ý, về phần hai cái này âm linh, căn bản không được đang suy nghĩ phạm vi, âm linh thật là mạnh đại cổ máy giết chóc. Nhưng cũng chỉ là chiến đấu cùng giết hại thôi, một cái tử vật, là không thể nào hội bố trí trận pháp, chỉ là trận pháp, cũng muốn vây khốn ta à, thực sự quá ngây thơ. Huyền trưởng lão không nói hai lời, lúc này giơ tay lên bên trong chiến đao, hướng về trên không đại trận tự chặt chém xuống dưới, này chiến đao mang theo vô cùng hào quang óng ánh, gánh chịu Huyền trưởng lão năng lượng cường đại, muốn một chút đem Di Thiên đại trận xé nát, phanh, nhưng mà, thật không thể tin tràn cảnh phát sinh. Huyền trưởng lão khủng bố công kích vừa mới đánh tới này âm thầm Di Thiên phía trên đại trận, ra ngoài lực lượng tụ lập tức bị Di Thiên đại trận cho bắn trở về, bị bắn ngược về đến lực lượng tuy nhiên chỉ có 7-8 tầng, nhưng cũng đủ rung động, tại cổ lực lượng này trùng kích vào, Huyền trưởng lão lúc đầu cũng tại vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái, thân thể trực tiếp bị bắn ngược về tới, làm sao có thể, Huyền trưởng lão không có cách nào không khiếp sợ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này bao trùm tại trang viên trên không đại trận, vậy mà như thế khủng bố, hống, A Đại A Nhị cũng không trì hoãn, hai người bọn họ đồng thời công kích mà ra, một trái một phải hướng về Huyền trưởng lão công sát, giờ phút này Huyền trưởng lão, tính cả trước đó bị Di Thiên đại trận phản bắn trở về lực lượng, có thể nói là đồng thời tiếp nhận tam phương lực lượng công kích, lại thêm tâm thần đại loạn, ứng phó như thế nào, xoẹt, A Đại A Nhị vô cùng hung ác, như thiểm điện bắt lấy Huyền trưởng lão hai cánh tay, cùng hống phía dưới, vậy mà đem Huyền trưởng lão hai cánh tay sinh sinh kéo xuống đến, tại cùng mảnh như vậy công kích đến, cho dù Huyền trưởng lão là nhất cấp tiểu thánh cao thủ mạnh mẽ, cũng căn bản ngăn cản không nổi, a, à, đồng thời mất đi hai cánh tay, liền chiến đao đều bị cướp đi, dạng này thương thế cùng đã kích, liền nhất cấp tiểu thánh đều thụ không được, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, giết hắn, Giang Trần hét lớn một tiếng, A Đại A Nhị đạt được chỉ lệnh, không cho Huyền trưởng lão phản ứng chút nào thời cơ, hai cái móng vuốt một trước một sau, xuyên thủng Huyền trưởng lão thân thể, lúc này, Giang Trần cũng động, hắn thi triển lan ảnh cửu biến, như quỷ mị xuất hiện tại Huyền trưởng lão trước người, thiên thánh kiếm như thiểm điện chém xuống, Huyền trưởng lão đầu lâu ứng thanh mà rơi, dạng này tràn diện rất rung động, Quách Thiểu Phi trực tiếp bị chấn kinh ngốc, đây chính là tiểu thánh A, trong mắt hắn, cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, là hắn cả một đời muốn đạt tới mục tiêu, hắn chưa từng có nghĩ tới một cái tiểu thánh hội bị giết chết, hôm nay lại tận mắt chứng kiến. Cái này Huyền trưởng lão có thể nói là bi kịch, hắn gặp được Giang Trần cái quái vật này, hoàn toàn lâm vào một trận âm mưu bên trong, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn dựa vào A Đại A Nhị, tuy nhiên có thể đánh bại nhất cấp tiểu thánh, cũng tuyệt đối vô pháp giết chết nhất cấp tiểu thánh, giết Huyền trưởng lão, Giang Trần lại một lần nữa vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, khủng bố linh hồn chi lực đem trọn cái trang viên càn quét một lần, phát hiện nơi này không còn có một người sống, sở hữu ám ảnh sát thủ toàn bộ bị giết. Một cái không có lưu, hắn một cái ý niệm truyền ra, đem A Đại A Nhị cho triệu hoán đến trong càn khôn giới, sau đó quét một lần chiến trường, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hiện tại chẳng qua là một cái cứ điểm, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn đem toàn bộ ám ảnh đều cho hủy diệt đi. Tiểu Trần Tử, chúng ta muốn là như thế này đi lời nói, sợ rằng sẽ lưu lại chúng ta khí tức A, ám ảnh cao thủ, phát giác được chúng ta khí tức, sẽ có phát giác, Nam Cung Vấn Thiên có chút lo lắng nói ra. Không sao, ta một hồi thả một thanh đại hỏa, đem nơi này hết thảy đều cho đốt cháy sạch sẽ, chờ ám ảnh cao thủ đến, cái gì đều không phát hiện được. Giang Trần làm việc từ trước đến nay cân nhắc chu toàn, sẽ không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì cái đuôi. Cạc cạc, Vọng Nguyệt lâu cái này cứ điểm bị hủy diệt, đối với ám ảnh tới nói, khẳng định là một cái trầm trọng đã kích, xem ra cái này ám ảnh cũng phải an ổn một đoạn thời gian. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khàn khàn. Ám ảnh tại không có tra ra là ai động cứ điểm trước đó, chỉ sợ còn thành thật hơn một đoạn thời gian. Đêm khuya, đã trở thành phế tích trang viên giấy lên hừng hực liệt hỏa thiêu rất mãnh liệt, cũng là rất lợi hại đột nhiên, cự đại hỏa trụ trực trùng vân tiêu, kinh động toàn bộ Thanh Quan thành, cái thứ nhất cảm nhận được động tĩnh to lớn, tự nhiên là khoảng cách trang viên gần nhất Vọng Nguyệt lâu. Chuyện gì xảy ra, chỗ nào khởi đại hỏa, là trang viên, trong trang viên bốc cháy, nhanh lên đi xem một chút. Để Vọng Nguyệt lâu cao thủ xuất thủ, đem đại hỏa cho dập tắt, không được, trang viên chính là cấm địa, bất kỳ người nào không được đi vào, bên trong có tuyệt thế cao thủ, điểm ấy liệt hỏa đối với bọn hắn tới nói không tính là gì, chúng ta vẫn là đầu tiên chờ chút đã. Vọng Nguyệt lâu người đều kinh động, từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy thiêu đốt trang viên, lửa cháy bừng bừng đốt cháy rất kỳ quái, đốt cháy phạm vi chỉ là tại trong trang viên, cho dù Vọng Nguyệt lâu khoảng cách trang viên gần như thế. Vẫn không có gặp bất luận cái gì tác động đến, trời ạ, các ngươi mau nhìn a, đó là Vọng Nguyệt lâu bốc cháy a, là ai phóng hỏa, dám ở Vọng Nguyệt lâu phóng hỏa, đây quả thực là muốn chết a, Vọng Nguyệt lâu chính là Thanh Quan thành đệ nhất đại thế lực, lại có người như thế to gan lớn mật tại người, dám đi gây Vọng Nguyệt lâu, khẳng định là sống ngán, xem lửa thế rất là hung mãnh a, đem trọn cái bầu trời đêm đều cho chiếu sáng, không biết là ai dám, toàn bộ Thanh Quan thành đều bị kinh động. Tất cả mọi người nhìn qua này ngập trời đại hỏa, lòng còn sợ hãi, Vọng Nguyệt lâu người không có một cái nào dám vào nhập trang viên qua dập lửa, thật sự là bởi vì Vọng Nguyệt lâu quy củ quá mức nghiêm ngặt, này phiến trang viên cho tới nay đều là cấm địa, từ trước trừ nhân vật trọng yếu bên ngoài, không người nào dám bước vào bên trong nửa bước, nhưng mà, Vọng Nguyệt lâu người chờ lấy trong trang viên những tuyệt thế cao thủ đó dập lửa tình huống không có vẫn luôn chưa từng xuất hiện, mãi cho đến lúc tờ mờ sáng, liệt hỏa tại tự động dập tắt, mà trong trang viên vẫn không có bán chút động tĩnh, đến bây giờ, Vọng Nguyệt lâu người rốt cục cảm giác được không thích hợp, có người cả gan đi vào trang viên, nhìn thấy tràn cảnh lại trực tiếp kinh hãi há to mồm, không có cái gì, tất cả mọi thứ đều theo đêm khuya này một trận đại hỏa đốt cháy di chỉ, như vậy một mảng lớn trang viên, cứ như vậy hư không tiêu thất, trong trang viên hiện đang ở những hạch tâm đó cao tầng, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, nơi này hoàn toàn trở thành một vùng phế tích, bên trong xen lẫn tử vong vị đạo, trang viên không, người không, Thanh Quang Thành sắp biến thiên, mà giờ khắc này, chánh thức người gây ra họa đã sớm nguyên lực Thanh Quang Thành, tiếp tục hướng về Đan Nguyên Thành phương hướng xuất phát, xử lý ám ảnh một cái tứ điểm, Giang Trần lại bởi vì luyện hóa hai đầu hùng sư mà trực tiếp tấn thăng đến cấp 6 chiến hoàng, trên mặt hắn tràn đầy xuân phong đắc ý, trong lòng cũng xem như ra một thanh phiền muộn chi khí, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, không cần lo lắng ám ảnh trả thù, ám ảnh tổng bộ muốn tra được trên đầu mình, trên cơ bản không có khả năng, Giang sư đệ, ngươi lần này thật sự là thu hoạch không nhỏ a, xử lý ám ảnh một cái cứ điểm, diệt trừ họa lớn trong lòng. Tu vi cũng đề thăng tới cấp 6 chiến hoàng, ta hiện tại cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, chờ đến Đan Nguyên Thành, đám kia các thiên tài gặp được ngươi, cũng coi là không may. Quách Thiểu Phi vừa cười vừa nói, hắn lời nói này vô cùng thành khẩn, chính mình thật là không bằng Giang Trần, đêm qua Giang Trần lấy cấp 6 chiến hoàng tu vi, lấy một địch 6, xử lý 6 cái cửu cấp chiến hoàng, bên trong còn có một cái cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong thủ lĩnh, đây chính là Quách Thiểu Phi tận mắt thấy. Lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, liền xem như chính mình quyền lợi xuất thủ, chỉ sợ cũng căn bản không đủ Giang Trần giết. Lần này chọn rể ta là tình thế bắt buộc, Quách sư huynh, nói cho ta một chút cái này Đan Vương đi, người này thực lực gì, vậy mà tại Thần Châu Đại Lục có như thế đại lực thu hút, để vô số môn phái đều đi nịnh bợ hắn. Giang Trần mở miệng hỏi, đối với cái này Đan Vương, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, bất kể nói thế nào, có Vũ Ngưng Trúc quan hệ đứng ở chỗ này lấy. Đan Vương tự không coi là người ngoài, cái này Đan Vương cũng không đến, không nói trước hắn thủ đoạn luyện đan đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, bản thân tu vi cũng là cực kỳ khủng bố, bây giờ đã là cấp 5 tiểu thánh tu vi, so với chúng ta tông chủ còn muốn lợi hại hơn, nghe nói Đan Vương có thể luyện chế ra không ít ly kỳ cổ quái đan dược, cũng bởi vậy kết giao rất nhiều bằng hữu, Đan Nguyên Thành tuy nhiên không thuộc về bất kỳ một cái nào đại vực, đơn độc tồn tại, nhưng ở Thần Châu Đại Lục, nhưng lại có địa vị nhất định cùng ảnh hưởng, không người nào dám xem nhẹ cái thế lực này tồn tại. Quách Thiểu Phi thân là Tinh Vân Tông đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật, cái kia chính là toàn bộ huyền vực nhất đẳng nhân vật thiên tài, đối với nổi danh Đan Nguyên Thành, hiểu biết tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Vũ Ngưng Trúc cô nàng kia thật sự là vận khí, vậy mà tìm tới một cái Đan Vương làm nghĩa phụ, Đan Vương tư nguyên khẳng định rất nhiều, cô nàng kia không biết trưởng thành tới trình độ nào, muốn đến sẽ không quá kém. Đại Hoàng Cẩu nói ra, Vũ Ngưng Trúc tại Nam Đại Lục thời điểm, cũng là Huyền Lan Cung Thánh Nữ, có đệ nhất thiên tài danh xưng, bất quá Nam Đại Lục đệ nhất thiên tài, đến Thần Châu Đại Lục tự hoàn toàn không đáng chú ý đến, Vũ Ngưng Trúc bây giờ đang Đan Nguyên Thành, tư nguyên phong phú, tự hoàn toàn không giống, thật giống như Nam Cung Vấn Thiên, tên này vận khí mới thật sự là nghịch thiên, tại dược phố ở bên trong lấy được chỗ tốt thực sự quá lớn, hiện tại hoàn toàn cũng là một bộ bảo bối thể. Nghĩ đến Nam Cung Vấn Thiên, Đại Hoàng Cẩu nhịn không được nói ra, A Nan, tiểu tử ngươi hiện tại thân thể này, Đan Vương gặp ngươi, chỉ sợ đều có một loại muốn đem ngươi đầu nhập lò luyện đan xúc động, hắn dám luyện ta, Nam Cung Vấn Thiên xùy cười một tiếng, hắn có thể không lo lắng Đan Vương hội luyện chính mình, chờ lấy hậu Giang Trần cưới Vũ Ngưng Trúc, song phương liền là bằng hữu quan hệ, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, Vũ Ngưng Trúc cũng không phải tầm thường thiên tài, người khác không biết Vũ Ngưng Trúc mảnh. Hắn nhưng là rõ ràng, coi như bỏ đi Đan Nguyên Thành tư nguyên không nói, Vũ Ngưng Trúc thể nội, còn chảy xuôi theo bộ tộc kia huyết mạch, cường đại cổ tộc, đi ra chính là thiên tài. Hai ngày về sau, ba người một chó đi vào Đan Nguyên Thành, giờ phút này khoảng cách chọn rễ ngày, còn có hơn nửa tháng thời gian, Giang Trần bọn họ có thể nói là sớm đến. Đan Nguyên Thành vô cùng hào hoa, từ bên ngoài nhìn lại, vô cùng hùng uy, tòa thành lớn này đủ có phạm vi ngàn dặm phạm vi. Mỗi một tấc thành tường đều vàng son lộng lẫy, hiện lộ rõ ràng phú quý, tại Đan Nguyên trên thành khoảng không, thường xuyên lơ lửng mùi thuốc chi khí, khiến cho thành nội thiên địa nguyên khí, so bên ngoài trọn vẹn nồng hậu dày đặc gấp đôi còn nhiều hơn. Một tòa thành trì phồn hoa đến trình độ như thế này, cũng thật là hiếm thấy, to như vậy một cái đan nguyên nội thành, chỉ có đan vương phủ một cái thế lực, toàn bộ đan nguyên thành, đều tại đan vương phủ phạm vi thống trị bên trong. Bởi vì đan vương ái nữ muốn chọn tế nguyên nhân, đan nguyên thành trước cổng chính, lui tới nhân cực nhiều, đến từ bốn phương tám hướng. Nghe nói Bắc Đại vực bên trong không ít thiên tài đều đã đến, đều muốn thấy một lần Vũ Ngưng Trúc tiểu thư Phương Dung A. Vũ Ngưng Trúc tiểu thư trên mặt cả ngày che mặt, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp che giấu chính mình tuyệt đại phong hoa. Vũ Ngưng Trúc tiểu thư đã nói, người nào nếu là có thể lần này chọn rễ thắng được, nàng tự vì ai để lộ cái khăn che mặt, không biết người nào sẽ như thế may mắn A. Bắc Đại vực thiên tài quá nhiều, đã tới rất nhiều, đan nguyên thành hoàn toàn muốn náo nhiệt lên. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian vào xem náo nhiệt, chọn rễ chúng ta là không có cơ hội tranh đoạt, chỉ cầu có thể thấy Vũ Ngưng Trúc tiểu thư dung nhan tuyệt thế. Đan nguyên thành ngoài cửa thành, không ít người cũng bắt đầu thảo luận, Giang Trần bọn họ tựu trong đám người, nghe được Vũ Ngưng Trúc ba chữ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Nam Cung Vấn Thiên đều cười rộ lên. Cái này Vũ Ngưng Trúc đến tột cùng là bực nào tuyệt đại phong hoa, lại có thể dẫn đến nhiều người như vậy, Quách Thiểu Phi thổn thức không thôi. Ban đầu ở Nam Đại Lục, Vũ Ngưng Trúc cũng là Nam Đại Lục đệ nhất mỹ nữ, bất quá Vũ Ngưng Trúc đã sớm cùng chúng ta Tiểu Trần Tử Tư định chung thân, đời này cũng sẽ không nhìn nhiều hắn nam nhân liếc một chút, lần này chọn rễ, chính là vì khảo nghiệm Tiểu Trần Tử. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, Nam Đại Lục đệ nhất mỹ nữ, có cơ hội nhất định phải mở mang tầm mắt một chút, Giang Sư Đệ thật sự là hữu phúc khí A, bất quá cái này khảo nghiệm đối Giang Sư Đệ tới nói, cũng không có rất đại khiêu chiến tính, Bác Đại Vực những thiên tài kia. Làm sao có thể với cùng Giang Sư Đệ đánh đồng, trừ phi thần châu bên trong vùng tịnh thổ những chánh thức đó gia tộc cổ xưa trong thiên tài, mới có thể cùng Giang Sư Đệ đến so sánh. Quách Thiểu Phi đối Giang Trần vô cùng truy phủng, hắn thấy, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, tiểu thánh phía dưới nhân vật đối đầu hắn, trên cơ bản liền không có thắng được khả năng. Đan nguyên thành thành môn vô cùng cao lớn, phía trên lơ lửng một khối hoàn toàn dùng hoàng kim chế tạo ba chữ to, mỗi một chữ to đều có phương viên một trượng lớn nhỏ đan nguyên thành. Canh giữ ở đan nguyên thành thành hai bên cửa, đó là đan vương phủ hộ vệ, khoảng thời gian này tiến vào đan nguyên thành quá nhiều người, phàm là vào thành, đều muốn giao nạp số lượng nhất định thiên nguyên đan, khổng lồ như thế người lưu lượng, một ngày xuống tới, cũng là một khoản không ít thu nhập a. Ta tưởng là ai, đây không phải Tinh Vân Tông Quách Thiểu Phi à, không nghĩ tới ngươi cũng đối đan vương phủ tiểu thư cảm thấy hứng thú. Ngay vào lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm từ phía sau vang lên. Giang Trần bọn họ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái thanh niên ngạo khí lăng nhiên đi tới, hai người này tu vi cực mạnh, vậy mà đều là cửu cấp chiến hoàng tu vi, mà trên người bọn họ mặc phục sức, Giang Trần bọn họ đều không xa lạ gì, chính là Thiên Sơn phái phục sức. Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, nói thầm một tiếng hoang gia ngõ hẹp, cái gọi là không được là cừu nhân không chạm trán, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, Dư Nguyên, Lương Chiến. Các ngươi cũng tới cái này đang nguyên thành tham gia náo nhiệt, Quách Thiểu Phi lạnh lùng nói ra, sau đó truyền âm cho Giang Trần bọn họ, hai cái này là Thiên Sơn phái thiên bản đệ nhất đệ nhị tồn tại, tên là Dư Nguyên cùng Lương Chiến, đều vô cùng cường thế. Này Dư Nguyên vượt qua Quách Thiểu Phi nhìn về phía Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên, làm phát giác được Giang Trần tu vi thời điểm, nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo, xem ra các ngươi Tinh Vân Tông chân là không ai, vậy mà để ngươi mang theo mấy cái binh tôn tướng cua đến đây. Quách Thiểu Phi, nghe nói ngươi tại Tử Vong Sơn đạt được chỗ tốt to lớn, tấn thăng đến cửu cấp chiến hoàng, bất quá lấy ngươi tu vi tới này đan nguyên thành, cũng là căn bản không đáng chú ý, đúng, các ngươi Tinh Vân Tông có cái tên là Giang Trần hỗn đảng, lão tử nếu là gặp hắn, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Dư Nguyên vừa dứt lời xuống, ánh mắt đột nhiên lần nữa nhìn về phía Giang Trần, sau đó nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên từ trong mắt của hắn bắn ra, ngươi chính là Giang Trần. Thân là Thiên Sơn phái người, cho dù không có đi tham gia Tử Vong Sơn lịch luyện, nhưng cũng không phải không biết Giang Trần tồn tại, đây là Thiên Sơn phái sinh tử đại địch, tông môn đã cho bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh, chỉ muốn gặp được Giang Trần, cái kia chính là giết không tha, phàm là có thể giết Giang Trần, đem sẽ nhận được môn phái khen thưởng vô tận chỗ tốt, tại Thiên Sơn phái địa vị cũng hội được tăng lên rất cao. Dư Nguyên cùng Lương Chiến ngay từ đầu ép căn bản không hề đem Giang Trần ba người bọn hắn để ở trong mắt. Coi là chỉ là Quách Thiểu Phi mấy cái người hầu thôi, nhưng này Đại Hoàng Cẩu tiêu chí còn tại rất dễ thấy, để hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Giang Trần, Nói ra Giang Trần cái tên này, Dư Nguyên trong mắt, nhất thời bắn ra hai đạo lạnh lẽo quang mang đến, đó là một cổ không che giấu chút nào sát ý rất là băng lãnh, một cái cửu cấp chiến hoàng phóng xuất ra sát ý, động tĩnh cũng không nhỏ, lập tức liền sức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, không ít đang chuẩn bị hướng về Đan Nguyên nội thành đi đến tu sĩ đều ngừng chân, hướng về nhìn bên này tới, không sai, ta chính là Giang Trần. Giang Trần nhún nhún vai, thần sắc trên mặt bất biến, hoàn toàn không có đem Dư Nguyên cùng Lương Chiến để ở trong mắt, hắn vừa tới Đan Nguyên thành, lúc đầu không muốn gây chuyện, nhưng Giang Trần cũng xưa nay không sợ phiền phức, nếu như hai cái này Thiên Sơn phái gia hỏa nhất định phải gây chuyện lời nói, Giang Trần thủ đoạn, cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể thừa nhận được, Giang Trần cùng Thiên Sơn phái ở giữa, lúc đầu cũng không có chuyện gì để nói, tốt, thật sự là đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Giang Trần, ngươi sát hại ta Thiên Sơn phái thiên tài cùng trưởng lão, hôm nay ở chỗ này gặp được, bút trướng này tự phải thật tốt tính một chút. Dư Nguyên khí thế chấn động, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt Giang Trần, trên mặt chảy lộ ra nét mừng, hắn thấy, đáng đời chính mình lập này đại công, chỉ cần giết Giang Trần, mình tại Thiên Sơn phái địa vị, liền sẽ lần nữa tăng trưởng không ít. Dư Nguyên, ta khuyên ngươi không nên động thủ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Quách Thiểu Phi lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở. Cái này nhắc nhở lấy thực là thiện ý, Dư Nguyên muốn giết Giang Trần, đó cùng chịu chết trên cơ bản không có có chênh lệch, liền ám ảnh cứ điểm đều bị bưng, chỉ là Dư Nguyên, tại Giang Trần trước mặt, căn bản cũng không treo cấp, coi như không sử dụng âm linh vương, vẻn vẹn Giang Trần cấp 6 chiến hoàng tu vi, cũng đủ để diệt sát Dư Nguyên. Hừ, Quách Thiểu Phi, các ngươi đây là sợ hãi đi, Lương sư đệ, ngươi ngăn trở Quách Thiểu Phi, ta đến diệt sát Giang Trần, hôm nay ngay tại cái này đang nguyên thành đại môn trước đó. Chúng ta diệt sát đi Giang Trần, dương ta Thiên Sơn phái chi uy. Dư Nguyên lạnh hừ một tiếng, đối một bên Lương Chiến phân phó nói, Dư sư huynh, cái này Giang Trần có thể khó đối phó a, hắn nhưng là đánh giết Diêm trưởng lão người. Lương Chiến truyền âm cho Dư Nguyên, có chút lo lắng, ban đầu ở Tử Vong Sơn bên ngoài, cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong cấp độ Diêm Trường Minh đều bị Giang Trần cho giết, đủ để chứng minh Giang Trần cường thế trình độ. Sợ cái gì, Giang Trần giết Diêm trưởng lão, đó là mượn nhờ âm linh vương lực lượng. Hiện tại âm linh vương đã bị Giang Trần thả lại Tử Vong Sơn, hắn còn có thể có cái gì ỷ vào, ta một chiêu liền có thể giết chết hắn. Dư Nguyên cười lạnh liên tục, trong mắt hắn, Giang Trần đã trở thành chính mình con mồi, đó là tuyệt đối không thể thả đi. Được, Lương Chiến ứng một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngăn tại Quách Thiểu Phi trước người, bất quá để hắn hơi kinh ngạc là, Quách Thiểu Phi vậy mà thờ ơ, hắn hai tay ôm ngực, nhìn hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. Ngươi không cần ngăn cản ta, ta sẽ không xuất thủ, các ngươi không phải muốn giết Giang Trần à, cứ việc đi giết tốt, ta sẽ không xuất thủ trợ giúp. Quách Thiểu Phi nhún nhún vai, nói ra một câu để Dư Nguyên cùng Lương Chiến đều mở rộng tầm mắt lời nói, theo bọn hắn nghĩ, bọn họ muốn giết Giang Trần, Quách Thiểu Phi nhất định sẽ liều chết chống cự mới là, không nghĩ tới Quách Thiểu Phi chẳng những không chống cự, còn nói ra lời như vậy tới, ngươi có thể có tự mình hiểu lấy quá tốt, Giang Trần, đứng ra chịu chết đi. Ta có thể cho ngươi một cái tự sát thời cơ, tránh khỏi thụ da thịt nỗi khổ. Dư Nguyên nhìn về phía Giang Trần lạnh lùng nói ra, thấy không, cái này là cừu nhân gặp mặt, muốn đánh nhau. Đó là huyền vực Thiên Sơn phái nhân vật thiên tài, những người này đều là huyền vực đến, thanh niên mặc áo trắng này không biết là lai lịch gì. Bất quá nhìn hắn tu vi cũng chẳng qua là cấp 6 chiến hoàng mà thôi, đối đầu cửu cấp chiến hoàng, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, thực sự rất thảm. Hắn đến Đan Nguyên Thành, đoán chừng cũng là vì thấy Vũ Ngưng Trúc tiểu thư tuyệt đại dung nhan mà đến, hiện tại Liên Thành không có cửa đâu đi vào liền muốn thảm chết ở chỗ này, hạng gì bi thương a. Người chung quanh đều tại khe khẽ bàn luận, bất quá đối với dạng này sự tình, bọn họ cũng chỉ có xem náo nhiệt phần, cường đại cao cấp chiến hoàng ở giữa tranh đấu, bình thường người cũng không dám nhúng tay. Nghe Dư Nguyên lời nói, Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên đồng thời thở dài một hơi. Sau đó hai người này vô cùng có ăn ý hướng về một bên đi đến, cùng Quách Thiểu Phi sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn lấy hai người một chó biểu lộ, vậy mà hoàn toàn là đang xem kịch a, như thế khác thường tình huống, ngược lại để một bên Lương Chiến trong lòng bồn chồn đứng lên, đã như vậy, ta tự thân thủ giết chết ngươi. Dư Nguyên gặp Giang Trần căn bản không được vung chính mình, tâm lý càng là giận dữ, khí thế của hắn chấn động, đột nhiên nhất chưởng tự hướng về Giang Trần vỗ tới, đùng. Ngay tại Dư Nguyên vừa động thời điểm, đối diện Giang Trần cũng động, Giang Trần nhất động, giữa sân liền vang lên một tiếng vang dội cái tát, để cho người ta kinh hãi tràn cảnh xuất hiện, chỉ gặp Dư Nguyên thân thể một trận lay động, suýt nửa ngã sấp xuống, lại nhìn hắn nửa bên gò má, một cái vô cùng rõ ràng dấu bàn tay nhớ, dị thường bắt mắt. Rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì, bởi vì Giang Trần động tác quá nhanh, nhưng cái này bắt mắt dấu bàn tay, lại khiến mọi người biết rất nhiều, cũng chính bởi vì vậy, không ít nhân tài rung động. Ta thiên a, thanh niên mặc áo trắng này là quái vật gì, hắn vậy mà phiến một cái cửu cấp chiến hoàng một bàn tay, quá bất khả tư nghị, hắn thật chỉ có cấp 6 chiến hoàng à, một cái cấp 6 chiến hoàng, làm sao có thể đánh bại cửu cấp chiến hoàng, vừa rồi rõ ràng là này cửu cấp chiến hoàng xuất thủ trước, lại bị thanh niên áo trắng bạc tai, rất rung động. Huyền vực lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như thế người trẻ tuổi, cấp 6 chiến hoàng tựu đánh cửu cấp chiến hoàng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng a. Không người không sợ hãi, trong quá trình chiến đấu bị bạc tai là một kiện không bình thường bình thường sự tình, nhưng nếu như là một cái cấp 6 chiến hoàng phiến cửu cấp chiến hoàng, này ý nghĩa tự hoàn toàn không giống. Dư Nguyên, ta vừa rồi cũng nhắc nhở qua các ngươi, là các ngươi không nghe, nhất định phải gây Giang Trần. Ta cái này Giang sư đệ thế nhưng là không dễ chọc a. Quách Thiểu Phi ở một bên âm dương quái khí nói ra. Dư Nguyên sắc mặt biến vô cùng khó coi, chính mình dù sao cũng là Thiên Sơn phái thiên bản thứ nhất cái thế thiên tài, bây giờ vừa tới đến Đan Nguyên Thành, Liên Thành không có cửa đâu đi vào đây, liền bị người trước mặt mọi người bạt tai, cái này thực sự rất mất mặt, ném còn không đơn thuần là chính hắn người, còn có Thiên Sơn phái mặt mũi. Nhưng mà, Dư Nguyên trong lòng càng nhiều là chấn kinh. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, tự biết rõ có hay không, hắn mới vừa rồi cùng Giang Trần một lần giao phong, có thể nói là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, mà lại hắn có thể cảm nhận được, vừa rồi Giang Trần xuất thủ, hoàn toàn là nương tựa theo thực lực mình, không có sử dụng ngoại lực, chủ quan. Dư Nguyên dạng này tự an ủi mình, hắn lòng bàn tay có năng lượng cường đại lưu động, chuẩn bị phát động tấn công lần thứ hai, hắn kiên quyết không tin, lấy chính mình thực lực cường đại. Hội đánh không lại một cái cấp 6 chiến hoàng, xoát, mà liền tại Dư Nguyên vừa mới điều động khí thế thời điểm, Giang Trần lại động, hắn thân pháp nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến Dư Nguyên phụ cận, đùng một bàn tay đối Dư Nguyên mặt tựu lại đập tới qua. A, à, Dư Nguyên kinh hô một tiếng, lấy hắn thực lực, thậm chí ngay cả né tránh đều không có làm đến, một tát này lại một lần nữa bị đập rắn chắc, hắn cảm giác được chính mình nửa bên mặt đều muốn hở ra, nóng bỏng đau đớn, phi. Dư Nguyên há miệng, phun ra ba cái răng cửa, Giang Trần bàn tay nhìn hời hợt, nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải có chuyện như vậy, Dư Nguyên dù sao cũng là cửu cấp chiến hoàng mạnh đại thiên tài, Giang Trần nếu như không được thi triển một chút thực lực, rất khó chế phục đối phương, vừa rồi hắn xuất kích, vận dụng Lan Ảnh cửu biến thân pháp, chính mình một cái tát kia, cũng là điều động thể nội sở hữu nguyên lực, ầm ầm, Giang Trần xuất thủ tựu không lưu tình, hắn lại một lần nữa động thủ, đưa tay tựu là chân long đại thủ ấn. Huyết sắc khủng bố long trảo từ trên trời giáng xuống, đối Dư Nguyên tựu bao phủ xuống qua, giờ phút này Dư Nguyên đã bị lửa giận cùng chấn kinh tràn ngập nội tâm, nỗi lòng đại loạn phía dưới, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính đến, lại thêm hắn chiến lực cùng Giang Trần chiến lực bản thân liền là có nhất định chênh lệch, như thế nào ngăn cản được Giang Trần chân long đại thủ ấn. Phanh, chân long đại thủ ấn giống như một tòa núi cao ép hạ, một chút liền đem Dư Nguyên hung hăng đập trên mặt đất, qua. Dư Nguyên chỉ cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều nhanh muốn vỡ vụn, qua một chút há miệng phun ra máu tươi, hắn còn chưa kịp giãy giụa, Giang Trần một cái chân to đạp xuống tới, đùng một chút dẫm tại Dư Nguyên trên mặt, tự ngươi bực này mặt hàng, còn dám tuyên bố giết ta, muốn chết, Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn hơi nhúng chân, đem Dư Nguyên chỉnh cái đầu đều dẫm vào lòng đất, hắn tư đầu chậm lý quốc ra thiên thánh kiếm, nhắm ngay Dư Nguyên còn đang không ngừng nhuyễn chuyển động thân thể, liền muốn đâm xuống. Dừng tay, một bên Lương Chiến vội vàng gầm rú một tiếng, vừa rồi tràn cảnh hắn đã nhìn mắt trợn tròn, hắn cùng Dư Nguyên cũng không nghĩ tới Giang Trần đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này, cửu cấp chiến hoàng đều đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, hắn hiện tại rốt cuộc biết một bên Quách Thiểu Phi ba cái vì sao không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý tứ, bởi vì làm căn bản không cần đến bọn họ xuất thủ, Dư Nguyên tại Giang Trần trước mặt dịu võ dương oai, liền tốt giống như tiểu sửu, làm trò hề cho thiên hạ, phốc phốc. Nhưng mà, Giang Trần căn bản tựu không để ý tới Lương Chiến, thiên thánh kiếm nhất dưới đâm xuyên Dư Nguyên thân thể, khủng bố kiếm khí trực tiếp chặt đứt Dư Nguyên tất cả sinh cơ, Thiên Sơn phái trên thiên bản đệ nhất thiên tài, cứ như vậy chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm, liền Đan Nguyên thành đại môn đều chưa kịp đi vào. Một màn này nhìn người chung quanh không không hút vào khí lạnh, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập một tia sợ hãi, khuôn mặt này thanh tú người trẻ tuổi, thật động thủ, vậy mà như thế tàn nhẫn, cửu cấp chiến hoàng, nói giết tự giết, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Dư Nguyên chết, Lương Chiến trơ mắt nhìn lấy Giang Trần giết Dư Nguyên, giết Thiên Sơn phái thiên bản đệ nhất thiên tài, nhưng mà, Lương Chiến thậm chí ngay cả phẫn nộ cũng không dám, có chỉ là hoảng sợ, trong lòng hắn, Giang Trần thực sự quá kinh khủng, hôm nay tại cái này ngoài cửa thành gặp được Giang Trần, đơn giản cũng là bọn họ bất hạnh. Xoát, Giang Trần trường kiếm từ Dư Nguyên thể nội rút ra, như thiểm điện đi vào Lương Chiến phụ cận, Thiên Thánh kiếm đã nằm ngang ở Lương Chiến chỗ cổ, Lương Chiến hít sâu một hơi, tuy nhiên Giang Trần còn không có động, nhưng hắn đã từ cái kia thanh sắc bén trên thân kiếm cảm nhận được lạnh lẽo hàn ý. Đừng, đừng giết ta. Lương Chiến cảm giác được chính mình thanh âm đều đang run rẩy, hắn cảm giác mình đặt tên không tốt, hiện tại liền linh hồn cũng bắt đầu rung động, nói ra một cái ngươi có thể không lý lẽ cứng nhắc từ. Giang Trần ngữ khí lạnh lùng, ta, Lương Chiến lại bắt đầu run rẩy, Giang Trần một câu vậy mà để hắn không biết trả lời như thế nào, tìm ra một cái không lý lẽ cứng nhắc từ, cái này thực sự rất khó khăn, Giang Trần có lý do gì không giết chính mình mới vừa rồi còn muốn giết đối phương đây, Giang Trần cùng Thiên Sơn phái ở giữa, có vẻ như cũng không có cái gì có thể nói, phốc phốc, Giang Trần xuất thủ như điện, Thiên Thánh kiếm như thiểm điện chém rụng Lương Chiến đầu lâu, máu tươi bắn ra mà ra. Trước lấy nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, đây chính là cường đại cửu cấp chiến hoàng A, trong lòng bọn họ vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại, cao không thể chạm, hiện tại liền bị cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng giống như chém dưa thái rau cho giết chết, Lương Chiến nhất định phải chết, giết một người là giết hai cái cũng là giết, Giang Trần không có khả năng thả đi một cái cửu cấp chiến hoàng cấp bậc kẻ địch mạnh mẽ, huống chi, liền Lương Chiến chính mình đều tìm không ra một cái không giết hắn lý do. Liên sát Thiên Sơn phái hai đại cao thủ, Giang Trần thu hồi Thiên Thánh kiếm, phất tay thả một mồi lửa, đem hai người thi thể trong chớp mắt đốt cháy sạch sẽ, liền cặn bã đều không có để lại, nguyên lực thổi, không có cái gì, giống như nơi này xưa nay chưa từng xảy ra qua chiến đấu một dạng, cửu cấp chiến hoàng cao thủ, thân thể đều vô cùng mạnh mẽ, bình thường hỏa diễm muốn đem thân thể bọn họ trong nháy mắt đốt sạch sẽ, đó là vô cùng khó khăn, nhưng Giang Trần hỏa diễm cũng không bình thường. Lôi đình chân hỏa tăng thêm chân long chi hỏa, cứng rắn huyền thiết cũng có thể trong nháy mắt hòa tan mất, chớ nói chi là thân thể người. Làm xong đây hết thảy, Giang Trần cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng về Đan Nguyên nội thành đi đến, đại hoàng cẩu ba cái theo sau lưng Giang Trần, nếu như không biết, nhất định sẽ coi là đoàn người này dẫn đầu cũng là Quách Thiểu Phi, người nào sẽ nghĩ tới lại là một cái cấp 6 chiến hoàng. Lúc này, ngoài cửa thành đã tụ tập không ít người, Giang Trần bọn họ hướng về thành môn đi. Tất cả mọi người tự động nhường ra một cái thông đạo đến, mọi người nhìn xem Giang Trần này thanh tú khuôn mặt, nhìn lại Dư Nguyên cùng Lương Chiến biến mất địa phương, ngẫm lại vẫn là lòng còn sợ hãi. Nguyên bản ầm ĩ thành môn, giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, Giang Trần bọn họ đi đến trước cửa thành, đối này bốn cái chính sững sờ nhìn lấy chính mình thủ vệ vừa cười vừa nói, vào thành cần giao nộp nạp bao nhiêu thiên nguyên đan. Đầu lĩnh kia thủ vệ phản ứng đầu tiên, vội vàng khoát tay nói ra, không được, không cần tiền, vị công tử này mời đến, thân là Đan Vương phủ thủ vệ, vậy nhưng đều không phải người ngu, nhãn lực sức lực vẫn là có, thiếu niên này mạnh mẽ như thế, liền cửu cấp tiểu thánh, mình nghĩ chỗ này là chiến hoàng, chắc lão tác nhầm, đều có thể tùy tiện giết chết, không chừng là cái gì đại thế lực nhân vật thiên tài, bọn họ có thể đắc tội không nổi, nếu là bởi vì một điểm vào thành phí dụng đắc tội dạng này thiên tài, vậy coi như quá không có lời, mà lại, nếu như thanh niên mặc áo trắng này sau cùng trở thành Đan Vương phủ cô gia, bọn họ cũng có thể rơi cái ấn tượng tốt, thủ vệ không lấy tiền, Giang Trần lại không thể không cấp, Đan Vương phủ người, hắn muốn lưu lại tuyệt đối ấn tượng tốt, tự từ những thủ vệ này bắt đầu, Giang Trần tiện tay vung lên, một cái túi đựng đồ ném tới thủ vệ kia trong ngực, đây là 1000 khỏa thiên nguyên đan, cầm lấy đi xin các huynh đệ uống rượu đi, nói xong, Giang Trần hai tay phụ ở sau lưng, vô cùng tiêu sái hướng về Đan Nguyên nội thành đi đến, đầu lĩnh kia thủ vệ cầm trong tay túi trữ vật, trong lúc nhất thời sửng sốt, mấy hơi thở sau mới phản ứng được, lão đại, người trẻ tuổi kia là ai a? Xuất thủ rất hào sảng đi, trực tiếp cũng là 1000 khỏa thiên nguyên đan a, còn nói để chúng ta uống rượu, nương, 1000 khỏa thiên nguyên đan, uống cả một đời tửu đều uống không hết a. Một người thủ vệ đi vào đầu lĩnh kia phụ cận, thấy không, đây mới thực sự là đại nhân vật, thiên tài chân chính a. Lấy cấp 6 chiến hoàng tự nhẹ nhõm diệt sát cửu cấp chiến hoàng, các ngươi gặp qua sao, ai từng thấy, mà lại vị công tử này xuất thủ xa xỉ, nếu là hắn có thể trở thành chúng ta cô gia, đơn giản là không thể tốt hơn. Đầu lĩnh kia thủ vệ đối Giang Trần tán thưởng không thôi. Lão đại nói không sai, đây mới thực sự là đại nhân vật, thiên tài mà không được ngạo mạn, so với từ Bát Đại Vực bên trong đến những thiên tài kia có thể mạnh hơn. Đám người kia từng cái cao hơn qua đỉnh, so Thiên Vương lão tử còn ngưu bức bộ dáng, lão tử nhìn thấy đều phiền. Giang Trần dùng 1000 khỏa thiên nguyên đan, tự cho Đan Vương phủ người lưu lại ấn tượng tốt, mặc dù chỉ là mấy cái thủ vệ, nhưng theo Giang Trần lại là đáng giá. Hắn lần này tới chẳng những muốn đánh bại tất cả mọi người, còn muốn cho đủ Vũ Ngưng trút mặt mũi, hắn muốn làm cho cả Đan Vương phủ, toàn bộ Đan Nguyên thành người đều biết, Vũ Ngưng trút nam nhân, là một cái nổi tiếng đại nhân vật. Người trẻ tuổi này, thật sự là nhân trung long phượng a, 1000 khỏa thiên nguyên đan, giống như ném rác rưởi một dạng tựu cho ném. Đối với hắn dạng này người mà nói, 1000 khỏa thiên nguyên sơn tính là gì, người này thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn hung tàn, đối với những bác đại đó vực ngày nữa mới đến nói, thế nhưng là kình địch a, lần này Đan Vương ái nữ chọn rể, xem ra muốn náo nhiệt không ít, không biết người này kêu cái gì, tựa như là huyền vực Tinh Vân Tông đệ tử, ta nhìn hắn là lần này chọn rể đứng đầu nhân vật, đi, chúng ta cũng vào thành, nghe nói đang chọn rể trước đó, Vũ Ngưng Trúc tiểu thư muốn tại Lam Nguyệt Hồ hiện thân, gặp một lần thiên hạ anh hào, đây chính là thấy Vũ Ngưng Trúc phương dung cơ hội thật tốt a. Một trận tranh đấu lắng lại, nhưng Giang Trần hình tượng cũng đã xâm nhập nhân tâm, không ít người đều nhớ kỹ cái kia khuôn mặt thanh tú thanh niên áo trắng. Đan Nguyên thành rất lớn, rất lợi hại hào hoa, rộng lớn đại hai bên đường, khai phóng lấy không ít rượu lâu, vừa mới xâm nhập thành trì không lâu, liền có thể ngửi được từ trong tửu lâu phiêu đãng đi ra mùi thịt cùng mùi rượu chi khí. Giang Trần bọn họ còn tốt, đại hoàng cẩu lại cái thứ nhất thụ không được, gia hỏa này a cái xiên đi tới chỗ nào tự tung bay ở đâu, mất mặt a, cùng với ngươi, thật sự là mất mặt. Nam Cung Vấn Thiên một bàn tay đập vào đầu chó bên trên, không chút khách khí nói ra, cút, cẩu gia ta rất lâu không có đi tửu lâu, đại hoàng cẩu vô cùng ủy khuất nói ra, Giang sư đệ, giờ phút này sắc trời còn sớm, mà lại khoảng cách chọn rễ thời gian còn có hơn nửa tháng đây, theo ta thấy, chúng ta trước tiên tìm tửu lâu tiêu phí lật một cái, sau đó tìm một gian khách sạn trực tiếp ở lại. Quách Thiểu Phi đề nghị, tại cái này đang nguyên thành, tửu lâu chỉ là một loại tiêu phí hình thức, đối với đại đa số tu sĩ tới nói, đã không cần thức ăn, bọn họ dựa vào thiên địa nguyên khí tu luyện, sẽ không cảm giác được nghèo đói, nhưng mỹ thực đối với bất luận kẻ nào đều là có sức hấp dẫn, cái này gọi hưởng thụ, riêng là một chút hiếm thấy yêu thú thịt, bắt đầu ăn vô cùng mỹ vị, đang nguyên thành những tửu lâu này, chính là vì mang cho người ta hưởng thụ, nơi này tửu lâu có rất nhiều, sinh ý rất tốt. Giang Trần gật gật đầu, dù sao đã đến Đan Nguyên Thành, về phần đi gặp Vũ Ngưng Trúc, đó là không sốt ruột. Ba người một chó tùy tiện lựa chọn một gian cao cấp tửu lâu tự đi vào, nhìn đại hoàng cẩu bộ dáng, hôm nay thế tất lại khối còn lớn hơn nhi đập mạnh, gió cuốn mây ta khẽ đảo. Đan Vương Phủ. Đan Vương Phủ ở vào Đan Nguyên Thành trung tâm khu vực, lầu các sang sát, vô cùng hào hoa cùng tôn quý, tại một mảnh cẩm tú trong rừng trúc, xây dựng một chỗ lầu các, có mỹ diệu cầm âm từ bên trong truyền ra. Thanh âm này cực kỳ êm tai, trong rừng trúc hồ điệp đều theo luật động uyển chuyển nhảy múa, vẻn vẹn mấy đạo thanh âm, tự gây nên thiên nhiên cộng minh, có thể thấy được đánh đàn người tại âm luật trên tạo nghệ là cực cao. Giờ phút này, tại lầu các phía trước, có một phiến hoa viên, trong hoa viên, một người mặc áo đen nữ tử trên mặt được một tầng hơi mỏng hắt ra, trong ngực ôm một thanh cầm, thiên thiên ngọc chỉ tại cầm trên dây vừa đi vừa về du động, giống như con cá nghịch nước một dạng. Đây là một cái vô cùng mỹ lệ hình ảnh, tuyệt đại gia nhân, phối hợp tự nhiên phong tình. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuyên qua trúc lâm, đi vào nữ tử áo đen trước người, đối nữ tử áo đen nói ra, tiểu thư, Giang Trần xuất hiện, người tới là một nữ tử, nha hoàn cách ăn mặc, nhưng tu vi quả thực không yếu, tuổi còn trẻ tựu đạt tới nhất cấp chiến hoàng tu vi. Nghe được Giang Trần tên, nữ tử áo đen nhất thời dừng lại trong tay động tác, cầm âm biến mất. Hồ điệp cùng chim chóc cũng soạt một chút tứ tán ra, nữ tử áo đen chậm rãi ngẩng đầu, một đôi long lanh con ngươi giống như giữa thiên địa sáng ngời nhất ngôi sao một dạng, vẻn vẹn một ánh mắt, cũng là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất đồ, vật, nữ tử áo đen không phải ai khác, chính là Vũ Ngưng Trúc, ngươi rốt cục tới. Vũ Ngưng Trúc khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, tuy nhiên bị mạng che mặt che khuất, nhưng cũng có thể thấy được nàng đang cười, từ khi đi vào Thần Châu Đại Lục, nàng và Giang Trần tựu chưa bao giờ thấy qua. Thời gian dài như vậy đều đi qua, Vũ Ngưng Trúc tâm lý, chỉ có này một cái bóng, tiểu thư, ngươi thật đẹp, Đông Mai nếu có thể có tiểu thư một phần mười mỹ mạo, vậy là tốt rồi. Nha đầu vừa cười vừa nói, lại tới vuốt mông ngựa. Vũ Ngưng Trúc trừng Đông Mai liếc một chút, bất quá lại tuyệt không tức giận, có thể thấy hai người quan hệ còn là rất không tệ. Tiểu thư, cái kia Giang Trần thật đúng là lợi hại, vừa tới tựu giết người. Đông Mai mở miệng nói ra, há, chuyện gì phát sinh? Vũ Ngưng Trúc sững sờ, vừa rồi tại Đan Nguyên thành đại môn trước đó, Giang Trần cùng Huyền Vực Thiên Sơn phái hai đại thiên tài phát sinh xung đột, vậy mà tại chỗ liền đem này hai cái thiên tài cho giết chết, đây chính là hai cái cường đại cửu cấp chiến hoàng A, mà lại này Giang Trần chẳng qua là cấp 6 chiến hoàng mà thôi, thật sự là khủng bố. Đông Mai nói ra, nàng thụ Vũ Ngưng Trúc trí mạng tìm hiểu Giang Trần tin tức, Giang Trần đến Đan Nguyên thành nhất cử nhất động, đều tại Đông Mai trong tầm mắt. Này hai cái thiên sơn phái cũng thật sự là tự tìm, gây khó mà nói, nhất định phải chọc hắn. Vũ Ngưng Trúc cười cười, đối với Giang Trần có đảm lượng diệt sát thiên sơn phái thiên tài, nàng tuyệt không sẽ cảm thấy kỳ quái, trên cái thế giới này, còn không có gì là hắn Giang Trần không dám làm sự tình. Thanh khách, tiểu thư trong mộng tình lang, quả nhiên không phải cái nhân vật bình thường a, tuổi nhỏ thiên tài, cấp 6 chiến hoàng liền có thể giết chết cửu cấp chiến hoàng, dạng này nhân vật cái thế. Đông Mai còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây, ai nha, Đông Mai ta tâm a, đều phanh phanh nhảy loạn đây, thật sự là đẹp trai ngốc, nha đầu Đông Mai âm dương quái khí nói ra. Vũ Ngưng Trúc cũng không tức giận, trừng Đông Mai liếc một chút, không biết lớn nhỏ. Tiểu thư, bây giờ cách chọn rễ ngày, còn có thời gian nửa tháng bên trong, ngươi có muốn hay không đi gặp một lần này Giang Trần a? Đông Mai nói ra, không cần, ta phải chờ đợi hắn vì ta đánh bại sở hữu thiên tài, sau đó quang minh chính đại cưới ta. Đây là hắn đã từng cho ta hứa hẹn, Đông Mai, ngươi đem tin tức thả ra, liền nói ta sau 10 ngày lại ở Lam Nguyệt Hồ hiện thân, trước tiên gặp một lần các đại anh hào, ta cũng muốn nhìn một chút, tên kia đến tột cùng trưởng thành tới trình độ nào. Vũ Ngưng Trúc cười nói, Giang Trần ngày đầu tiên đến tự giết cửu cấp chiến hoàng, tin tức này để Vũ Ngưng Trúc buông lỏng một hơi, cũng làm cho nàng nhìn thấy Giang Trần xưng bá thiên hạ hy vọng, nhưng có thể giết chết thiên sơn phái hai cái cửu cấp chiến hoàng. Không có nghĩa là liền có thể đánh bại tất cả mọi người, lần này rất nhiều thiên tài đều hướng về phía Đan Vương danh tiếng mà đến, có thể nói là thiên tài tụ tập, tất nhiên sẽ có nghịch thiên tồn tại xuất hiện, Giang Trần chỉ bất quá cấp 6 chiến hoàng, muốn lực áp quần hùng, chỉ sợ cũng phải có nhất định khó khăn. Đêm đó, Giang Trần bọn họ tại Đan Nguyên nội thành tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại, chờ đợi lấy chọn rễ ngày đến, đoạn thời gian này, chính dễ dàng tại Đan Nguyên nội thành tĩnh tu lực một cái. Không cần lo lắng bị người quấy rầy, duy nhất có thể đối Giang Trần có uy hiếp, cũng là ám ảnh tổ chức, không quá đổi nguyệt lâu cứ điểm bị Giang Trần phá hủy, ám ảnh tổ chức khẳng định phải khôi phục nguyên khí một đoạn thời gian, về phần huyền vực này tam đại thế lực cừu địch, Giang Trần càng thêm không quan tâm, thiên sơn phái hai cái thiên tài tử vong, đã cho Tiêu Giao Cung cùng Trần Gia Trang gõ vang cảnh báo, tự coi như bọn họ có người đến đây, cũng không dám tìm kiếm mình phiền phức, trừ phi là sống không kiên nhẫn. Giang Trần chỗ khách sạn rất lớn, bọn họ loại này kẻ có tiền, ở lại hoàn cảnh tự nhiên cũng là tốt nhất, bọn họ trực tiếp lựa chọn một chỗ vắng vẻ biệt viện, tu luyện hoàn cảnh phi thường tốt, Giang Trần chắp tay đứng tại biệt viện bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tròn, ngẫm lại cái này cùng nhau đi tới, cũng là tràn ngập kích tình, đại hoàng cẩu đi vào Giang Trần bên cạnh, hắn hai mắt nở rộ tinh mang, mũi chó không ngừng ngửi, sau đó mở miệng nói ra, tiểu tử, trong thành này có bảo bối a. Nghe vậy. Giang Trần con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn hôm nay tới đây Đan Nguyên Thành, chỉ là vì Vũ Ngưng Trúc mà đến, cũng không nghĩ đến có thể có được bảo bối gì, bất quá đại hoàng cẩu đã cảm ứng được, vậy đã nói rõ cái này Đan Nguyên nội thành nhất định có vô cùng hiếm thấy chí bảo a. Lấy đại hoàng cẩu hiện tại bản sự, bình thường bảo bối đã không thể bị hắn để ở trong mắt, nhưng nhìn đại hoàng cẩu giờ phút này biểu lộ, đủ để chứng minh nơi này bảo bối không phải bình thường tồn tại, ở nơi nào? Giang Trần hỏi. Đông Nam phương hướng, đại hoàng cẩu ánh mắt nhìn về phía Đông Nam, đi, hai ta đi xem một chút, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, có bảo bối tốt tự nhiên là không thể bỏ lỡ, nếu như có thể đạt được lời nói, cái kia chính là cự đại thu hoạch ngoài ý muốn. Đại hoàng cẩu miệng rộng một phát, một người một chó ăn nhịp với nhau, trong chớp mắt tự biến mất tại trong biệt viện, dạng này sự tình, bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu không làm kinh động đang ở vào trong tu luyện Quách Thiểu Phi cùng Nam Cung Vấn Thiên, trực tiếp hướng về Đông Nam phương hướng mà đi. Từ Giang Trần bọn họ hiện đang ở khách sạn nơi đó xuất phát, Đông Nam phương hướng chính là Đan Nguyên thành trung tâm khu vực, cũng là phồn hoa nhất địa phương. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lựa chọn đi bộ, không có phi hành, càng thêm không có vận chuyển không gian chi lực, Đan Nguyên nội thành có tuyệt thế cao thủ tồn tại, rất dễ dàng liền bị phát giác, ở phía dưới đi bộ, ngược lại không dễ dàng bị phát giác được. Mà lại, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tốc độ cực nhanh, giống như hai cổ khói xanh một dạng xuyên toa tại Đan Nguyên thành các đại trên đường phố, lấy bọn hắn thủ đoạn, cho dù từ trong đám người xuyên qua, cũng không bị người phát giác. Đại Hoàng, cảm ứng được bảo bối ở nơi nào không có, một đường lao vụt mười mấy phút, đã đến Đan Nguyên thành lớn nhất trung tâm khu vực, Giang Trần nhịn không được mở miệng hỏi, nhanh, ngay ở phía trước, Đại Hoàng Cẩu liếm liếm miệng, bảo bối khí tức càng ngày càng nặng, Đại Hoàng Cẩu đã có thể cảm ứng được bảo bối cụ thể địa chỉ, rất nhanh, một người một chó xuất hiện tại một cái vàng son lộng lẫy đại môn trước đó, sau đó ở phía xa dừng lại, tại cái này đại môn phía trên treo một khối xích kim sắc tấm biển. Phía trên Long Phi Phượng Vũ điêu khắc ba chữ Đan Vương Phủ, thấy thế, Giang Trần trợn mắt một cái, hắn quay đầu nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, ngươi nói này bảo bối, sẽ không phải là nơi này đi, không sai, cũng là cái này, xem ra ngay tại Đan Vương Phủ nội, Đại Hoàng Cẩu gật đầu, xác định bảo bối ngay tại Đan Vương Phủ, đi, trở về, Giang Trần quay đầu bước đi, cơ mờ nờ, thật vất vả đến, chúng ta hẳn là vào xem, đây tuyệt đối là bảo bối tốt a. Đại Hoàng Cẩu nhất thời không làm, bọn họ thế nhưng là tìm đến bảo bối, hiện tại bảo bối đang ở trước mắt, lại muốn quay đầu rời đi, đây cũng không phải là Giang Trần phong cách a, tự tiện xông vào Đan Vương Phủ, việc này không thể làm, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích, chờ gặp Ngưng Trúc, nàng tự nhiên biết Đan Vương Phủ nội có cái gì trân quý bảo bối, nếu như bảo bối này đối với chúng ta hữu dụng, đến lúc đó nghĩ biện pháp đạt được, nếu như vô dụng lời nói, chưa kể tới, Giang Trần mở miệng nói ra, nếu như bảo bối này là tại Đan Nguyên thành hắn tiến địa phương, hắn khẳng định không chút do dự liền đi, nhưng Đan Vương Phủ lại khác, Đan Vương Phủ nội chí ít có mấy cái tiểu thánh cấp bậc lưu giữ đang tọa trấn, Đan Vương bản thân càng là một cái cường đại cấp 5 tiểu thánh, lại thêm Đan Vương chính là cường đại luyện đan sư, linh hồn chi lực cường đại, cảm tri lực cũng là vô cùng nhạy cảm, nếu là Đan Vương Phủ chí bảo, đề phòng nhất định sâu nghiêm, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nếu là đi vào, lập tức liền muốn bị Đan Vương phát hiện ra. Cấp 5 tiểu thánh cũng không phải nhất cấp tiểu thánh có thể so sánh, đêm khuya chui vào Đan Vương Phủ trộm bảo bối, một khi bị phát hiện, đừng nói mặt mũi không, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng, sự tình nếu như biến thành cái dạng này lời nói, Vũ Ngưng Trúc sợ rằng sẽ thất vọng cực độ. Giang Trần hôm nay tới đây, hàng đầu mục đích cũng là Vũ Ngưng Trúc, có thể nhìn ra, Vũ Ngưng Trúc tại Đan Vương trong suy nghĩ, vẫn là cực trọng yếu, Vũ Ngưng Trúc nhất định biết Đan Vương Phủ nội có bảo bối gì. Đến lúc đó chỉ cần bảo bối này đối Giang Trần hữu dụng, Giang Trần tự nhiên có thủ đoạn hắn có thể đạt được. Đại Hoàng Cẩu thở dài một tiếng, trước đó tầm bảo sức mạnh cũng trong nháy mắt không, hắn có thể không phải người ngu, biết Giang Trần nói không sai, lấy bọn họ hiện tại tu vi, muốn lặng lẽ chui vào Đan Vương Phủ nội tìm tới bảo bối mà không bị phát hiện, trên cơ bản là không thể nào. Sau đó ngày, Giang Trần bọn họ tự đợi tại khách sạn chưa hề đi ra, chỉ có Đại Hoàng Cẩu không chuyện tới bên ngoài lắc lư một vòng. Đến đường lớn đi lên đùa dẫn người ta tiểu cô nương chơi. Ngày đó Giang Trần chém giết Thiên Sơn phái hai đại thiên tài sự tình cũng bị truyền ra, tuy nhiên mọi người không biết cái kia giết người thanh niên áo trắng là ai, nhưng chuyện này có thể gây nên không ít người coi trọng, rất nhiều đến từ Bát Đại vực các thiên tài, đều đối với chuyện này vô cùng chú ý, một cái tại cấp 6 chiến hoàng liền có thể chém giết cửu cấp chiến hoàng thiên tài, mặc cho ai cũng không dám không quan tâm, Huyền Vực Tiêu Giao Cung cùng Trần Gia Trang cũng có người tới. Bọn họ thiên tài lúc nghe sau chuyện này, lập tức liền mới nghĩ đến Giang Trần, xuất thủ tự giết người, như thế đại thù hận, mà lại là cấp 6 chiến hoàng liền có thể diệt sát cửu cấp chiến hoàng, trừ Giang Trần, liền xem như tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Lưỡng đại thế lực thiên tài lúc đầu cũng là thủ cao tầng mệnh lệnh, nếu như nhìn thấy Giang Trần, liền đem chém giết, nhưng hiện tại xem ra, nếu quả thật gặp được Giang Trần lời nói, bọn họ vẫn là tận lực tránh xa một chút. Ma âm giáo ngược lại là không có tới người, bọn họ dù sao cũng là thuộc về ma giáo thế lực, ra như bây giờ trường hợp bên trong, lại nhận cực lớn bài xích, thời gian 10 ngày trong chớp mắt, một ngày này, chính là Đan Nguyên thành náo nhiệt nhất một ngày, buổi tối hôm nay, Đan Vương chi nữ Vũ Ngưng Trúc đêm sẽ đích thân hiện thân Lam Nguyệt Hồ. Lam Nguyệt Hồ, ở vào Đan Nguyên thành trung tâm khu vực, khoảng cách Đan Vương phủ cũng không xa, đây là Đan Nguyên nội thành lớn nhất hồ, chính là Đan Nguyên thành xinh đẹp nhất địa phương. Toàn bộ hồ phương viên mấy chục dặm, thủy ba dập dờn, dưới ánh trăng mặt hồ, càng là lộng lẫy gợn sóng, cực kỳ mỹ lệ. Hôm nay, trời còn chưa có ngầm hạ qua thời điểm, Lam Bên Nguyệt Hồ liền đã người đông tấp nập, toàn bộ Lam Nguyệt Hồ đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày một dạng. Tại Lam giữa Nguyệt Hồ tâm, cùng nhau có 6 lương đình, mỗi một lương đình đều bày lên một tầng cẩm tú, vô cùng mị lực. Giờ phút này, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh hướng lấy lương đình bay đi, những người này, không có chỗ nào mà không phải là Bát Đại Vực các đại thế lực nhân tài kiệt xuất y hệt, đều là thiên tài trong thiên tài, tu vi thấp nhất cũng là cấp 8 chiến hoàng. Nhìn a, các đại thiên tài đều xuất hiện, hôm nay Vũ Ngưng Trúc xuất hiện, những thiên tài này đều ngồi không yên. Đó là đương nhiên, những thiên tài này đều là vì Vũ Ngưng Trúc mà đến, coi như vô pháp ôm mỹ nhân về, nhưng cũng muốn lưu cái ấn tượng tốt, nếu là có thể cùng Đan Vương phủ kết giao lời nói, đối bọn hắn thế lực có chỗ tốt cực lớn. Thật sự là hâm mộ rất lợi hại, mỗi cái đều là tư thế oai hùng vô song nhân vật thiên tài, hôm nay rất nhiều thiên tài đều muốn xuất hiện, 6 lương đình chỉ sợ đều không đủ chen a, chúng ta là không có cơ hội qua đình nghỉ mát, còn muốn qua đình nghỉ mát đây, đừng nằm mơ, hôm nay đình nghỉ mát, vậy cũng là các thiên tài địa phương, có tư cách thượng đình nghỉ mát người, thật đúng là không nhiều. Trên bờ người nghị luận ầm ĩ, không ngừng có cao thủ hướng lấy lương đình nội bay đi. Có một lương đình xuất hiện đánh nhau ba động, một cái tu vi thấp thất cấp chiến hoàng, trực tiếp bị người ném tới trong hồ, dạng này sự tình cũng làm cho rất nhiều người đều đoạn tuyệt tiến vào đình nghỉ mát tâm tư, thất cấp chiến hoàng đều trực tiếp bị ném trong hồ, nếu là thật gây đám kia các thiên tài không thoải mái, xuất thủ đem bọn hắn cho giết, đó cũng là chết vô ích a. Giờ phút này, trên bờ trong đám người, bốn bóng người cũng xuất hiện, chính là Giang Trần bọn họ, đi, chúng ta cũng đến đình nghỉ mát qua ngồi một chút. Gặp một lần đám này thiên tài, Đại Hoàng Cẩu nhe răng nói ra, Đại Hoàng nói đúng, ta đang muốn khoảng cách gần nhìn xem Ngưng tỷ hiện tại biến thành dạng gì, chật chật, khẳng định vẫn là như vậy khuynh quốc khuynh thành. Nam Cung Vấn Thiên một bộ hướng về bộ dáng, một đôi mắt không ngừng tại Giang Trần trên thân bay tới bay lui. Nam Cung huynh, Giang sư đệ cùng cái này Vũ Ngưng Trúc là tại sao biết? Quách Thiểu Phi hiếu kỳ nói, chuyện này tự nói rất dài dòng, tiểu tử này bóc mất con gái người ta cái khăn che mặt. Sau đó tự như thế, Nam Cung Vấn Thiên vừa cười vừa nói, Giang Trần trợn mắt một cái, nghĩ đến lúc trước bóc mất Vũ Ngưng Trúc cái khăn che mặt, hắn cũng là tương đương không nói gì, lúc trước chính mình thật đúng là vô ý, không nghĩ tới để lộ một đoạn nhân duyên. Ba người một chó từ bên bờ đằng không mà lên, hướng về trung tâm nhất một lương đình tự bay qua, nhìn, lại có người qua, xem ra giống như một cái thế lực người, cờ mờ nờ, đó là một con chó a, chó cũng muốn đi vào đình nghỉ mát. Đây cũng quá kéo đi, một con chó chẳng lẽ còn muốn tới chọn rễ không thành, cái này là mặt hàng gì, một đầu đại hoàng cẩu cũng muốn đi vào đình nghỉ mát, chắc là phải bị những thiên tài kia cho tươi sống hầm không được, còn có người thanh niên áo trắng kia, nhìn giống như mới cấp 6 chiến hoàng, đoán chừng tiến vào trực tiếp liền bị ném tới trong hồ qua, thanh niên mặc áo trắng kia giống như ngày đó ở cửa thành bên ngoài giết chết hai cái cửu cấp chiến hoàng người a, không sai, cũng là hắn, bên cạnh hắn liền theo một đầu đại hoàng cẩu. Rốt cục lần nữa hiện thân, đám kia thiên tài nếu là dám chọc hắn, cần phải hối hận không được, không thể nào, nguyên lai vị thiên tài kia cũng là người này a, ta vừa rồi thật sự là mắt chó coi thường người khác. Có người nhận ra Giang Trần, nhất thời đem ánh mắt rơi vào Giang Trần bọn họ sẽ phải đi cái kia đình nghỉ mát phía trên, thiên tài va chạm, nhất định phải cọ sát ra tia lửa đến, thanh niên mặc áo trắng này cũng không dễ chọc, giận dữ liền muốn giết người, người nào nhận được, xoát, trong nháy mắt. Giang Trần bọn họ tự bay đến này lương đình bên trong, trong lương đình đã ngồi 10 cái nhân vật thiên tài, chỉ còn lại có 2 cái không vị, Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi Việt nhân đức không nhường ai, đặt mông tự ngồi xuống, hoàn toàn không để ý Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, đang ngồi người đem ánh mắt rơi vào Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi trên thân, Quách Thiểu Phi cũng không cần nói, cửu cấp chiến hoàng, tự nhiên là có tư cách ngồi ở chỗ này, Nam Cung Vấn Thiên mặc dù chỉ là cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong bộ dáng. Nhưng nhìn khí thế của hắn vô song, cũng không có ai đi chọc hắn, nhưng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tựu không giống nhau, bọn họ không có cướp được chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở nơi đó, ngay tại lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi vào cái này một người một chó trên thân, đương nhiên tựu có người bật cười, nương hy vọng thất, một con chó cũng dám đến đình nghỉ mát, đây là đang khôi hài à, đơn giản là trò cười, cùng một con chó ngồi cùng một chỗ, đó là đối với chúng ta một loại nhục nhã. Còn có tiểu tử này, một cái cấp 6 chiến hoàng, vậy mà một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, thừa dịp bọn lão tử còn không có bảo nổi, chính các ngươi nhảy đến trong hồ đi thôi. Ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi trưởng cũng giống người thông minh, làm sao như thế không có có ánh mắt, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, tranh thủ thời gian cút xuống đi. Trong lương đình vang lên một mảnh cười vang, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thành vì mọi người một chuyện cười, ở đây đều là các đại vực đến đây nhân vật thiên tài, sao lại đem một cái nho nhỏ cấp 6 chiến hoàng để ở trong mắt, các ngươi dám đối chó cũng bất kính, biết là kết cục gì à, các ngươi cân nhắc qua chính mình hậu quả à, các ngươi đây là đang tìm cho mình không thoải mái à. Đại hoàng cẩu đem hùng tráng thân thể dựng thẳng lên, làm nhân lực hình, hai cái móng trước tử đối những thiên tài kia chỉ đến chỉ qua, hoàn toàn là một bộ giáo huấn người bộ dáng. Phốc, Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi trực tiếp nhịn không được bật cười, con chó này rất đùa, bất quá hai người bọn hắn cũng không nói chuyện, đám gia hỏa này nếu là gây Giang Trần cùng con chó này, hậu quả thật đúng là sẽ không quá tốt, mẹ hắn, nơi nào đến chó chết, cũng dám nói với chúng ta dậy đứng lên, đơn giản là muốn chết. Đi xuống cho ta đi, một cái vóc người hùng tráng cấp 8 chiến hoàng cái thứ nhất thụ không được, bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, nhanh chân đi vào đại hoàng cẩu phụ cận, đại thủ nhô ra, xem ra muốn đem đại hoàng cẩu trực tiếp cho ném tới trong hồ qua, phanh, ngột ngạt âm thanh vang lên, thanh niên kia vừa mới làm ra đưa tay động tác, liền bị đại hoàng cẩu một đầu đụng bay, phù phù một tiếng rơi vào trong hồ, đại hoàng cẩu cái này va chạm, chỉ sợ muốn đem người kia lồng ngực cốt cách toàn bộ đều đụng đoạn. Đây là thủ hạ Lưu Tình, một cái nho nhỏ cấp 8 chiến hoàng, tại đại hoàng cẩu trước mặt dịu võ dương oai, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Đụng bay người kia, đại hoàng cẩu nhếch miệng cười một tiếng, nghênh ngang đi đến trước đó người kia trên chỗ ngồi ngồi xuống, người khác cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới con chó này lợi hại như thế, cấp 8 chiến hoàng đều hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá để bọn hắn cùng một con chó ngồi cùng một chỗ, vẫn cảm thấy tương đương khó chịu a. Chư vị, có người hay không tự động nhảy đến trong hồ, tự động nhường ra một vị trí tới. Giang Trần mở miệng nói chuyện, hiện tại cũng có vị trí, tự chính hắn không, đứng ở chỗ này ít nhiều có chút xấu hổ a. Nhưng lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều có một loại muốn phun máu xúc động, con chó kia vừa mới phách lối xong, hiện tại một cái nho nhỏ cấp 6 chiến hoàng vậy mà cũng lớn lối, ở đây thực lực thấp nhất cũng là cấp 8 chiến hoàng, mà lại đều là bát đại vực các đại thế lực nhân vật thiên tài. Đại biểu cho tôn quý thân phận và địa vị, sao lại cho một cái nho nhỏ cấp 6 chiến hoàng thoái vị, mà lại, nơi này là trường hợp nào, là một cái cấp 6 chiến hoàng ứng nên xuất hiện trường hợp à, đơn giản là không có nửa điểm tự mình hiểu lấy a. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống ngán đi, một cái nho nhỏ cấp 6 chiến hoàng, cũng dám chạy đến nơi đây đến dịu võ dương oai, thật là loại người gì cũng có, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi bây giờ chủ động nhảy đến trong hồ lời nói. Chúng ta tự tha thứ ngươi vừa rồi bất kính, tiểu tử, chính mình nhảy đi xuống đi, tỉnh cho chúng ta động thủ, đến lúc đó còn sẽ phải gánh chịu da thịt nỗi khổ. Các đại thiên tài đều đối Giang Trần châm chọc khiêu khích, hiện tại Vũ Ngưng Trúc còn chưa có xuất hiện, bọn họ vừa vặn nhàn nhàm chán, cầm Giang Trần đến tiêu khiển một chút, còn là rất không tệ. Đã như vậy, tòa này đình nghỉ mắt bị ta bao, các ngươi tất cả mọi người hiện tại lập tức nhảy đến trong hồ qua. Ta có thể ban đầu nghĩ rằng các ngươi bất kính với ta, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần vậy mà nói ra một câu nói như vậy đến, hoàn toàn đem bọn hắn lời nói cho phản trở về, lời nói này thực sự rất cần ăn đòn, đây là muốn gây nên nhiều người tức giận tiết tấu a. Quả nhiên, Giang Trần thành công gây nên mọi người lửa giận, có một cái tính khí nóng nảy cấp 8 chiến hoàng đứng lên. Cái này lương đình nội hết thảy có 5 cái cấp 8 chiến hoàng, còn lại đều là cửu cấp chiến hoàng. Không biết từ nơi nào xuất hiện hoàng mao tiểu tử, vậy mà chạy đến nơi đây dịu võ dương oai, đã như vậy, lão tử tự cắt ngang ngươi một cánh tay, sau đó lại đưa ngươi ném tới trong hồ qua. Này cấp 8 chiến hoàng nói xong, đại thủ đã hướng về Giang Trần chộp tới, đùng, bất quá, hắn động tác tại Giang Trần trước mặt thực sự quá chậm, Giang Trần một phát bắt được cánh tay hắn. Một cái tay khác trực tiếp đội lên trên bả vai hắn, cái gì, này người quá sợ hãi, không ngờ rằng chính mình một chiêu liền bị đối phương khống chế, hắn vận chuyển nguyên lực, muốn đem Giang Trần hai tay cho chấn động mất, lại kinh hãi phát hiện, đối phương thủ trưởng thật giống như hai cái kìm sắt một dạng, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, cũng không thể rung chuyển mảy may, như ngươi mong muốn, đoạn ngươi một tay, lại đem ngươi ném tới trong hồ, nói xong, Giang Trần đột nhiên dùng lực, xoẹt một tiếng liền đem này nhân cánh tay cho giật xuống đến, máu tươi tuôn trào ra, sau đó, Giang Trần một phát bắt được người kia cổ áo, nương theo lấy một tiếng hét thảm, trực tiếp đem ném tới trong hồ, hoa, một màn này nhất thời để toàn trường xôn xao, Không đơn thuần là cái này lương đình bên trong, tự liền hắn trong lương đình còn có bên bờ người đều thấy cảnh này, gây nên một mảng lớn kinh hô thanh âm. Nơi đó đánh nhau, thiếu niên mặc áo trắng kia hảo lợi hại, đã có hai người bị ném tới trong hồ qua. Hắn cũng là ngày đó ở cửa thành bên ngoài giết người người trẻ tuổi, ta ngày đó tận mắt nhìn thấy hắn trảm giết hai cái cửu cấp chiến hoàng, cái kia cấp 8 chiến hoàng dám chọc hắn, đơn giản chính là mình muốn chết a, quá lợi hại, lần này phải có náo nhiệt nhìn. Không người không sợ hãi, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về nơi này, thiên tài ở giữa đụng vào nhau, tất nhiên là muốn cọ sát ra tia lửa đến, lúc này mới vừa mới bắt đầu, tự có nóng ngực như thế nào, tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta Thiên Nguyên Tông người, đơn giản là muốn chết. Trong lương đình, cả người mặc trang phục màu xám cửu cấp chiến hoàng cao thủ nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, không nói hai lời, trực tiếp tự xuất thủ, hắn cùng trước đó bị Giang Trần ném tới trong hồ người kia, đều là tới từ Túng vực Thiên Nguyên Tông thiên tài đệ tử. Phanh, Giang Trần không nói hai lời, lên cựu là chân long đại thủ ấn, một bàn tay dữ dội đánh ra, này cửu cấp chiến hoàng cũng giống vậy, bị trực tiếp đập tới trong hồ, sau đó mới từ trong hồ lại bay lên, người này nổi giận, trong tay thêm ra một kiện chiến binh, hướng về Giang Trần bổ chém tới, chính mình đường đường Thiên Nguyên Tông đại biểu nhân vật, vậy mà liền dạng này bị ném tới trong hồ, thực sự rất mất mặt, như quả không được xả cơn giận này. Nơi nào còn có mặt mũi đi gặp Vũ Ngưng Trúc tiểu thư, hống, Giang Trần nhất chưởng đánh ra, hỏa long ấn bay thẳng đứng lên, trùng điệp đụng vào này cửu cấp chiến hoàng trên thân, người này phát ra một tiếng kêu rên, lại một lần nữa bị đụng bay ra ngoài, bị trực tiếp đánh vào trong hồ, thật lâu không có lên, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, tiểu thánh phía dưới, đã rất khó tìm đến đối thủ, một màn này đem trong lương đình người khác trực tiếp nhìn ngốc, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần trên mặt đều biến. Bọn họ lúc này mới nghĩ đến trước đó ở cửa thành bên ngoài giết người cái kia cấp 6 chiến hoàng, hầu như không cần nghĩ, kẻ trước mắt này, cũng là người kia. Có trong lòng người sinh ra ý hối hận, tối nói sao gây một gia hỏa như thế, sớm biết trực tiếp nhường ra hai cái vị trí tới. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời khắc, Giang Trần lại một lần nữa động, hắn giống như một trận xoáy như gió, tại tất cả mọi người trước mặt thổi qua, phanh phanh phanh, sau đó một màn. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc há to mồm, trong lương đình sở hữu nhân vật thiên tài, từng cái giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, bịch bịch rơi vào trong hồ nước, Giang Trần vậy mà thật đem tất cả mọi người cho ném tới trong hồ, tràng diện này thực sự rất rung động, cái gì gọi là cường thế, đây mới gọi là cường thế a, đây không phải chiếm chỗ vị, trực tiếp là đoạt đình nghỉ mắt a, bên bờ bên trên truyền ra kinh hô thanh âm, Giang Trần trực tiếp trở thành tiêu điểm, ta thiên a, người này là từ nơi đó đến. Lại có thể cường thế như vậy, cấp 6 chiến hoàng tự quét ngang cửu cấp chiến hoàng, chẳng lẽ là thần châu tịnh thổ đại gia tộc thiên tài đệ tử không thành. Bá khí a, thực sự rất bá khí, tất cả mọi người cho ném tới trong hồ qua, những cái kia đều là các đại thế lực nhân vật thiên tài, mỗi một cái đều thân phận tôn quý, tu vi mạnh mẽ, bây giờ bị hắn dạng này ném tới trong hồ, sở hữu mặt mũi đều mất hết, xem ra lần này Vũ Ngưng Trúc tiểu thư chọn rễ, sẽ phi thường náo nhiệt. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, tuyệt đối là một thất lớn nhất đại hắc mã a, nói không chừng tựu có thể trở thành Đan Vương phủ ái tế, đến lúc đó trèo lên Đan Vương phủ cây to này, tư nguyên vô cùng vô tận a. Không người không sợ hãi, vừa rồi tràng cảnh tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, thiên tài ở giữa khẳng định sẽ có va chạm, có chỗ tranh đấu, những thiên tài này đều rất cường thế, nhưng này người trẻ tuổi mặc áo trắng cường thế, mới thật sự là trâu bò a, chẳng cần biết ngươi là ai. Toàn bộ đều cho ném tới trong hồ qua, hắn trong lương đình thiên tài cũng đều đem ánh mắt nhìn qua, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần sắc mặt đều biến, đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái cường địch, đáng chết, gia hỏa này làm sao trưởng thành nhanh như vậy, khó trách Thiên Sơn phái hai tên gia hỏa bị hắn cho giết, xem ra chúng ta muốn báo thù cũng rất khó, đúng vậy a, người này trưởng thành quá nhanh, nếu như không nhanh chóng diệt trừ lời nói, đối với chúng ta tất nhiên là một cái vô cùng đại uy hiếp. Nếu như hắn lần này chọn rễ thành công lời nói, tựu sẽ nhận được Đan Vương thưởng thức, đến lúc đó đạt được càng nhiều tư nguyên, trưởng thành càng nhanh, Tinh Vân Tông có Đan Vương phủ duy trì, đối chúng ta cũng bất lợi. Tiêu Giao Cung cùng Trần Gia Trang thiên tài sắc mặt đều là vô cùng khó coi, người khác có lẽ không biết Giang Trần tồn tại, nhưng đến từ huyền vực bọn họ, lại là nhất thanh nhị sở, hiện tại Giang Trần, đây chính là huyền vực danh nhân, không ai không biết không người không hay, bất quá nhìn lấy tình huống. Lần này Đan Vương phủ chọn rễ về sau, Giang Trần danh tiếng, chỉ sợ cũng không đơn giản tại huyền vực, toàn bộ thần châu đại lục đều sẽ biết một nhân vật như vậy, Không cần lo lắng, hắn chỉ bất quá cấp 6 chiến hoàng thôi, theo ta được biết, lần này tới từ ở hắn đại vực thiên tài, trong tay đều có cường đại bài, coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ. Trần Gia Trang dẫn đầu thiên tài một mặt cười lạnh, có ý tứ, xem ra lần này chọn rễ, sẽ rất có ý tứ. Một người mặc áo đen người trẻ tuổi ánh mắt còn như dao rơi vào Giang Trần trên thân, khóe miệng của hắn tràn ra một tia cười lạnh, hắn cũng là cửu cấp chiến hoàng cao thủ. Tuy nhiên vừa rồi đã kiến thức Giang Trần khủng bố, nhưng hắn tự hồ tuyệt không e ngại, giống như đoán chừng Giang Trần, đối lần này chọn rễ 10 phần chắc chín một dạng, trừ cái này áo đen người trẻ tuổi bên ngoài, còn có mấy cái cũng là đã tính trước bộ dáng, cho dù Giang Trần đã biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực, bọn họ nhìn vẫn không có đem Giang Trần để ở trong mắt. Giang Trần không nhìn chung quanh chấn kinh ánh mắt, tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống, to như vậy một lương đình, chỉ có 3 người một chó. Tuy nhiên trong lương đình còn có không ít không vị, nhưng không có người dám đi qua, cái này đình nghỉ mát đã bị Giang Trần cho bao, người nào lúc này đi qua, đây không phải là tìm cho mình không thoải mái à. Soạt, những cái kia bị ném tới trong hồ những cao thủ, từng cái từ trong hồ bay lên, bọn họ có nguyên lực hộ thể, dính ở trên người nước đã bị bốc hơi mất, dù vậy, cũng vô pháp che giấu bọn họ chật vật. Bên trong một cái vóc người béo tốt thanh niên mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn lăng không lơ lửng trên mặt hồ. Dùng tay chỉ Giang Trần, hét lớn một tiếng, tiểu tử, có loại lưu lại danh hào, huyền vực Tinh Vân Tông Giang Trần. Giang Trần lớn tiếng báo ra bản thân danh hào, không có nửa điểm che giấu, hôm nay tới đây Đan Nguyên Thành, chính là vì Vũ Ngưng Trúc mà đến, muốn cũng là cường thế, mà lại, cái này Đan Vương phủ thế nhưng là một cái đại thế lực, nếu như có thể tới kết giao lời nói, đối Tinh Vân Tông cũng là có chỗ tốt cực lớn, cho nên Giang Trần nhất định phải đánh ra bản thân danh hào tới. Giang Trần, chuyện hôm nay tình ta Lữ Vượng ghi lại, chọn rễ ngày nếu là gặp được, tất báo mối thù ngày hôm nay. Lữ Vượng lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó đạp không mà đi, hắn từ trong hồ lao ra thiên tài cũng cảm giác được không có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này, đều đi theo rời đi. Cái tên mập mạp kia nguyên lai cũng là Lữ Vượng A, nghe nói người này tại Tuấn Vực danh âm thanh rất lớn, một tay khoái đao tung hoành thiên hạ, có khoái đao Lữ Vượng chèo chống, không nghĩ tới hôm nay thua ở Giang Trần trong tay. Bất quá nhân vật như vậy, khẳng định vẫn là có rất lớn bài, đó là đương nhiên, trước tới tham gia chọn rễ, này một cái không có mạnh mẽ bài, bất quá bọn hắn hiện tại sẽ không đem chính mình bài phá tan lộ, phải chờ tới chọn rễ ngày mới bại lộ. Ánh trăng như sóng, chiếu xuống trên mặt hồ, hôm nay mặt trăng rất tròn, mà lại rất sáng, phối hợp Lam Nguyệt hồ bản thân đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Lam Nguyệt trên hồ cảnh đêm, đều tản mát ra ánh sáng 7 màu, mỹ lệ tới cực điểm. Dạng này bóng đêm rất ít gặp, thật giống như hôm nay Lam Nguyệt Hồ hiếm thấy như vậy náo nhiệt, tất cả mọi người chờ đợi Vũ Ngưng Trúc xuất hiện, không có người cảm thấy không kiên nhẫn. Đột nhiên, du dương cầm âm từ đằng xa vang lên, cầm âm thanh thúy êm tai, từng tia từng sợi, nghe người ta vô cùng dễ chịu. Tiếp theo, tại Lam giữa Nguyệt Hồ trung tâm, trống rỗng xuất hiện một đầu thuyền hoa, thuyền này chỉ cũng không lớn, phía trên chỉ chế tạo một gian nhà, này phòng ốc vô cùng xinh đẹp. Phía trên bao trùm lấy tơ lụa, lại có một tầng thất thải hào quang không ngừng lấp lóe. Tại phòng ốc phía trước, một cái diệu lệ thân ảnh ngồi ngay thẳng, tại trước người nàng, trưng bày một cái hoàn toàn dùng thủy tinh chế tạo cái bàn. Trên mặt bàn một thanh đánh đàn, nữ tử ung tùng ngọc thủ giống như hồ điệp một dạng tại cầm trên dây vừa đi vừa về du động, mỹ lệ thanh âm phiêu đãng ra, trực tiếp ở trên mặt hồ nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Tiếng đàn này thực sự quá mỹ hảo, trong lúc nhất thời, Lam Nguyệt trên hồ, trừ cầm âm bên ngoài, rốt cuộc nghe không được một tia tạp âm thanh, tiếng đàn này giống như là giữa thiên địa xinh đẹp nhất đồ, vật một dạng, để cho người ta muốn ngừng mà không được, tất cả mọi người si mê. Giang Trần ánh mắt rơi vào này một đạo diệu lệ thân ảnh phía trên, liền rốt cuộc di động không ra, hắn cùng Vũ Ngưng Trúc tình cảm, là dần dần sinh ra, từ lúc trước để lộ cái khăn che mặt một khắc này, hai người cảm tình ngay tại dần dần biến hóa, từ Đông Đại Lục đến Thần Châu Đại Lục. Kinh lịch quá nhiều, đã qua thời gian rất lâu, Vũ Ngưng Trúc lúc trước cùng hắn cùng một chỗ đến đây, vẫn luôn không có tin tức, Giang Trần trong lòng cũng một mực lo lắng lấy, cho dù biết Vũ Ngưng Trúc đã trở thành Đan Vương con gái nuôi, phần này lo lắng vẫn không có buông xuống, thật giống như hắn tuy nhiên tại phía xa hắn phương, vẫn như cũ vô pháp quên băng đảo bên trong yên thần Vũ một dạng. Cho tới giờ khắc này, Vũ Ngưng Trúc chánh thức lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, phần này lo lắng mới xem như chánh thức buông xuống. Vũ Ngưng Trúc trên mặt vẫn như cũ được một tấm lụa mỏng, đứng bên người một cái sinh ra như mặt nước nha hoàng. Một khúc cầm âm kết thúc, Vũ Ngưng Trúc chậm rãi đứng lên, sau đó đi tiến gian phòng bên trong, cho đến lúc này, mọi người mới từ vừa rồi mỹ diệu bên trong kịp phản ứng. Thật đẹp cầm âm a, thật là vô pháp tưởng tượng, Vũ Ngưng Trúc vậy mà còn có ngón này, quá đẹp, thực sự quá đẹp, các ngươi nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc thân ảnh không, cho dù nàng che mặt, cũng đủ để khuynh quốc khuynh thành, nếu như này một người nam nhân có thể có được Vũ Ngưng Trúc yêu mến, này thật sự là một chuyện hạnh phúc sự tình, đời này nếu là có thể tìm tới dạng này bạn lữ, cho dù chỉ làm cho sống một ngày, này cũng đáng. Tất cả mọi người đang thán phục, tiếng đàn đẹp, người càng đẹp, cho dù bọn họ đều không nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc chánh thức khuôn mặt, nhưng đã là cực lớn thỏa mãn. Vũ Ngưng Trúc tiểu thư, tại hạ Thiên Vực Ngô Thắng, thỉnh cầu đến trên thuyền một lần, không biết Vũ Ngưng Trúc tiểu thư là không hãnh diện. Lúc này, một thanh niên từ trong lương đình đứng lên, đối Vũ Ngưng Trúc thuyền hoa ôm quyền nói ra, tại hạ địa vực Vàng Thánh Văn, chuyên môn vì Vũ Ngưng Trúc tiểu thư mà đến, nếu là có thể đạt được Vũ Ngưng Trúc tiểu thư ưu ái, hoàng mổ đời này không tiếc a. Trong lương đình những nhân vật thiên tài đó, từng cái bắt đầu biểu hiện mình, tất cả mọi người hy vọng đạt được Vũ Ngưng Trúc đồng ý, tiến vào thuyền hoa gặp một lần, vậy thì thật là vinh hạnh lớn lao a. Thần Châu Đại Lục Bát Đại Vực, theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng, Càn Khôn Ngang Dọc, lấy cái này tám chữ đến mệnh danh, trừ cái này Bát Đại Vực bên ngoài, còn có lớn nhất trung tâm khu vực, xưng là Thần Châu Tịnh Thổ, vùng tịnh thổ kia, mới là Thần Châu Đại Lục, cũng là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục lợi hại nhất địa phương. Đối với những thiên tài này thổ lộ, Vũ Ngưng Trúc hoàn toàn cũng là thờ ơ. Lúc này, nha hoàng kia Đông Mai đi về phía trước một bước, đối lấy lương đình trong thiên tài bọn họ ôm một cái quyền, cao giọng nói ra, chư vị thiên tài, tại hạ Đông Mai, các ngươi khát vọng nhìn thấy tiểu thư nhà ta tâm tình ta rất là thông cảm, các ngươi cũng không cần gấp, chờ đến chọn rễ ngày, tất cả mọi người có thể nhìn thấy tiểu thư nhà ta chân dung, các ngươi phong thái, tiểu thư nhà ta đã kiến thức. Hôm nay tiểu thư nhà ta cũng là cao hứng, may mắn nhìn thấy chư vị anh hào, cho nên quyết định để một người tiến vào thuyền hoa đến, cùng tiểu thư một lần. Đông Mai vừa dứt lời, tràn diện nhất thời gây nên một trận sao động, tất cả mọi người đang suy đoán, người nào có thể trở thành cái này may mắn, đám kia các thiên tài từng cái màu đậm khẩn trương, có người sửa sang một chút chính mình quần áo, đem chính mình lớn nhất Ngọc Thụ Lâm Phong một mặt cho triển lộ ra, không biết người nào có thể trở thành người may mắn a. Hôm nay bị Vũ Ngưng Trúc tiểu thư tiếp kiến người, khẳng định là đạt được Vũ Ngưng Trúc tiểu thư ưu ái, cũng là có hy vọng nhất trở thành Đan Vương phủ con rể người. Không sai, nhiều như vậy thiên tài, có thể bị Vũ Ngưng Trúc tiểu thư coi trọng, thật sự là không dễ dàng. Đồng dạng, nếu ai hôm nay thượng thuyền hoa, này liền trở thành sở hữu thiên tài căm hận cùng đối tượng công kích a, bất quá này cũng đáng được. Mọi người nghị luận phấn phấn, tràn diện đột nhiên biến lạ thường yên tĩnh. Đều đang đợi lấy Đông Mai nói ra cái kia may mắn, Giang Trần công tử tới sao? Đông Mai chần chờ một lát, cao giọng đối lấy Lương Đình mở miệng nói ra, khặc khặc, tiểu Trần tử, đến ngươi. Nam Cung Vấn Thiên hắc hắc một chút, đối với kết cục này, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ, nếu như được mời lên thuyền hoa người không phải Giang Trần, đó mới gọi không bình thường đây. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đối Đông Mai ôm một cái quyền. Giang Trần công tử, tiểu thư nhà ta cho mời, mời đến trên thuyền tới. Đông Mai thanh âm không nhỏ, chớ nói những cái kia trong lương đình thiên tài, liền xem như trên bờ những tu sĩ kia, cũng đều nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ước ao ghen tị ánh mắt hướng về Giang Trần nhìn sang, có thể bị Vũ Ngưng Trúc tiểu thư mời đến trên thuyền qua, đơn giản cũng là thiên đại vận khí a. Bát Đại Vực bên trong những thiên tài kia, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, sắp phun ra hỏa diễm tới, thật mất mặt. Thực sự rất mất mặt, ở đây cái nào không phải tai to mặt lớn nhân vật, lấy bọn họ thân phận và địa vị, tại các đại vực có vô số cô nương truy sùng, hiện tại liếm láp mặt yêu cầu gặp Vũ Ngưng Trúc một mặt, sau cùng lại làm cho một cái bất động thanh sắc tiểu tử cho xin đi qua, đáng chết, lại là hắn, gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy, Vũ Ngưng Trúc tiểu thư vậy mà coi trọng hắn, khẳng định là bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện gây nên Vũ Ngưng Trúc tiểu thư chú ý, thật sự là hối hận. Sớm biết vừa rồi cũng biểu hiện một phen, liền xem như thi triển ra bài đến, cũng phải đem Giang Trần cho ném vào trong hồ qua, nói không chừng bây giờ bị Vũ Ngưng Trúc tiểu thư coi trọng chính là ta. Hừ, cái này Giang Trần thật sự là đáng giận, bất quá coi như hiện tại thượng thuyền hoa cũng vô dụng, khoảng cách chọn rễ còn có vài ngày đây, đến lúc đó tiến vào Đan Vương Phủ, người nào có thể trở thành Đan Vương Phủ rễ hiền, vẫn là muốn nhìn thực lực chân chính. Không ít có bài cùng thủ đoạn thiên tài đều có chút hối hận. Theo bọn hắn nghĩ, Vũ Ngưng Trúc sở dĩ lựa chọn Giang Trần, cũng là bởi vì nhìn thấy Giang Trần trước đó biểu hiện, lần này mọi người đến đây chấp nhận chọn rể, lúc đầu nhìn cũng là thực lực, Giang Trần thực lực mạnh, đem tất cả mọi người ném tới trong hồ qua, Vũ Ngưng Trúc tự nhiên ưa thích dạng này người, nghĩ đến cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá cứ như vậy, vốn là nhận các đại thiên tài bài xích Giang Trần, trực tiếp liền trở thành mọi mũi tên chi, bị sở hữu mạnh mẽ nhân vật thiên tài xem như thứ nhất kình địch mà đối đãi, có thể tưởng tượng, chờ đến chọn rễ ngày, Giang Trần chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Giang sư đệ, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, ngươi bây giờ đã chết không có chỗ chôn. Quách Thiểu Phi lắc đầu, đối với mình cái này Giang sư đệ, hắn cũng coi là hoàn toàn chịu phục, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể trước tiên trở thành nhân vật tiêu điểm. Giang Trần nhếch miệng cười một tiếng, hắn mới không quan tâm những cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Vũ Ngưng Trúc trên mặt thuyền hoa. Giang Trần công tử, mời vào bên trong. Đông Mai làm ra một cái xin thủ thế, Giang Trần hơi hơi một chút, hắn lật bàn tay một cái, một thanh hẹp dài bảo kiếm xuất hiện trong tay, bảo kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, liền tản mát ra một cổ băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị. Đông Mai ánh mắt lộ tại thanh kiếm này phía trên, con mắt nhất thời sáng lên, nàng hiện tại cũng là chiến hoàng cao thủ, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra thanh kiếm này khủng bố. Thanh kiếm này tặng cho ngươi, xem như lễ gặp mặt vật. Giang Trần tiện tay ném đi, đem trường kiếm vứt cho Đông Mai, Đông Mai vô ý thức tiếp được trường kiếm, lại trực tiếp ngẩn người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng và Giang Trần sơ lần gặp gỡ, đối phương tựu đưa tặng như thế hào lễ, rất hào sảng. Còn không tạ qua Giang Trần công tử, một thanh âm từ trong phòng truyền ra, chính là Vũ Ngưng Trúc thanh âm. Đông Mai rồi mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng hướng Giang Trần khom người, đa tạ Giang Trần công tử hậu lễ, đa tạ công tử. Đông Mai trong ngôn ngữ vô cùng kích động, thanh kiếm này chính là chân chính hoàng giả chi binh, mà lại là hoàng giả chi binh bên trong cao đẳng tầng thứ tồn tại, bảo kiếm tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, xem xét cũng là thân kinh bách chiến tồn tại, khủng bố như vậy chiến binh. Liền xem như trước tới tham gia chọn rễ những thiên tài kia, trong tay chiến binh đều chưa chắc có thế so với được, mà Giang Trần cứ như vậy tùy ý đưa cho mình, cái này khiến Đông Mai đối Giang Trần ấn tượng, trong nháy mắt tốt tới cực điểm, mấy cái có lẽ đã nhận định Giang Trần chính là mình cô gia. Một màn này bị bên ngoài người cũng đều nhìn rõ ràng, đều khen lớn Giang Trần xuất thủ xa xỉ, đã đạt tới làm cho không người nào có thể tiếp nhận cấp độ, từ ngày đó thành môn cho thủ vệ 1000 khỏa thiên nguyên đan. Đến hôm nay cao cấp hoàng giả chi binh tùy tiện đưa người, để cho người ta chân thực cảm thấy đây chính là một cái bại gia tử a. Tự liền những thiên tài kia cũng đều là không nói gì, như thế chiến binh, liền trong tay bọn họ cũng không sánh nổi, tự coi như bọn họ có, cũng không có khả năng tùy tiện cầm hoàng giả chi binh đưa người a, đưa cho Vũ Ngưng Trúc còn tạm được, gia hỏa này trực tiếp tự cho một cái nha hoàng. Mà đối với Giang Trần tới nói, điểm ấy đồ chơi, hắn căn bản cũng không quan tâm. Cái này chiến binh là hắn sát kiếm binh đạt được, chính là ám ảnh binh khí, đưa cho Đông Mai, chẳng khác gì là mượn hoa hiến Phật, đồng thời cũng làm cho Vũ Ngưng Trúc tăng thể diện mặt. Mà lại, Giang Trần trong tay chiến binh còn rất nhiều, không nói trước từ Tử Vong Sơn liền đạt được không ít, vẻn vẹn xử lý ám ảnh cứ điểm, đạt được toàn bộ đều là hoàng giả chi binh, mấy chục kiện hoàng giả chi binh toàn bộ tại Giang Trần trong tay, cái này một bút tài phú, đây chính là vô cùng kinh người. Giang Trần có ngày thánh kiếm đã đầy đủ, những này chiến binh lưu lại cũng không có cái gì đại dụng, đưa cho Đông Mai, cũng coi là mượn hoa hiến Phật. Tại vô số đạo ghen ghét đến muốn giết người trong ánh mắt phía dưới, Giang Trần đi vào trên mặt thuyền hoa gian phòng, sau đó đóng cửa phòng. Gian phòng bên trong có một mùi thơm chi khí, đây là một loại nghe có thể khiến cho người tâm thần thanh thản hoa cỏ, vô cùng trân quý, bất quá đối với Đan Vương tới nói, lại không tính là gì. Gian phòng bên trong trưng bày một trương thủy tinh bàn. Giang Trần lúc đi vào đợi, liền thấy Vũ Ngưng Trúc đọc đối với mình mà đừng. Vũ Ngưng Trúc tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không mời ta ngồi một chút sao? Giang Trần trêu chọc một tiếng, sau đó cũng không khách khí, nhanh chân đi đến trước bàn, đặt mông tựu ngồi xuống, tại hạ ngồi trong nháy mắt. Giang Trần thuận tiện một tay lấy Vũ Ngưng Trúc trên mặt vải mỏng cho lấy xuống, không biết lớn nhỏ. Vũ Ngưng Trúc trừng Giang Trần liếc một chút, bất quá nhìn nàng biểu lộ lại ở đâu là đang tức giận, lần nữa nhìn thấy Giang Trần. Tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, Ngưng tỷ, ngươi có thể rất không có suy nghĩ, đi vào thần châu đại lục lăn lộn tốt như vậy, cũng không thông báo một tiếng, hại ta mỗi ngày lo lắng ngươi. Giang Trần vừa cười vừa nói, ngươi thật mỗi ngày lo lắng ta sao? Vũ Ngưng Trúc trêu chọc nói, nàng đặt mông ngồi tại Giang Trần bên cạnh, ném ra ngoài một cái vũ mị ánh mắt, Giang Trần cuồng mắt trợn trắng, ám đạo lại tới, ngửi được từ trên người Vũ Ngưng Trúc truyền đến đặc thù nữ nhân mùi thơm cơ thể, cho dù là Giang Trần định lực, cũng là có chút điểm cầm giữ không được a. Đã cầm giữ không được, dứt khoát tựu không nắm giữ, Giang Trần vươn tay cánh tay, liền muốn đem Vũ Ngưng Trúc ôm vào trong ngực, bất quá Vũ Ngưng Trúc tự hồ sớm có phòng bị, mau né tới, khanh khách, tỷ tỷ ta sớm tối là ngươi người, chỉ gấp cái gì, bất quá ngươi có thể nói, muốn vì ta đánh bại sở hữu thiên tài. Vũ Ngưng Trúc khanh khách một tiếng, cho nên ngươi tự làm ra như thế một cái chọn rể, chính là vì khảo nghiệm ta. Giang Trần lần nữa mắt trợn trắng, đương nhiên, cũng cho ngươi một cái dương danh lập vạn thời cơ a, ngươi tại huyền vực sự tình ta đều biết, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, Âu Ly Diêu Giang Trần mới có thể đem một cái đại vực quấy động không được an bình, bất quá đây mới là ta Vũ Ngưng Trúc coi trọng người. Vũ Ngưng Trúc không che giấu chút nào chính mình đối Giang Trần tán thưởng, ngưng tỷ, đã ngươi tại Đan Vương phủ qua tốt như vậy, làm gì không sớm một chút tìm ta? Giang Trần hỏi, ta một mực đang tìm hiểu các ngươi tin tức, bất quá thần châu đại lục quá lớn, muốn tìm được các ngươi, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển một dạng, cho dù có Đan Vương phủ thế lực cũng rất khó, nếu như không phải là các ngươi tại huyền vực lăn lộn phong sinh thủy khởi lời nói, ta cũng tìm không thấy các ngươi. Vũ Ngưng Trúc biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ, đối với điểm này, Giang Trần cũng tỏ ra là đã hiểu, chính mình liền không nói, Hàng Diễn thân là ma âm giáo thiếu chủ, cho dù vận dụng ma âm giáo thế lực, cũng chỉ là tìm tới chính mình, không có tìm được Vũ Ngưng Trúc. A Diễn hiện tại là huyền vực ma âm giáo thiếu chủ, A Nan tại Tử Vong Sơn cũng nhận được chỗ tốt to lớn, lần này cùng ta cùng đi, chúng ta lúc trước cùng nhau đến đây, hiện tại lần nữa gom lại cùng một chỗ, cũng coi là lại một cọc tâm nguyện a, ngươi tại Đan Vương phủ qua vẫn tốt chứ? Giang Trần nói, ừm, Đan Vương một tiếng si mê với luyện đan, không có cưới vợ, cũng không có hài tử, ta hiện tại mặc dù là hắn con gái nuôi, lại bị hắn coi như con đẻ, truyền thụ cho ta luyện đan chi thuật, tỷ tỷ ta hiện tại cũng là lợi hại luyện đan sư đây, đương nhiên, cùng ngươi tên biến thái này không có cách nào so. Vũ Ngưng Trúc đối với mình hiện tại tu vi cùng luyện đan thuật đều vô cùng hài lòng cùng tự tin, nhưng cùng Giang Trần so sánh, nhất thời lại phải nhịn không được than thở, ngưng tỷ, đem ngươi cánh tay vươn ra. Giang Trần đột nhiên mở miệng nói ra, Vũ Ngưng Trúc không biết Giang Trần muốn làm gì, nhưng vẫn là rất lợi hại nghe lời chỗ sâu cánh tay, Giang Trần đem ngón trỏ đặt ở Vũ Ngưng Trúc trên cổ tay, một cổ lực lượng theo Vũ Ngưng Trúc kinh mạch tiến nhập thể nội, sau đó tự thu hồi, bộ tộc kia huyết mạch quả nhiên khủng bố, ngươi kế thừa cổ tộc hoàn chỉnh huyết mạch, tiến bộ nhanh như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Giang Trần gật đầu, ban đầu ở Đông Đại Lục nghe Vũ Ngưng Trúc bí mật về sau, hắn tự suy đoán Vũ Ngưng Trúc cùng cổ tộc có quan hệ, hiện tại xem ra, xác thực như thế, Vũ Ngưng Trúc thể nội chính mình cổ tộc hoàn chỉnh huyết mạch, lại thêm Đan Vương phủ hùng hậu tư nguyên, mới khiến cho hiện tại Vũ Ngưng Trúc, tu vi trực tiếp đạt tới cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đến cửu cấp chiến hoàng. Nghe được cổ tộc hai chữ, Vũ Ngưng Trúc thần sắc lập tức động lại, tiểu Trần tử, mẹ ta có phải hay không cùng cái kia cổ tộc có quan hệ, cổ tộc đến ở nơi nào? Cường đại đến mức nào ta đi vào thần châu đại lục, chính là vì tìm mẹ ta thân, nhưng đến thời gian dài như vậy, cũng không có tìm được nửa điểm cùng ta nương có quan hệ tin tức. Giang Trần mi đầu cau lại, ban đầu ở Nam Đại Lục thời điểm, hắn chưa hề nói, hiện tại đến xem, thời cơ cũng kém không nhiều, cái này cùng nhau đi tới, bọn họ đều đang trưởng thành, lấy bọn họ thực lực bây giờ, rất nhanh liền có thể tiếp xúc cổ tộc loại kia khủng bố đại thế lực, ngưng tỷ, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Tại thần châu đại lục, trừ Bát Đại Vực bên ngoài, càng kinh khủng hơn nữa một mảnh địa vực, tên là thần châu tịnh thổ. Tại thần châu trong tịnh thổ, tồn tại Bát Đại gia tộc, cái này Bát Đại gia tộc, mới thật sự là thần châu đại lục người thống trị, là lớn nhất kinh khủng tồn tại. Bọn họ hùng bá thần châu tịnh thổ, cổ tộc, chính là cái này tám đại gia tộc một trong, nếu như ta đoán không sai, mẫu thân ngươi, cũng là cổ tộc người. Vũ Ngưng Trúc sắc mặt rất lợi hại mất tự nhiên, rất rõ ràng. Giang Trần đã sớm đoán được chính mình thân thế, nhưng cho tới giờ khắc này mới nguyện ý mở miệng nói với chính mình, hắn đi vào Đan Vương phủ về sau, tuy nhiên cũng đang khắp nơi nghe ngóng cùng mình thân thế có quan hệ tin tức, nhưng lại một điểm ngọn nguồn đều không có. Thần Châu tịnh thổ, đó là một mảnh vô cùng thần thánh khu vực, Bát Đại gia tộc cường thế càng không phải là Vũ Ngưng Trúc có thể tưởng tượng, Vũ Ngưng Trúc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mẫu thân mình, lại là Thần Châu tịnh thổ cổ tộc người. Thần Châu tịnh thổ cao cao tại thượng, cho dù là Đan Vương thân phận, cũng vô pháp thấm vào. Tiểu Trần tử, đối với cái này cổ tộc, ngươi biết bao nhiêu? Vũ Ngưng Trúc mở miệng hỏi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là Thánh Nguyên Đại Lục tối đỉnh phong đại thế lực, hùng bá thần châu tịnh thổ một phương, bực này quái vật khổng lồ, căn bản không phải Bát Đại Vực đồng dạng đại thế lực có thể so sánh cùng nhau, nếu như nói Bát Đại Vực có thể cùng thần châu tịnh thổ đại gia tộc so sánh thế lực, chỉ sợ chỉ có Tây Vực Đại Lôi Âm Tự, Tây Vực cũng chính là Bát Đại Vực bên trong Hoành Vực, bởi vì ở vào đại lục lớn nhất phía Tây, cũng được xưng là Tây Vực, trong cổ tộc có đỉnh phong đại thánh tọa trấn, tiểu thánh không tính toán, lấy chúng ta bây giờ thực lực, cùng cổ tộc so ra, theo con kiến hôi không hề khác gì nhau. Giang Trần mở miệng nói ra, thần châu tịnh thổ Bát Đại gia tộc hắn hiểu biết vẫn là rất rõ ràng, lúc trước hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, không ít cùng Bát Đại gia tộc tranh đấu, vô luận như thế nào, ta nhất định phải tìm tới mẫu thân. Vũ Ngưng Trúc trên mặt toát ra một tia kiên quyết chi sắc, tìm kiếm Cổ Lam, là nàng lần này tới thần châu đại lục lớn nhất mục đích, đối với cái kia cường đại cổ tộc, nàng trong lòng cũng không có nửa điểm hảo cảm, năm đó cổ tộc cưỡng ép chia rẽ cha mẹ mình, vô tình đem mẫu thân Cổ Lam mang đi, như thế một cái không có nhân tình vị gia tộc, liền xem như thiên hạ đệ nhất tộc, Vũ Ngưng Trúc cũng một điểm không có thèm, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới bá mẫu. Bất quá bây giờ còn không phải qua cổ tộc thời điểm, thực lực chúng ta quá yếu, trước tiên đạt tới tiểu thánh cấp đừng nói, Giang Trần an ủi, bọn họ hiện tại mới là cao cấp chiến hoàng thôi, khoảng cách tiểu thánh cũng còn có một đoạn lớn đường muốn đi, chớ nói chi là đại thánh, cảm ơn ngươi, Vũ Ngưng Trúc ẩn ý đưa tình nhìn lấy Giang Trần, chân tình bộc lộ, cùng ta còn khách khí làm gì, Giang Trần cười cười, Vũ Ngưng Trúc sự tình, sớm tối đều là việc của mình, hắn đương nhiên sẽ không chậm trễ chút nào. Đối Ngưng tỷ, đại hoàng cảm ứng được Đan Vương phủ nội có bảo bối tồn tại, ngươi hẳn phải biết là cái gì sao? Giang Trần nghĩ đến đang trong vương phủ món kia bảo bối, nhịn không được mở miệng hỏi, lấy Vũ Ngưng Trúc tại Đan Vương phủ thân phận và địa vị, chỉ sợ còn không có nàng không biết đồ vật. Bảo bối, nghĩa phụ ta sưu tầm bảo bối có rất nhiều, không biết đại hoàng cảm ứng được là loại nào? Vũ Ngưng Trúc sững sờ, có thể bị đại hoàng cảm ứng được, khẳng định là vô cùng trân quý thiên địa chí bảo. Giang Trần nói, trên thực tế, đối với Đan Vương phủ bảo bối này, hắn hứng thú cũng không phải quá lớn, hắn hiện tại không thiếu hụt nhất cũng là bảo bối, bất quá đại hoàng cậu có thể cảm ứng được bảo bối, Giang Trần còn là muốn biết là cái gì, vạn nhất đối với mình rất hữu dụng lời nói, vậy liền phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Nghĩa phụ ta có một gốc phù tan thần mộc, tự trồng ở hắn dược phố bên trong, cái này phù tan thần mộc vô cùng kỳ lạ, bởi vì này một tồn tại, ảnh hưởng hắn linh dược cũng đều là sinh trưởng cấp tốc. Toàn bộ Đan Vương phủ nội thiên địa nguyên khí, ít nhất là gấp 10 lần bên ngoài, đại hoàng cảm ứng được bảo bối, khả năng cũng là cái này phù tan thần mộc. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, hắn vừa dứt lời, Giang Trần bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng kinh hỉ. Đan Vương phủ nội lại có phù tan thần mộc, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Giang Trần không có cách nào không kinh hỉ, hắn tu luyện ngũ hành chiến long ấn. Muốn thu tập hợp ngũ hành chi linh, bây giờ đã thu thập 3 cái này phù tan thần mộc chính là vô cùng hiếm thấy một chi linh, Giang Trần nếu là có thể đạt được lời nói, một long ấn lập tức liền muốn phát sinh thuế biến, mà lại, một khi hấp thu một chi linh, Giang Trần liền có thể giúp Đàm Lãng cùng Trần Chí Hào chữa trị đứt gãy kinh mạch, bất quá loại này phù tan thần mộc, vô cùng hiếm thấy, cơ hồ cùng thiên địa chân thủy tịnh thổ không sai biệt lắm, không nghĩ tới cái này Đan Vương phủ tự tồn tại một gốc. Thật sự là đại vận khí, ngươi muốn có được phù tan thần mộc, Vũ Ngưng Trúc nhìn về phía Giang Trần, không sai, ta tu luyện một môn ngũ hành chiến kỹ, cần thu thập ngũ hành chi linh, cái này phù tan thần mộc, chính là hiếm thấy một chi linh, ta nhất định phải đạt được, Giang Trần nói, bất quá, phù tan thần mộc bị nghĩa phụ coi là trọng bảo, không có khả năng đưa tặng người khác, ngươi muốn có được phù tan thần mộc, thực sự quá khó khăn, cơ hồ là không thể nào, Vũ Ngưng Trúc lắc đầu. Nếu như Giang Trần muốn là hắn bảo bối, chính nàng liền có thể làm chủ, nhưng cái này phù tan thần mộc lại không được, Đan Vương tuyệt đối sẽ không buông tay, nếu như Giang Trần nhất định phải đạt được lời nói không chừng còn sẽ khiến Đan Vương phản cảm. Đan Vương chính là một cái cường đại luyện đan sư, cả đời si mê với đan đạo, đối với một cái luyện đan sư tới nói, chánh thức trân quý, tuyệt đối không phải một gốc linh dược, mà chính là càng sâu một tầng đồ vật, Ngưng tỷ không cần lo lắng. Cái này phù tan thần mộc ta sẽ đích thân tìm Đan Vương qua muốn. Giang Trần cười nói, cái này phù tan thần mộc nếu như tại người khác trong tay, Giang Trần muốn có được lời nói, thật đúng là vô cùng khó khăn, nhưng ở Đan Vương trong tay, tự biến dễ dàng một chút, hắn có thể xuất ra ở trong mắt Đan Vương xem ra, sao phù tan thần mộc càng vật trân quý. Chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất ra so Phù Tang Thần một càng vật trân quý không thành? Vũ Ngưng Trúc có chút không thể tin được nhìn lấy Giang Trần, ta lúc nào làm qua không có nắm chắc sự tình. Giang Trần cười cười, một mặt tự tin, thấy thế, Vũ Ngưng Trúc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lấy nàng đối Giang Trần hiểu biết, gia hỏa này tự hồ còn thật không có làm qua cái gì không có nắm chắc sự tình, đây chính là một cái siêu cấp biến thái, tổng là có thể sáng tạo kỳ tích. Tốt, bất quá ta hiện tại sẽ không mang ngươi tiến vào Đan Vương Phủ, ngươi phải đợi đến chọn rễ ngày. Tại Đan Vương Phủ trên lôi đài đánh bại tất cả mọi người, đến lúc đó nghĩa phụ tự nhiên sẽ chú ý ngươi. Vũ Ngưng Trúc nói, trong nội tâm nàng một mực khát vọng nhìn thấy chính mình nam nhân yêu mến lực áp quần hùng, vì chính mình đánh bại thiên hạ tất cả mọi người tràn cảnh. Đó là tự nhiên, vì ngươi, ta đã trở thành mọi mũi tên chi, chờ đến chọn rễ ngày, không biết có bao nhiêu người muốn đem ta xé nát, đến lúc đó miễn không đồng nhất trận ác chiến a. Giang Trần lắc đầu, biểu thị rất bất đắc dĩ. Lần này chọn rễ, hắn nhất định lại là thế gian đều là địch cục diện, hôm nay đạp vào Vũ Ngưng Trúc thuyền hoa, đã trở thành vô số thiên tài cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Còn có mấy ngày, đến lúc đó ta tại Đan Vương Phủ chờ ngươi đến cưới ta, được, ngươi bây giờ rời đi đi, nếu là ở chỗ này đợi thời gian dài, ta sợ đám kia thiên tài hội nhịn không được buổi tối hôm nay liền trực tiếp ra tay với ngươi. Vũ Ngưng Trúc khanh khách một tiếng, ta cũng không phải hoảng sợ lớn, ai muốn động thủ với ta. Đây không phải là tìm cho mình không thoải mái à? Giang Trần sửa sang một chút quần áo, chuẩn bị rời đi, hắn vừa đi hai bước, lại dừng bước, quay người nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc, thế nào, không nỡ ta à? Vũ Ngưng Trúc nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên là mị hoặc chúng sinh a. Đúng vậy a, Ngưng tỷ như thế vũ mị thái độ khác nhau, là cái nam nhân đều thụ à không, không bằng ta hôm nay cũng không đi, lưu lại cùng Ngưng tỷ một lần đêm đẹp. Giang Trần cười hắc hắc, xéo đi. Vũ Ngưng Trúc sắc mặt đỏ lên, gia hỏa này lắm mồm đứng lên, đó cũng là không e rằng hổ thẹn. Được, trở lại chuyện chính, ta nhìn ngươi tu vi đã đạt tới cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong, ta dứt khoát tự giúp ngươi một tay, để ngươi trực tiếp đột phá cửu cấp chiến hoàng, viên này là cửu dương lôi long đan, là ta độ kiếp thời điểm luyện chế. Giang Trần lấy ra cửu dương lôi long đan, đan dược này trên người hắn còn có mấy khỏa, lúc trước độ kiếp thời điểm lại luyện chế một chút. Bất quá loại đan dược này là không thể với tùy tiện lấy ra, viên thuốc này đối với bất luận kẻ nào đều có tác dụng cực lớn, liền xem như lúc trước Nhiễm Phong đại sư cũng giống như vậy. Cái gì, cửu dương lôi long đan? Vũ Ngưng Trúc nhìn lấy Giang Trần xuất ra đan dược, trực tiếp kinh hô lên, thân là đan vương nữ nhi, nàng bản thân hiện tại cũng là một cái lợi hại luyện đan sư, đối với cái này trong nội đan chí cao tồn tại cửu dương lôi long đan, tự nhiên cũng là có chỗ nghe nói, để hắn nghĩ không ra là... Loại này tồn tại ở truyền thuyết đan dược, vậy mà thật xuất hiện, ta tiểu nam nhân, tỷ tỷ thật sự là không có nhìn lầm người. Vũ Ngưng Trúc nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã tách ra tinh mang đến, Giang Trần chẳng những chiến lực mạnh mẽ, luyện đan cũng là nhất tuyệt, liền cửu dương lôi long đan đều có thể luyện chế ra đến, vẻn vẹn bằng vào điểm này, cũng đủ để cho đan vương đều kính nể, có thể tưởng tượng, đan vương nhìn thấy Giang Trần về sau, cái kia đến cỡ nào yêu thích, Ngưng tỷ. Ngươi sau khi trở về lập tức liền đem đan dược này luyện hóa hết, trùng kích cửu cấp chiến hoàng, đến lúc đó nhất định sẽ gây nên đan vương chú ý, lấy đan vương nhãn lực, có thể nhìn ra ngươi biến hóa là bởi vì phục dụng một loại nào đó thần kỳ đan dược, sau đó ngươi liền đem cửu dương lôi long đan sự tình nói cho hắn biết, ta muốn để hắn muốn cầu cạnh ta, vì đạt được Phù Tang thần một làm một cái làm nền. Giang Trần vừa cười vừa nói, cửu dương lôi long đan đưa cho Vũ Ngưng Trúc, trừ trợ giúp Vũ Ngưng Trúc tấn cấp bên ngoài. Còn có một cái khác chỗ đại dụng, cái kia chính là hấp dẫn đan vương chú ý, Giang Trần muốn nghĩ ra được Phù Tang thần mộc, vẻn vẹn dựa vào cường đại chiến lực đánh bại sở hữu thiên tài, trở thành đan vương phủ rễ hiền là còn thiếu rất nhiều, nhất định phải xuất ra để đan vương bản thân cũng đủ cảm thấy hứng thú đồ vật, ngươi làm việc, thật sự là cẩn thận, Vũ Ngưng Trúc nhịn không được lần nữa đối Giang Trần tán dương, đây thật là một cái ưu tú đến không có thế bắt bẻ nam nhân. Sau đó, Giang Trần tựu ra khỏi phòng. Đi vào thuyền hoa bên ngoài, gặp Giang Trần đi ra, Đông Mai liền vội vàng không người thi lễ, Giang Trần đối Đông Mai gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái trở lại trước đó đình nghỉ mát bên trên. Tiểu Trần tử, làm sao nhanh như vậy tự đi ra, cái này triền miên thời gian cũng quá ngắn một điểm đi, tiểu tử ngươi không phải là không được đi. Nam Cung Vấn Thiên âm dương quái khí nói ra, lời này của ngươi dễ dàng bị ném tới trong hồ qua. Giang Trần nói xong, một phát bắt được Nam Cung Vấn Thiên bả vai. Soạt một tiếng đem ném tới trong hồ. Cmn, Giang Trần, ngươi đến thật. Nam Cung Vấn Thiên muốn phun máu. Giang Trần bọn họ không để ý đến người khác, trực tiếp rời đi Lam Nguyệt Hồ, trở lại nguyên bản khách sạn, Giang Trần rời đi về sau, Vũ Ngưng Trúc Thuyền Hoa cũng rời đi, những cái kia còn tại đình nghỉ mát đứng đấy các thiên tài, từng cái ủ rũ, hôm nay thật sự là phiền muộn rất lợi hại, nửa đường giết ra tới một cái Giang Trần, đem tất cả mọi người phong mang đều cho một mực ngăn chặn. Giang sư đệ, ta vừa rồi tại đình nghỉ mát thời điểm, nhìn thấy Tiêu Giao Cung cùng Trần Gia Trang người, hết thảy bốn người, đều là bọn họ trong môn phái thiên bản đệ nhất đệ nhị tồn tại. Trong biệt viện, Quách Thiểu Phi mở miệng nói ra, vậy thì thế nào? Giang Trần hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, lần này tới tham gia chọn rễ thiên tài, toàn bộ đều là cửu cấp chiến hoàng, lợi hại nhất cũng chính là cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong mà thôi, đây đã là bát đại vực lớn nhất cao cấp, muốn đột phá tiểu thánh cấp bậc, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tiểu thánh cấp bậc mạnh mẽ thiên tài, lúc này chỉ sợ cũng về sau thần châu tịnh thổ những đại gia tộc kia mới có thể xuất hiện, bất quá lấy đan vương danh vọng cùng sức ảnh hưởng, còn thiếu rất nhiều ảnh hưởng đến thần châu tịnh thổ. Tịnh thổ đại gia tộc cũng sẽ không đến liếm đan vương cái mông, bọn họ có được chính mình mạnh mẽ luyện đan sư, đại thánh cấp bậc luyện đan sư đều tồn tại, huống chi một cái tiểu thánh, cho nên, đối với lần này chọn rễ, Giang Trần không có nửa điểm áp lực, lấy hắn hiện tại chiến lực, đủ để ứng phó sở hữu thiên tài. Bốn người này tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng không thể khinh thường, bọn họ đối ngươi hận thấu xương, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Càng nhìn thấy ngươi tiến bộ nhanh như vậy về sau, trước đó ngươi tiến vào thuyền hoa thời điểm, ta mật thiết quan sát bốn người động tĩnh, gặp bọn họ đã liên hợp đến cùng một chỗ, còn âm thầm qua liên hợp hắn đại thế lực nhân vật thiên tài, xem bộ dáng là muốn gây bất lợi cho ngươi. Quách Thiểu Phi nói ra, bố khỉ, giết chết bọn chúng không nhận việc. Đại hoàng cẩu nghe răng, không sai, giết chết bọn họ. Nam Cung Vấn Thiên cũng là một mặt cười lạnh, ta trái ngược với xem bọn hắn có thể làm ra cái quỷ gì tới. Giang Trần tùy tiện cười cười, cũng không quan tâm, trong lòng hắn, cái này bốn người, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Đêm khuya, đang nguyên ngoài thành ngàn dặm chỗ có một mảnh hoang mạch, đêm khuya hoang mạch càng thêm lộ ra yên tĩnh, sáu bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại hoang mạch phía trên, sáu người này, mỗi một cái đều là chiến lực mạnh mẽ, toàn bộ đều là cửu cấp chiến hoàng tu vi, bọn họ là từ đang nguyên thành đi tới, nếu có người tại lời nói, nhất định có thể nhận ra. Trong này bên trong hai người, chính là cùng Giang Trần một lương đình, bị Giang Trần cưỡng ép cho ném tới trong hồ qua, bên trong một cái cũng là khoái đao Lữ Vượng, mặt khác bốn cái, lại là huyền vực Tiêu Giao Cung cùng Trần Gia Trang người, những người này tụ tập cùng một chỗ, muốn làm gì tự có thể nghĩ, bọn họ hiện tại có địch nhân chung, tự nhiên có thể trở thành bằng hữu. Trần Huynh, ngươi đại trận dựa vào không đáng tin cậy, tiểu tử kia có thể khó đối phó. Lữ Vượng nhìn về phía trước mặt một cái anh tuấn vô cùng thanh niên, nhíu mày nói ra, Lữ Huynh cứ việc yên tâm, Chí Bằng ca từ nhỏ đã tinh thông các loại đại trận, này Giang Trần coi như mạnh hơn, chỉ cần đi vào đến Chí Bằng ca bố trí xuống trong trận pháp, chúng ta sáu người liên hợp, coi như hắn mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Trần Gia Trang một người đệ tử khác tự tin vô cùng nói ra, này Giang Trần hung hăng càng quấy, hôm nay một điểm không cho Lữ Huynh mặt mũi. Vậy mà đem Lữ Huynh ném tới trong hồ qua, thật sự là đáng hận, khẩu khí này chắc hẳn Lữ Huynh cũng vô pháp nuốt xuống đi, chúng ta sớm liền đem hắn diệt trừ, chẳng những chút cơn giận, còn chưa chọn rễ ngày diệt trừ một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Tiêu Giao Cung một người mở miệng nói ra, Lữ Huynh, đừng quên, chúng ta thế nhưng là có sáu người, còn có đại trận gia trì, ta bố trí xuống cái này chung cực sát trận, tập hợp càng khôn bát quái mà thành, khắp nơi đều là bẫy rập. Bằng vào chúng ta sáu người thực lực đến chưởng khống đại trận, liền xem như có hai cái Giang Trần, cũng phải chết ở bên trong, chung cực sát trong trận, trừ sát trận bên ngoài, còn có khốn trận cùng mê hoặc trận, Giang Trần một khi lâm vào bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy hắn, hắn không nhìn thấy chúng ta sáu người lực lượng còn có thể thông qua đại trận vừa đi vừa về chuyển đổi, Giang Trần như thế nào là đối thủ, Trần Chí Bằng một mặt tự tin, hắn chính là Trần Gia Trang thiên bản đệ nhất nhân vật. Bị Trần Gia Trang xưng là tuyệt thế thiên tài, không đơn giản bản thân chiến lực mạnh mẽ, càng là tinh thông trận pháp, từ nhỏ đã nghiên cứu các loại ly kỳ cổ quái đại trận, cái này chung cực sát trận, đúng là hắn một tay sáng tạo, phi thường khủng bố, bất quá đại trận này cần 6 cái thực lực ngang bằng người tài năng với thi triển, cho nên Trần Chí Bằng mới cùng Tiêu Giao Cung cái kia còn có khoái đao Lữ Vượng bọn họ liên hợp lại, Trần Chí Hào cũng từ trong gia tộc đạt được đánh giết Giang Trần mệnh lệnh, chỉ cần giết Giang Trần. Tự sẽ nhận được cự đại Giang Trần, hắn ngay từ đầu ép căn bản không hề đem Giang Trần để ở trong mắt, nghĩ đến chỉ cần mình đụng phải Giang Trần, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem cho diệt đi. Nhưng mà, hôm nay gặp mặt Giang Trần, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, Giang Trần trưởng thành quá nhanh, hiện tại Giang Trần, trừ phi tiểu thánh cấp bậc cường đại tồn tại xuất thủ, không phải vậy không thể nào là đối thủ, cho nên, Trần Chí Bằng mới nghĩ đến một chiêu này, liên hợp Tiêu Giao Cung, vừa vặn Giang Trần tại Lam Nguyệt Hồ đắc tội không ít người, để Trần Chí Bằng liền túng vực thiên tài cũng kéo vào được, 6 cái cửu cấp chiến hoàng phối hợp chung cực sát trận, hắn không tin giết không chết chỉ có cấp 6 chiến hoàng Giang Trần. Hừ, muốn giết Giang Trần, ta tự nhiên có bài còn không có dùng, bất quá ta bài, là chuẩn bị đến chọn rễ ngày sử dụng, Giang Trần dám đắc tội ta, nhất định phải chết, hôm nay chúng ta liên thủ, hoàn toàn diệt sát người này. Lữ Vượng lạnh hừ một tiếng, ban đêm chật vật tràn cảnh để hắn cực kỳ tức giận, lấy chính mình thân phận và địa vị, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai bị người như thế đối đãi qua, muốn đến chính mình bị ném trong hồ tràn cảnh đã bị Vũ Ngưng Trúc tiểu thư cho nhìn thấy. Nghĩ đến mình tại Vũ Ngưng Trúc tâm lý lưu lại như thế không ấn tượng tốt, Lữ Vượng tự hận không thể đem Giang Trần cho ăn sống sống lột. Bất quá, chúng ta phải trước đem Giang Trần dẫn tới mới được a. Đi theo Lữ Vượng bên người cái kia thiên tài nói, ta qua dẫn hắn tới. Tiêu Giao Cung một người khí thế chấn động, hắn gọi Lục Song, Tiêu Giao Cung thiên bản thứ nhất tồn tại. Lục huynh cẩn thận một chút, Trần Chí Bằng đối Lục Song nói ra, yên tâm đi, người này tâm cao khí ngạo, nhất định sẽ bị ta hấp dẫn tới. Ngươi sớm đem chung cực sát trận bố trí tốt là được, Lục Song nói, nơi này vừa vặn thích hợp bố trí đại trận, ta hiện tại đem đại trận bố trí tốt, an bài một chút riêng phần mình phương vị, sau đó Lục huynh lại đi. Trần Chí Bằng nói xong, hai tay đột nhiên đánh ra từng đạo huyền diệu ấn pháp, hắn thân thể lắc lư, còn giống như là một tia chớp, tại phía trên không dãy núi vừa đi vừa về du đãng, trong phạm vi mấy chục dặm, đều là chung cực sát trận phạm vi bao trùm, không thể không nói. Trần Chí Hào thật là một cái trận pháp thiên tài, bố trí xuống trận pháp này, huyền diệu tới cực điểm, cơ hồ không có cái gì sơ hở, một khi đem người buồn ngủ nhập bên trong, lập tức liền trở thành cá trong chậu. Chung cực sát trận bố trí xuống về sau, Trần Chí Bằng cùng Lữ Vượng bọn họ tự che giấu, Lục Song thân thể nhoáng một cái, hướng về Đan Nguyên thành phương hướng bay đi, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Khách sạn trong biệt viện, ba người một chó chính vây quanh một cái bàn đá thống khoái uống. Giang Trần hiện tại đã trở thành Đan Nguyên thành phong vân nhân vật, không ai không biết không người không hay, khoảng cách chọn rễ ngày còn có mấy cái ngày thời gian, những ngày này Giang Trần cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, giống như loại an tĩnh này sinh hoạt, thật sự là không nhiều. Hắn tuy nhiên đắc tội rất nhiều thiên tài, nhưng những thiên tài này bên trong, chân chính có thực lực là vì Vũ Ngưng Trúc mà đến, sẽ không ở chọn rễ ngày trước xuất thủ, bại lộ chính mình bài, về phần hắn thiên tài, coi như cho bọn hắn lá gan. Cũng không dám đi đối phó Giang Trần, sư, nhưng mà, đúng lúc này, một vệt kim quang vạch phá bầu trời đêm, giống như một thanh lợi kiếm một dạng hướng về Giang Trần kích xạ mà đến, Giang Trần tay mắt lanh lẹ, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem quang mang nắm trong tay, rõ ràng là một đạo linh phù truyền tin, Giang Trần thần niệm nhất động, linh phù nhất thời vỡ ra, một đạo tin tức hiện lên ở ba người một chó trước mặt, Giang Trần, có loại đi ra đánh một trận. Đan Nguyên thành Tây Bắc ở ngoài ngàn dặm hoang mạch phía trên, Tiêu Giao Cung Lục Song, bố khỉ, cẩu gia ta đang rầu không chuyện làm đây, gia hỏa này lại còn dám tìm tới cửa. Đại Hoàng Cẩu trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đây là chiến thư A, bất quá Đại Hoàng Cẩu trên mặt chẳng những không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại là nồng đậm hưng phấn, xem ra là muốn trừ hết ta cho thống khoái A. Giang Trần cười lạnh, Giang sư đệ, khả năng này là một cái bẫy A, Lục Song không phải người ngu. Hẳn phải biết không phải đối thủ của ngươi, Tiêu Giao Cung khẳng định cùng Trần Gia Trang liên hợp lại, thậm chí còn có hắn thiên tài, tại Đan Nguyên thành bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến ngươi đi đây. Quách Thiểu Phi nhíu mày nói ra, lúc này muốn giết Giang Trần người, thật sự là không ít, ha ha, thiên la địa võng sợ cái gì, một dạng đi giết hắn nha. Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, mấy tên này đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn người, nhìn thấy có người đến đây khiêu khích. Trực tiếp tự khống chế không nổi chính mình, mà lại, Nam Cung Vấn Thiên hiện tại tu vi đạt tới cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong cấp độ, đồng thời hắn khí tức có chút táo bạo, có muốn tấn thăng cửu cấp chiến hoàng xu thế, tiện tay có tấn thăng khả năng, khát vọng nhất cũng là chiến đấu. Nam Cung Vấn Thiên tại Tử Vong Sơn Dược Phố ở bên trong lấy được vô tận chỗ tốt, hiện tại cả người cũng là một bộ vô thượng bảo bối thể, tùy thời tùy chỗ tấn thăng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đi! Đã bọn họ muốn giết ta, chúng ta tự đi xem một chút là cái gì thiên la địa võng. Giang Trần đứng người lên, Lục Song bọn họ nhất tâm muốn giết chính mình, loại này giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác, thật sự là khó chịu, đã như vậy, vậy liền tự mình xuất thủ, đem độc xà giải quyết mất. Xoát, ba người một chó biến mất trong hư không, sau một khắc trong nháy mắt, tự trực tiếp xuất hiện tại Đan Nguyên Thành bên ngoài, bọn họ hướng về tây bắc phương hướng mà đi, 1000 dặm khoảng cách, chớp mắt liền đến, trước mắt chính là một mảnh hoang mạch, tại Giang Trần bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, Lục Song cùng Trần Chí Bằng bọn họ cũng lần lượt xuất hiện, 6 người lấy huyền diệu phương vị đứng thẳng, từng cái mang trên mặt cười lạnh, Giang Trần đã tiến vào trận pháp phạm vi bên trong, thấy thế, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, nhịn không được cười rộ lên, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra đối phương chỗ bố trí đưa trận pháp, Trần Chí Bằng mặc dù là cái trận pháp thiên tài, nhưng ở Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trước mặt khoe khoang trận pháp, nhất định bi kịch, Giang Trần, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới. Lục Song lớn tiếng nói, tuy nhiên Giang Trần còn mang tới 3 người trợ giúp, nhưng Trần Chí Bằng bọn họ cũng không để ý, theo bọn hắn nghĩ, trừ Quách Thiểu Phi còn có chút uy hiếp bên ngoài, mặt khác 2 cái, căn bản không để trong mắt, bọn họ mục tiêu chủ yếu là Giang Trần, chỉ cần đi vào đến chung cực sát trong trận, đối phương tới 1 cái cùng đến 4 cái, không hề khác gì nhau. Lục Song, Trần Chí Bằng, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cùng ngoại vực người liên hợp tới đối phó chúng ta. Quách Thiểu Phi trong ngôn ngữ toát ra một tia lửa giận đến, thân là Tinh Vân Tông nhân vật thiên tài, đối với Trần Chí Bằng cùng Lục Song dạng này tồn tại, hắn vẫn là rất rõ ràng. Bớt nói nhiều lời, Giang Trần, hôm nay ngươi dám đến, đó chính là ngươi tử kỳ. Quách Thiểu Phi, ngươi thực sự không nên cùng lúc xuất hiện, bất quá đã xuất hiện, này thì cùng chết đi. Trần Chí Bằng ngữ khí băng lãnh, lại ẩn chứa cực lớn tự tin, đó là một cái trận pháp đại sư đối với mình bố trí xuống đại trận tự tin. Giang Trần, hôm nay tại Lam Nguyệt Hồ ngươi để cho ta mất mặt, ta Lữ Vượng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lữ Vượng la lớn, trong tay hắn, thêm ra một thanh đại đao, thân đao nhìn cũng không bá khí nặng nề, nhưng lưỡi đao lại dị thường sắc bén, tùy tiện phát ra hàn mang, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn đao rất nhanh, còn tựa như tia chớp, khoái đao Lữ Vượng danh tiếng, cũng không phải đến không, ít nói nhảm đi, ra tay đi. Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, Thiên Thánh Kiếm xuất hiện trong tay, nếu là địch nhân, này tựu không có cái gì có thể nói, đối phương muốn giết mình, Giang Trần càng thêm không có nửa điểm khách khí, hôm nay mảnh này hoang vu chi địa, cũng là 6 người này nơi tán thân. Động thủ, Trần Chí Bằng hét lớn một tiếng, chỉ thấy chung quanh khắp nơi đều là thất thải quang mang, đại trận tự động vận chuyển lại, Giang Trần bọn họ quanh thân khắp nơi đều là lóe sáng vòng xoáy, tại chung cực sát trận vận chuyển trong nháy mắt. Trần Chí Bằng 6 người ngay tại Giang Trần bọn họ trước mắt biến mất, hoặc là nói, là trận pháp ngăn cản bọn họ ánh mắt. Đây là mê hoặc trận, ở vào trong trận chúng ta, sẽ bị đại trận quang mang làm cho mê hoặc, không nhìn thấy địch nhân ở nơi nào, nhưng đối thủ lại có thể thấy rõ ràng chúng ta. Xem ra cái này Trần Chí Bằng, vẫn là thật sự có tài, bất quá bực này mê hoặc trận, đối ta đại diễn luyện hồn thuật tới nói, một chút tác dụng đều không có. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, hoàn toàn không đem đại trận này để ở trong mắt, một bên Đại Hoàng Cẩu cũng là hồn nhiên không thèm để ý, hắn tinh thông trận Nguyên Thiên Thư, tại trên trận pháp tạo nghệ, căn bản không phải Trần Chí Bằng có thể đánh đồng, cứ như vậy đại trận, Đại Hoàng Cẩu có thể tới lui tự nhiên, muốn đem phá mất, đó cũng là đơn giản vô cùng. Các ngươi trước tiên ngăn trở bọn họ, Cẩu gia ta đến phá vỡ bọn họ đại trận. Đại Hoàng Cẩu nâng lên 2 cái móng trước tử, tại hư không không ngừng lắc lư, đánh ra từng đạo huyền ảo ấn pháp đến, muốn bài trừ cái này chung cực sát trận, đối với hắn mà nói, tuyệt không hội khó khăn. Lâm vào loại này trong đại trận, ngược lại để Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi có chút buồn bực, 2 sắc mặt người đều là có chút khó coi, bởi vì bọn hắn con mắt hoàn toàn bị đại trận cho mê hoặc, bọn họ tại trên trận pháp tạo nghệ, có thể kém xa tiếp tắp Trần Chí Bằng, hiện tại liền đối thủ thân ảnh đều không nhìn thấy, chớ nói chi là muốn đi chiến đấu. Sưu, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại Nam Cung Vấn Thiên trước mặt, tốc độ nhanh đến cực hạn, bởi vì mê hoặc trận pháp nguyên nhân, Nam Cung Vấn Thiên liền phản ứng thời cơ đều không có, bất quá hắn không có phản ứng, Giang Trần lại nhìn nhất thanh nhị sở, đó là Lục Song một kiếm, xem bộ dáng là muốn trước đem Nam Cung Vấn Thiên cùng Quách Thiểu Phi xử lý, sau đó lại giết chính mình. Khanh, Lục Song tốc độ nhanh, Giang Trần tốc độ càng nhanh, Thiên Thánh Kiếm trong chớp mắt tự cùng đối phương trường kiếm đụng va vào nhau, phát ra khanh một thanh âm vang lên, cọ sát ra mảng lớn tia lửa tới. Sau một khắc, Giang Trần thân ảnh còn như quỷ mị xuất hiện tại Lục Song phụ cận, Thiên Thánh Kiếm trực tiếp tự chém tới. Cái gì? ngươi lại có thể thấy rõ ràng ta ở nơi nào. Lục Song khiếp sợ không gì sánh nổi, không đến không kịp quá nhiều suy nghĩ, Giang Trần công kích đã đến phụ cận, thiên thánh kiếm quá cường thế, loại kia đến từ thiên trên thánh kiếm cực kỳ mạnh mẽ áp bách chi lực, để Lục Song cảm nhận được một cổ ngạt thở. Trở về, Trần Chí Bằng hét lớn một tiếng, cũng may hắn có thể chưởng khống toàn cục, trực tiếp đem Lục Song kéo trở về, mới miễn trừ Lục Song một tràng tai nạn. Trần huynh, chuyện gì xảy ra, Giang Trần làm sao không nhận mê hoặc đại trận ảnh hưởng? Lục Song nhịn không được một trận hoảng sợ, không cùng Giang Trần chánh thức quyết đấu, vĩnh viễn không có khả năng biết Giang Trần đáng sợ. Tại vừa rồi Giang Trần xuất kiếm trong nháy mắt, Lục Song có một loại đối mặt cảm giác tử vong. Người này vô cùng thần dị, vậy mà không nhìn ta mê hoặc đại trận, bất quá cái này cũng không sao, chung cực sát trận lợi hại nhất không phải mê hoặc đại trận, mà là có thể đem chúng ta chiến lực tập trung đến cùng một chỗ, chúng ta hiện tại liên hợp lại, đối với hắn phát ra nhất kích trí mệnh. Coi như hắn có mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời đối đầu chúng ta 6 người liên hợp cường đại nhất kích, cũng căn bản ngăn cản không nổi, lại thêm trận pháp đối chúng ta liên hợp lực lượng gia trì, nhất định có thể giết hắn. Trần Chí Bằng mở miệng nói ra, đối với mình bố trí cái này chung cực sát trận, vẫn như cũ tự tin vô cùng. Được, mọi người hét lớn một tiếng, mỗi người đều muốn chính mình chiến lực toàn bộ thi triển ra, vô tận năng lượng 7 màu quang mang xen lẫn thành một trương có thể số lượng lớn võng, chiến kỹ múa. Chiến binh phi vũ, cả khoảng không đều là hủy diệt tính khí tức, lục đại cửu cấp chiến hoàng cấp bậc thiên tài liên hợp nhất kích, quả nhiên là trước đó chưa từng có mạnh mẽ. Ầm ầm, hư không chấn động, trong không gian trực tiếp bị xé nứt, hắc sắc bầu trời đêm bị hoàn toàn chiếu sáng, khắp nơi đều là âm lãnh khí tức, phía dưới núi hoang bắt đầu sụp đổ, có trực tiếp bị san thành bình địa, có xuất hiện cự đại hố sâu. A, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, cho dù là đối mặt 6 người liên hợp, trên mặt hắn vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, thiên thánh kiếm trong tay hắn giống như sống tới một dạng, rực rỡ trên thân kiếm phù văn dập dờn, sau đó bị từng tầng long văn bao trùm, giống như một đầu chân long một dạng, bộc phát ra vô cùng cường thế khủng bố kiếm khí. Khiếu, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, hướng về phía trước có thể số lượng lớn võng liền trực tiếp bổ chém tới. Ầm ầm, hai loại cực kỳ cường hãn hủy diệt tính năng lượng đụng va vào nhau. Hư không lập tức liền bị hoàn toàn xé rách, loại lực lượng kia thực sự quá mạnh, cơ hồ đạt tới chiến hoàng cấp bậc đỉnh phong tồn tại, đối tạo thành hủy diệt, cũng là vô pháp tưởng tượng, toàn bộ chiến trường, khói đặc cuồn cuộn, hàng phong ào ào, khiến tâm linh người ta đều đang run rẩy. Bạch bạch bạch, Giang Trần một liền lui về phía sau 3 bước mới đứng vững thân thể, 6 cái cửu cấp chiến hoàng liên hợp nhất kết quả nhiên mạnh mẽ, cho dù là hắn, ứng phó cũng là vô cùng cố hết sức, bất quá. Một màn này lại làm cho Trần Chí Bằng bọn họ càng thêm chấn kinh, không có cách nào không khiếp sợ, bọn họ 6 người liên hợp, còn phối hợp chung cực sát trận trợ giúp, vậy mà cũng chỉ là đem Giang Trần đẩy lui mà thôi, đừng nói đánh giết, đối phương liền một điểm thương thế đều không có để lại. Nương, gia hỏa này làm sao lại mạnh như thế? Này túng vực thiên tài có một loại muốn phun máu xúc động, bọn họ đều là túng vực người nổi bật, ngang dọc toàn bộ túng vực, lại cũng chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái tồn tại. Một cái cấp 6 chiến hoàng vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như thế này, dạng này tràn cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đừng quản nhiều như vậy, xuất thủ lần nữa. Trần Chí Bằng lần nữa hét lớn một tiếng, Giang Trần cường đại vượt quá bọn họ tưởng tượng, nhưng giờ phút này đâm lao phải theo lao. Hôm nay bọn họ cùng Giang Trần ở giữa không đội trời chung, không phải ngươi chết chính là ta sống, bọn họ đã không có đường lui. Nhất định phải ỷ lại cái này chung cực sát trận đem Giang Trần cho xử lý, người này lưu lại, cái kia chính là tuyệt đối tai họa. Đại Hoàng, còn đang chờ cái gì? Giang Trần đối Đại Hoàng mở miệng nói ra, đến, mở cho ta. Đại Hoàng cẩu trước người, đã ngưng tụ ra một trương chói mắt hư huyễn la bàn, trên la bàn mặt khắp nơi che kín phù văn, không bình thường thần dị, tại Đại Hoàng cẩu khống chế xuống, la bàn hướng về trong trận pháp một điểm dữ dội va đập tới, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, chung cực sát trận trong nháy mắt đứt thành từng khúc, sau cùng hoàn toàn vỡ nát mất, Trần Chí Bằng dốc hết tâm huyết bố trí xuống đại trận, cứ như vậy bị Đại Hoàng cẩu cho dễ như trở bàn tay phá mất, đây đối với Trần Chí Bằng tới nói, thật sự là một cái cự đại đã kích. Qua, Trần Chí Bằng lúc đầu khí tức cùng đại trận tương liên, bây giờ đại trận bị ép, hắn lúc này tự phun ra một nguồn máu tươi đến, thân thể nhận rung động cực mạnh, sắc mặt cũng thay đổi vô cùng trắng bệch đứng lên. Cựu liền mặt khác 5 người, cũng bởi vì chung cực sát trận đột nhiên bị phá, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, con chó này vậy mà phá mất ta đại trận. Trần Chí Bằng đơn giản không thể tin được đây là thật, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận, lại bị một con chó cho phá mất, đây là hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua. Dạng này kết quả, tại Trần Chí Bằng tâm lý lưu lại đã kích, thực sự quá lớn. Cạc cạc, tự cái này phá trận pháp, còn muốn cản cẩu gia ta, đây không phải hồ nháo sao? Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, ở trước mặt hắn chơi đại trận, thật sự là một kiện vô cùng buồn cười sự tình. Đại hoàng, làm tốt. Nam Cung Vấn Thiên vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu chó, biểu thị tán thưởng, bớt nói nhiều lời, xử lý bọn họ, một cái cũng không thể thả đi. Giang Trần khí thế chấn động, sát khí ngút trời, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước cự mạnh mẽ đâm tới mà đi, trong chớp mắt liền đến Lục Song phụ cận, thiên thánh kiếm dữ dội chặt chém mà xuống, Lục Song rơi vào đường cùng, đành phải giơ lên trong tay trường kiếm đón lấy, nhưng đã bị sợ mất mật hắn, như thế nào là Giang Trần đối thủ. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền bị Giang Trần cho đánh bay, đồng thời, thiên thánh kiếm nhất đảng, đem Lục Song một cánh tay cho chém rụng, máu tươi tuôn ra. Nhưng mà, còn không có đợi Lục Song phát ra tiếng kêu thảm, Giang Trần lại là một kiếm chém ra, thổi phù một tiếng chém rụng trên đường đầu lâu, Tiêu Dao Cung thiên bản chương một tuyệt thế thiên tài, vẫn là Thương Mang kiếm quyết. Quách Thiểu Phi cũng động, hắn thi triển Thương Mang kiếm quyết, đối Tiêu Dao Cung mặt khác cái kia thiên bản thứ hai cao thủ tự chém tới. Đạt được Thương Mang kiếm quyết đến nay, Quách Thiểu Phi cũng coi là tiểu hữu sở thành, nếu như Tinh Vân Tông hiện tại tiến hành khảo hạch lời nói, Quách Thiểu Phi khẳng định có thể bắt lại thiên bản thứ nhất. Nam Cung Vấn Thiên cũng là bạo khởi, Vạn Hóa tinh thần xích bị hắn cầm trong tay, hắn hiện tại ở vào cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong, chính muốn nhờ chiến đấu đến đột phá chính mình. Vô Cực tinh thần biến, này môn chiến kỹ bị Nam Cung Vấn Thiên thi triển ra, đồng dạng là khí thế 10 phần, hắn lao ra. Trực tiếp đối đầu Trần Chí Bằng, Trần Chí Bằng tuy nhiên cường đại, nhưng bởi vì nhận đại trận phản vệ, chiến lực đã hạ xuống không ít, Nam Cung Vấn Thiên đã đủ để ứng phó. Nhìn thấy Nam Cung Vấn Thiên đối đầu Trần Chí Bằng, Giang Trần chỉ là cười cười, cũng không có hướng về muốn đi giúp trợ, hắn đã sớm nhìn ra, Nam Cung Vấn Thiên hiện tại đang đứng ở sắp đột phá thời điểm, vừa vặn cùng Trần Chí Bằng nhất chiến, mượn nhờ Trần Chí Bằng áp lực đến đột phá chính mình, đây đối với Nam Cung Vấn Thiên tới nói. Là một chuyện tốt, Lục Song bị giết, Trần Chí Bằng cùng một cái khác Tiêu Dao Cung thiên tài bị Nam Cung Vấn Thiên còn có Quách Thiểu Phi chặn lại, nguyên bản 6 người liên hợp, hiện tại chỉ còn lại có 3 người tới đối phó Giang Trần, 3 người đối mặt cường hãn Giang Trần, trong lòng cũng là không có nửa điểm nắm chắc, Đại Hoàng Cẩu trực tiếp không xuất thủ, đứng ở đằng xa xem kịch, dạng này tràn diện đã không cần hắn xuất thủ, Giang Trần chính mình tự cũng đủ bãi bình, bên trên, chúng ta đồng loạt ra tay, Lữ Vượng hét lớn một tiếng. Trong tay khoái đao trong nháy mắt chém ra mấy chục đạo đao mang, mỗi một đạo đao mang đều vô cùng sắc bén, có thể đem hư không đem cắt ra, hướng về Giang Trần tự trùng kích đi qua, hai người khác nào dám có nửa điểm lãnh đạm, Giang Trần quá cường thế, đơn đã độc đấu không có người nào là đối thủ của hắn, liền xem như liên hợp lại, cũng chưa chắc tự có hy vọng là Giang Trần đối thủ. Lan ảnh cửu biến, Giang Trần sừng sững không sợ, hắn hóa thân sát thần, lan ảnh cửu biến thi triển ra, trong lúc nhất thời. Toàn bộ hư không, khắp nơi đều là Giang Trần thân ảnh, ba người đều là xuất hiện ngắn ngủi ngây người, mà như vậy loại ngắn ngủi ngây người, tại Giang Trần trước mặt không thể nghi ngờ là trí mạng. Phốc phốc, thiên thánh kiếm đâm xuyên này Trần gia trang thiên tài đầu lâu, tại chỗ chết thảm. Một màn này có thể dọa sợ Lữ Vượng cùng Túng Vực một tên khác thiên tài, hai sắc mặt người trực tiếp biến vô cùng trắng bệch đứng lên, trong lòng bọn họ, Giang Trần đơn giản thật đáng sợ, cái này căn bản không phải người A. Mà chính là một cái thế cuồng ma, chánh thức sát nhân cuồng ma. Lữ sư huynh, không cần ẩn tàng, nhanh lên thi triển ngươi bài, diệt hắn. Túng Vực cái kia thiên tài hoảng sợ mất hồn mất vía, đối Lữ Vượng la lớn, không đơn thuần là hắn. Trần Chí Bằng cùng đang cùng Quách Thiểu Phi chiến đấu này Tiêu Dao Cung đệ tử, giờ phút này cũng là đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Lữ Vượng trên thân. Bọn họ cũng đều biết, Lữ Vượng trên thân là có cường đại bài, bây giờ chung cực sát trận thất bại. Giang Trần thế bất khả đáng, theo cứ theo đà này, dùng không bao lâu, bọn họ đều phải chết ở chỗ này, lúc này, chỉ có Lữ Vượng mới có thể cứu bọn họ. Lữ Vượng, có cái gì bài ngươi tự thi triển đi ra, ta cho ngươi thời cơ. Giang Trần dùng trường kiếm chỉ hướng Lữ Vượng, đối phương khoái đao sát thực rất nhanh, nhưng đối với mình lại một điểm uy hiếp đều không có, Giang Trần kiếm, càng nhanh, đáng chết, Giang Trần, ngươi không nên ép ta, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Chuyện hôm nay tình xóa bỏ, như thế nào? Lữ Vượng đối Giang Trần nói ra, hắn tình nguyện cùng Giang Trần tạm thời biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng không nguyện ý thi triển ra chính mình bài. Cái này bài là hắn duy nhất bài, phải chờ tới chọn rễ ngày đối kháng quần hùng, nếu như bây giờ thi triển, đến lúc đó tự mất đi tranh đoạt Vũ Ngưng Trúc tư bản. Không được, ngươi không thi triển, ta để ngươi liền thi triển thời cơ đều không có, hiện tại tự giết ngươi, Lữ Vượng, ngươi đắc tội ta, chẳng lẽ còn muốn mạng sống à? Nói cho ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù ngươi có bài, cũng đồng dạng phải chết. Giang Trần lãnh khốc vô tình, từ hắn xuất hiện tại cái này hoang mạch thời điểm, liền đã cho 6 người phán tử hình, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ đào tẩu, tất cả mọi người muốn chết. Giang Trần, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta. Lữ Vượng song mắt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập khát máu quang mang cùng hung ác, hắn hận thấu Giang Trần, nhất định phải đem Giang Trần cho chém giết, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Chỉ gặp Lữ Vượng lật bàn tay một cái, một trương có lớn chừng bàn tay kim sắc linh phù xuất hiện, cái này linh phù xuất hiện trong nháy mắt, liền tản mát ra một cổ nồng đậm uy áp, hư không đều tùy theo rung rẩy lên. Giang Trần, đây là nhất cấp tiểu thánh bản nguyên chiến lực phù, ta nhìn ngươi như thế nào tới? Lữ Vượng hét lớn một tiếng, sau đó thần niệm thẩm thấu đến bản nguyên chiến lực phù bên trong, này phù lục lúc này tự vỡ ra, nhìn thấy bản nguyên chiến lực phù. Trần Chí Bằng cùng hai người khác cũng nhịn không được buông lỏng một hơi, bọn họ đều đoán được Lữ Vượng trong tay khả năng chính mình bản nguyên chiến lực phù, đây là nhất cấp tiểu thánh cấp bậc cường đại tồn tại luyện chế bản nguyên chiến lực phù, có thể phóng xuất ra nhất cấp tiểu thánh một lần công kích, loại kia công kích, căn bản không phải đồng dạng chiến hoàng có thể chống cự. Giang Trần, ngươi hại ta sử dụng duy nhất bản nguyên chiến lực phù, qua xuống địa ngục đi. Lữ Vượng gào thét, phóng xuất ra cái này duy nhất bài, để hắn vô cùng thịt đau. Bản nguyên chiến lực phù thứ này, bình thường người là không biết luyện chế, bởi vì luyện chế dạng này chiến lực phù, hội tiêu hao tu sĩ bản nguyên, cường đại tiểu thánh cao thủ, trừ phi là đối với mình yêu thương hậu bối, mới có thể không tiếc hao phí bản nguyên luyện chế ra một trương đến, bởi vậy có thể thấy được, cái này Lữ Vượng thân phận vô cùng không tầm thường, Trần Chí Bằng tại Trần Gia Trang địa vị cao như thế, trên thân đều không có một trương bản nguyên chiến lực phù, Giang Trần trong tay cũng có một trương bản nguyên chiến lực phù. Bất quá đó là Nhiễm Phong đại sư lưu cho mình, dung hợp cửu cấp tiểu thánh nhất kích, căn bản không phải Lữ Vượng cái này chiến lực phù có thể so sánh. Bất quá Giang Trần một mực không nỡ dùng, hắn phải chờ tới thời điểm mấu chốt nhất mới sử dụng. Ầm ầm, cái kia bản nguyên chiến lực phù vỡ ra, hóa vì một người mặc áo trắng lão giả. Lão giả này chẳng qua là một cái hư ảnh thôi, liền chân thực khuôn mặt đều thấy không rõ lắm. Lão giả xuất hiện về sau, trực tiếp dò xét xuất thủ trưởng, hướng về Giang Trần chộp tới. Một trảo này, trực tiếp đem hư không đều cho hoàn toàn giam cầm lại, để Giang Trần không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, nhất định phải đối kháng chính diện. Lữ Vượng trong mắt đã toát ra cười lạnh cùng đắc ý, hắn tuyệt đối không tin Giang Trần có thủ đoạn gì có thể đối kháng một kích này, nhất cấp tiểu thánh một lần công kích, tuyệt đối có thể đem Giang Trần cho đập thành bánh thịt. Nhưng mà, tiếp xuống đã phát sinh tràn cảnh, để Lữ Vượng mấy người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, điêu trùng tiểu kỹ, Giang Trần cười lạnh một tiếng. Hắn đứng ở nơi đó liền động một cái đều không có, một cái khủng bố âm u khô lâu móng vuốt đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra, cùng lão giả kia thủ trưởng trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường đều hoàn toàn sôi trào, dưới một kích này, Giang Trần thân thể hướng lui về phía sau hai bước, nhưng lão giả kia hư huyễn thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất, bản nguyên chiến lực phù chính là duy nhất một lần đồ vật, sử dụng liền không có. Cái gì? Lữ Vượng trực tiếp kinh hô một tiếng, hắn dùng lực xoa xoa hai mắt. Xác định chính mình không phải nằm mơ, Giang Trần còn đứng ở nơi đó, một chút sự tình đều không có, dạng này kết cục, là hắn vô pháp tiếp nhận, vừa rồi một kích kia, là hắn hàng hiệu nhất, vẫn không có làm sao Giang Trần, không, điều đó không có khả năng. Lữ Vượng không thể tin tưởng, không đơn thuần là hắn, Trần Chí Bằng ba người cũng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn cảm nhận được vừa rồi này móng vuốt tử vong khí tức, tự hồ nghĩ đến cái gì, lúc này hoảng sợ nói, Giang Trần, tử vong sơn mang ra âm linh vương. Ngươi vậy mà không có đem bọn hắn chánh thức thả lại tử vong sơn, không sai, đáng tiếc ngươi biết quá muộn, Giang Trần cười lạnh, Lữ Vượng có nhất cấp tiểu thánh bản nguyên chiến lực phù không tính là gì, trên người hắn thế nhưng là trực tiếp đi theo hai cái cường đại nhất cấp tiểu thánh, Trần Chí Bằng đột nhiên có một loại muốn phun máu xúc động, hắn thiết kế đây hết thảy vì chính là muốn đối phó Giang Trần, lại không nghĩ tới Giang Trần từ tử vong sơn mang ra âm linh vương, căn bản cũng không có chánh thức trả về. Hắn liền huyền vực năm đại trưởng môn đều cho lừa gạt, mà tự dưới loại tình huống này, Trần Gia Trang cao tầng phái bọn họ giết Giang Trần, đây quả thực quá buồn cười, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Trần Chí Bằng đột nhiên cảm thấy tự mình làm đây hết thảy như thế ấu trĩ, Giang Trần ép căn bản không hề đem bọn hắn để ở trong mắt, bên cạnh hắn đi theo hai cái nhất cấp tiểu thánh cấp bậc cường đại tồn tại, người nào là đối thủ, đó là vật gì? Lữ Vượng đỏ bừng hai mắt hỏi, hắn muốn biết Giang Trần đến tột cùng dùng dạng gì thủ đoạn ngăn trở chính mình bản nguyên chiến lực phù, vừa rồi này âm u cảm giác, thực sự thật đáng sợ, để cho người ta linh hồn đều cảm giác đang run rẩy. Đối với ngươi mà nói, có biết hay không đã không hề khác gì nhau. Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái đã đến Lữ Vượng phụ cận, thiên thánh kiếm mang theo lực bạc sơn hề chi thế, đối đầu lâu tựu chặt chém xuống dưới, Lữ Vượng bản thân cũng không phải là Giang Trần đối thủ, lại thêm giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, miễn cưỡng ngăn cản cũng đã không làm nên chuyện gì. Phốc phốc, thiên thánh kiếm dị thường sắc bén, thần uy cái thế, trực tiếp đem Lữ Vượng thân thể cho chém thành hai khúc, túng vực đệ nhất thiên tài cao thủ, như vậy vẫn lạc, tràn diện này thực sự rất huyết tinh, giảng làm cho người ta kinh dị, mặt khác cái kia túng vực thiên tài hoảng sợ vãi cả linh hồn, nhìn thấy Giang Trần, đơn giản thật giống như nhìn thấy chết như thần, kìm lòng không được sinh ra vô tận hoảng sợ đến, liền khoái đao Lữ Vượng đều chết, hắn chớ nói chi là, dựa vào cái gì cùng Giang Trần chiến đấu, chạy, không sai, lúc này, chạy trốn chỉ sợ mới là đường ra duy nhất, tuy nhiên chưa chắc có thể chạy trốn được, nhưng lúc này không sợ, sau một khắc chờ đợi mình tựu là tử vong, bây giờ nghĩ chạy, muộn. Giang Trần sao lại cho đối phương đào tẩu thời cơ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, huyết sắc long trảo chừng vài chục trượng lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, đối cái kia thiên tài tựu đè xuống, chân long đại thủ ấn hóa làm một cái không thể phá vỡ lồng giam, đem người kia một mực vây ở bên trong, muốn động đánh đều không được. Chớ nói chi là đào tẩu, cái kia thiên tài tâm trong nháy mắt chìm vào cốc, cự đại long trảo lồng giam đã để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu, Giang Trần thiên thánh kiếm lại đến trước mắt, không, ngày đó mới cảm nhận được không được tới, cảm nhận được tử vong khí tức, lúc này, trừ hét thảm một tiếng bên ngoài, hắn cốt như cái gì đều làm không, phốc phốc, kêu thảm cũng là vô dụng, cải biến không sự thật, Giang Trần xưa nay không cho địch nhân lưu lại bất cứ cơ hội nào, thiên thánh kiếm đâm xuyên đầu của hắn. Lại một thiên tài tử vong, giết những người này về sau, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, đem những cái kia tản mát chiến binh đều cho thu lại, cái này nhưng đều là cao cấp hoàng giả chi binh, mỗi một chui đều đại biểu cho cự đại tài phú, hết thảy 6 người, liên hợp lại muốn trừ hết Giang Trần, hiện tại đã bị Giang Trần chém giết 4 cái, còn lại 2 cái, còn tại cùng Quách Thiểu Phi cùng Nam Cung Vấn Thiên kịch chiến. A, à, một tiếng hét thảm vang lên. Cùng Quách Thiểu Phi đối chiến này Tiêu Dao Cung thiên bản thứ hai tồn tại, một cánh tay trực tiếp bị Quách Thiểu Phi cho chặt đứt, thương mang kiếm quyết giống như là vì Quách Thiểu Phi chế tạo riêng một dạng, có thể đem hắn chiến lực hoàn mỹ bày ra, đối thủ lúc đầu tâm thần không yên, càng thêm không phải Quách Thiểu Phi đối thủ. Ha ha, Quách Thiểu Phi một chiêu đắc thế, cất tiếng cười to, bảo kiếm trong tay bị hắn thi triển ra hoa đến, từng đạo rực rỡ vô cùng kiếm quang lưu động, xen lẫn thành một mảnh kiếm võng. Thương mang kiếm quyết mang theo thương mang vị đạo, cự đại kiếm võng đem cái kia thiên tài trực tiếp cho bao phủ lại. A, à, lại là một tiếng thê lương kêu thảm, bất quá lần này cũng không phải là tay cục may mắn như vậy. Tại Quách Thiểu Phi thương mang kiếm quyết thi triển đi ra sắc bén kiếm võng phía dưới, cái kia thiên tài cả người đều bị giảo sát, không chết có thế chết lại. Một bên khác, Trần Chí Bằng gặp tất cả mọi người bị giết chết, trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng, hiện tại hắn bị Nam Cung Vấn Thiên kéo chặt lấy. Chung quanh có Giang Trần cùng Quách Thiểu Phi, liền xem như muốn chạy trốn đều khó có khả năng, hôm nay chỉ có một con đường chết, không cam tâm, Trần Chí Bằng tâm lý nồng đậm không cam tâm, hắn còn có rất tốt tiền đồ, hắn là Trần Gia Trang khó được khoáng thế kỳ tài, hắn là Trần Gia Trang thế hệ tuổi trẻ có hy vọng nhất tấn thăng tiểu thánh tồn tại, hắn tương lai cũng là đức cao vọng trọng trận pháp đại sư, nhưng mà, hôm nay đây hết thảy đều muốn biến thành bọt nước, hết thảy tiền đồ cũng chỉ là mộng a, Trần Chí Bằng. Hôm nay nếu như ngươi có thể đánh bại hắn lời nói, để cho ngươi đi. Giang Trần mở miệng đối Trần Chí Bằng nói ra. Giang Trần, ngươi nói thật. Nghe Giang Trần lời nói, Trần Chí Bằng con mắt đột nhiên sáng lên, tự hồ nhìn thấy cực lớn hy vọng một dạng. Lúc trước hắn là đã tuyệt vọng, tại tăng thêm trước đó nhận trận pháp phản vệ, cho tự thân lưu lại một định thương thế, cho nên mới bị Nam Cung Vấn Thiên cho kéo chặt lấy. Nhưng đối phương dù sao chỉ là cấp 8 chiến hoàng, bây giờ nghe Giang Trần lời nói. Trần Chí Bằng nhất thời nhìn thấy hy vọng, Nam Cung Vấn Thiên cấp 8 chiến hoàng tu sĩ, bình thường cửu cấp chiến hoàng đều hoàn toàn không để trong mắt, nhưng Trần Chí Bằng cũng không phải bình thường cửu cấp chiến hoàng có thể so sánh, Nam Cung Vấn Thiên đối phó, vẫn còn có chút cố hết sức. Đương nhiên, Giang Trần cười nói, hắn chính là muốn cho Trần Chí Bằng hy vọng, để cho Trần Chí Bằng toàn lực đối phó Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên nhu cầu cấp bách đột phá, hôm nay là cái cơ hội thật tốt, một khi đột phá, nằm trong loại trạng thái này Trần Chí Bằng, căn bản không thể nào là Nam Cung Vấn Thiên đối thủ, tại chỗ sẽ chết tại Nam Cung Vấn Thiên trên tay. Giang Trần tuy nhiên cho Trần Chí Bằng một tia hy vọng, cho hắn vẽ một trương bánh, nhưng hắn lại hiểu biết Nam Cung Vấn Thiên làm người, hắn là tuyệt đối sẽ không thả đi Trần Chí Bằng. Người chỉ có tại lúc sắp chết, mới có thể kích phát ra cầu sinh ý chí, thật giống như giờ phút này Trần Chí Bằng một dạng, hắn cơ hồ thi triển ra tất cả vốn liếng, trong tay một thanh chiến thương phát ra chói tai oanh minh thanh âm, hướng về Nam Cung Vấn Thiên mãnh liệt đâm mà đi. Nam Cung Vấn Thiên khí thế vô song, vạn hóa tinh thần xích trực tiếp hấp thu tinh thần chi lực, hóa thành một đạo rực rỡ quang huy, đối Trần Chí Bằng trường thương tựu va đập tới, ầm ầm, hư không lại một lần nữa bị đánh nát, bất quá Trần Chí Bằng cầu sinh nhất kích, quả nhiên là cường thịnh vô cùng, vậy mà trực tiếp đem Nam Cung Vấn Thiên cho đẩy lui. Loại tình huống này để Trần Chí Bằng tâm lý vô cùng cao hứng, nhưng loại này cao hứng không có tiếp tục quá lâu, tiếp xuống phát sinh tràn cảnh, để hắn hoàn toàn tuyệt vọng, hống. Chỉ gặp bị đẩy lui Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, một cổ khí thế giống như suối phun một dạng từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, mỗi một cổ khí thế đều rực rỡ tới cực điểm, chiếu rọi phương viên hơn 10 dặm bầu trời đêm. Giờ khắc này, Nam Cung Vấn Thiên rốt cục trong chiến đấu đột phá, thành công tấn thăng đến cửu cấp chiến hoàng. Tại sao có thể như vậy? Trần Chí Bằng cùng phúng một ngụm máu tươi, hy vọng cuối cùng cũng không có. Mới vừa rồi cùng Nam Cung Vấn Thiên trong quá trình chiến đấu, hắn đã kiến thức đến Nam Cung Vấn Thiên khủng bố, nếu như hai người cùng một cái cấp bậc lời nói, chính mình quả quyết không phải là đối thủ, bây giờ đối phương tấn thăng cửu cấp chiến hoàng, chiến lực vô song, chính mình lại là cái trạng thái này, chỗ nào có thể là đối phương đối thủ, vô cực tinh thần biến, Nam Cung Vấn Thiên tóc phi vũ, hùng tráng thân thể giống như nhất tôn cái thế chiến thần một dạng, trong tay vạn hóa tinh thần xích nhộn nhạo lên. Vì sao trên trời chi lực hóa thành từng tia từng sợi lam quang, hướng về đại xích dâng lên qua, ầm ầm, hư không bị đánh ra một đầu cự đại khoảng cách đến, khủng bố vạn hóa tinh thần xích chém bổ xuống đầu, trong chớp mắt liền đến Trần Chí Bằng phụ cận. A, cảm nhận được một kích này khủng bố, Trần Chí Bằng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hắn miễn cưỡng giơ tay lên bên trong chiến thương tới, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị Nam Cung Vấn Thiên tại chỗ chém giết, ha ha. Lão tử rốt cục đột phá, thoải mái. Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, tấn thăng cửu cấp chiến hoàng, quả nhiên là nói không nên lời sảng khoái. Bước kế tiếp, cái kia chính là trùng kích tiểu thánh. Giang sư đệ, hôm nay tới đây Đan Nguyên Thành tham gia chọn rễ huyền vực tam đại môn phái người toàn bộ đều bị ngươi giết chết. Tin tức này nếu là truyền trở về, Tiêu Giao Cung cùng Thiên Sơn phái bọn họ không phải tại chỗ phun máu không được, muốn giết ngươi tâm tư, tựu càng thêm mãnh liệt. Quách Thiểu Phi mở miệng nói ra. Hắn hiện ở trên mặt đều là vẻ hưng phấn, không thể không nói, đi theo Giang Trần bên người chiến đấu, thật sự là một kiện vô cùng kích thích sự tình, vĩnh viễn đều không thiếu khuyết kích tình, bao giờ cũng có thể làm cho ngươi nhiệt huyết sôi trào. Không ngại sự tình, ta cùng giữa bọn hắn ân oán, vốn chính là không chết không thôi, vô pháp hóa giải, Trần Chí Bằng bọn họ nhất tâm muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết bọn hắn. Giang Trần cười cười, cũng không đem này tam đại môn phái để ở trong lòng. Bọn họ cao tầng có Tinh Vân Tông cùng Ma Âm giáo kiềm chế, Giang Trần hiện tại lo lắng nhất là Nam Bắc Triều, gia hỏa này mới thật sự là để người đau đầu tồn tại, cân nhắc nhiều như vậy làm gì, người nào muốn chết tựu làm người nào. Nam Cung Vấn Thiên tư đầu chậm lý đem vạn hóa tinh thần xích cho thu lại, hắn hiện tại tôn chỉ rất đơn giản, đi theo Giang Trần bên người, vậy thì cái gì đều không cần cân nhắc, dùng đến chính mình thời điểm, tự nhiệt huyết nhất chiến, mặc kệ đối thủ là người nào. A Nan, chúc mừng ngươi đột phá. Giang Trần vỗ vỗ Nam Cung Vấn Thiên bả vai, người bên cạnh càng là cường đại, hắn tự nhiên là càng là cao hứng. Về sau, Giang Trần lại thả một mồi lửa, đem mấy cái thân thể người toàn bộ đốt cháy mất, ba người một chó lại một lần nữa hướng về Đan Nguyên Thành mà đi. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, hai người này còn giống như quỷ mị, đứng ở nơi đó không tán phát ra cái gì khí tức, giống như cùng hư không hoàn toàn hòa làm một thể một dạng. Đứng ở phía trước người kia, dáng người trung đẳng, mặc một bộ hoàng sắc đan bào, trên trán tràn ngập một cổ khí khái hào hùng, hắn nhìn có chừng 40 tuổi, khuôn mặt bạch tịnh, nhưng tu vi có thể thực không yếu, lại nhưng đã đạt tới cấp 5 tiểu thánh, trung niên nhân này không phải ai khác, chính là Đan Vương. cái này Đan Nguyên thành chủ người, Đan Vương bên người lão giả kia, cũng là một cái cường đại cấp 3 tiểu thánh, tại Đan Vương phủ trong có vô cùng không kém địa vị, trẻ tuổi như vậy tuyệt thế thiên tài, cho dù là thần châu bên trong vùng tịnh thổ, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến đi. Đan Vương nhìn qua Giang Trần biến mất bóng lưng, từ tốn nói, lấy cấp 6 chiến hoàng liền có thể tùy ý diệt sát cửu cấp chiến hoàng cấp bậc thiên tài, thật là vô cùng hiếm thấy, người này xem xét cũng là nhân trung long phượng, chính mình người có đại khí vận. Lão giả kia cũng gật đầu nói, Đan Vương cũng gật đầu, giống như Giang Trần còn trẻ như vậy người, thật là rất hiếm thấy, liền xem như lấy hắn lịch duyệt, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá càng thêm để hắn cảm thấy kinh ngạc lại là một chuyện khác. Hắn cúi đầu nhìn lấy sáu người kia bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sạch sẽ địa phương. Lỗ lão, ngươi phát hiện không, vừa rồi hắn thi triển đi ra hỏa diễm, cũng không phải bình thường hỏa diễm. Đan Vương nói ra, này được xưng là lỗ lão lão giả cũng đem ánh mắt chú ý tới những cái kia bị đốt cháy trên thi thể. Hắn tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng đi theo Đan Vương bên người thời gian dài, mưa dầm thấm đất, đối với luyện đan cũng là biết một chút, luyện đan nhất đạo, trừ mạnh đại linh hồn chi lực bên ngoài. Còn cần mạnh đại hỏa diễm, hỏa diễm bên trong tràn ngập chí cương chí dương khí tức, cốt giống như thiên địa chi hỏa, vậy mà so Đan Vương ngươi Lưu Vân Xích Viêm còn kinh khủng hơn, rất hiếm thấy, như thế thần dị hỏa diễm, làm sao lại xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân, chẳng lẽ hắn cũng là một cái luyện đan sư không thành. Lỗ lão cảm nhận được ngọn lửa kia khí tức, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi đứng lên, cho dù không phải luyện đan sư, cũng có được trở thành luyện đan sư thiên phú. Giống như Ngưng Nhi đối tiểu tử này cảm thấy rất hứng thú a. Đan Vương khóe miệng tràn ra mỉm cười, hắn lần này vì Vũ Ngưng Trúc chọn rễ, chính là muốn tìm tới một cái thiên phú dị bẩm khoáng thế kỳ tài. Trên thực tế những ngày này kỳ, Đan Vương một mực âm thầm để cho người ta quan sát những thiên tài này, Giang Trần tại Lam Nguyệt Hồ biểu hiện, để Đan Vương cũng là chấn động vô cùng, đã Vũ Ngưng Trúc cũng đối Giang Trần có ý tứ, vậy liền quá rất qua. Vâng, tiểu thư tại Lam Nguyệt Hồ hiện thân, đơn độc mời hắn tiến vào thuyền hoa. Lỗ lão cười nói, ừm, kẻ này không tệ, nhìn hắn đang chọn rễ ngày biểu hiện. Đan Vương gật đầu, đối với Giang Trần dạng này thiên tài, không có người không tán thưởng, địch nhân hận không thể hắn chết, người một nhà tự ưa thích không được. Vừa rồi cái kia tay cầm đại xích thanh niên, toàn thân trên dưới đều là linh dược, đơn giản cũng là một bộ lợi dụng linh dược chế tạo ra đến bảo bối thể, mà lại đều là vô cùng hiếm thấy cùng trân quý thần dược. Thật sự là một cái kỳ tích a. Đan Vương con mắt độc ác, đem Nam Cung Vấn Thiên cũng để ở trong mắt, thân là luyện đan sư, Nam Cung Vấn Thiên đơn giản cũng là một cái ấm sắc thuốc, nếu là đem gia hỏa này trực tiếp ném tới lò luyện đan đi luyện lời nói, đi ra tự cũng là khoáng thế thần dược, bất quá Đan Vương nhưng không có dạng này cách nghĩ, giống như Nam Cung Vấn Thiên dạng này kỳ tích, tồn tại tự nhất định có nguyên nhân, đó là tạo hóa, khoảng cách chọn rễ ngày còn có mấy cái ngày thời gian. Rất nhiều thiên tài đều đang bế quan vì chọn rễ làm chuẩn bị, xuất hiện Giang Trần dạng này một cái cường địch, để rất nhiều người đều cảm giác được bất an, về phần Trần Chí Bằng cùng Lữ Vượng chết, người nào sẽ quan tâm, chớ nói những thiên tài kia, liền xem như phổ thông tu sĩ, cũng sẽ không qua để ý mấy người kia, Đan Nguyên Thành hiện tại thiên tài quá nhiều, thiếu mấy cái căn bản sẽ không gây nên mọi người chú ý. Mấy ngày nay, Đan Vương phủ giăng đèn kết hoa, vì Vũ Ngưng Trúc hôn sự làm chuẩn bị. Vũ Ngưng Trúc đã minh xác biểu thị, chỉ cần có người có thể đang chọn rễ ngày kỷ áp quần hùng, tự lập tức thành hôn. Tại Lam Nguyệt Hồ sự kiện ngày thứ ba, Vũ Ngưng Trúc thành công đột phá cửu cấp chiến hoàng, một cổ mạnh mẽ khí lãng từ nàng hiện đang ở Trúc Lâm truyền ra, cửu cấp chiến hoàng uy thế ở trên không không ngừng dập dờn, tại Đan Vương phủ nội gây nên rung động cực mạnh, thật lớn như thế động tĩnh, liền Đan Vương đều bị trực tiếp kinh động, là Ngưng Nhi, đã vậy còn quá nhanh tự tấn thăng đến cửu cấp chiến hoàng. Thật sự là vượt quá ta đoán trước. Đan Vương trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới Trúc Lâm bên cạnh, chỉ thấy Vũ Ngưng Trúc khoanh chân ngồi tại lầu cắt trước, cửu cấp chiến hoàng đã hoàn toàn tấn thăng, chính đang không ngừng thu nạp khí thế. Ha ha, Ngưng Nhi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự tấn thăng cửu cấp chiến hoàng, là cha thật sự là cao hứng dị thường a. Đan Vương cười ha ha, Vũ Ngưng Trúc liền vội vàng đứng lên, đối Đan Vương hơi hơi khom người, nghĩa phụ. Hài Nhi có thể nhanh như vậy tấn thăng, là gặp được quý nhân trợ giúp, há, quý nhân tương trợ. Đan Vương sững sờ, bất quá hắn chợt nhãn tình sáng lên, mắt sáng như đuốc rơi vào Vũ Ngưng Trúc trên thân, lấy hắn Đan Vương cảm giác bén nhạy lực, lập tức liền phát giác được Vũ Ngưng Trúc tấn cấp là dựa vào một loại nào đó đan dược, bởi vì trong cơ thể nàng tràn ra đan dược thành phần còn không có biến mất, mà chính là phát giác được điểm này, Đan Vương mới càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, Vũ Ngưng Trúc phục dụng đan dược tấn cấp về sau, chẳng những không có cho Vũ Ngưng Trúc mang đến nửa điểm không thích ứng, ngược lại Vũ Ngưng Trúc tinh khí thần đều so trước đó tràn đầy rất nhiều, thân thể cùng cốt cách đều phát sinh biến hóa, cả người tốt giống như thoát thai hoán cốt. Phải biết, từ cấp 8 chiến hoàng đến cửu cấp chiến hoàng vượt qua, là phi thường khó khăn, muốn lợi dụng đan dược cưỡng ép tấn thăng cũng không phải là không được, loại đan dược này hắn Đan Vương cũng có thể luyện chế ra đến, nhưng tấn thăng về sau lưu lại hậu di chứng cũng là cực lớn, sẽ khiến cho tu sĩ căn cơ bất ổn, thậm chí sẽ xuất hiện tu vi ngừng bước, sau này đều không có cơ hội trùng kích tiểu thánh thời cơ. Nhưng Vũ Ngưng Trúc cái này rõ ràng khác biệt, nàng phục dụng đan dược tấn cấp về sau, chẳng những căn cơ càng thêm vững chắc, mà lại tiềm lực lần nữa kích phát, ngày sau trùng kích tiểu thánh cấp bậc, hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề, cho nên Đan Vương mới chấn kinh, bởi vì hắn biết, dạng này đan dược thực sự không nhiều, toàn bộ Thần Châu Đại Lục, có thể luyện chế ra bực này đan dược, càng là hiếm thấy. Ngưng Nhi, ngươi phục dụng là đan dược gì, người nào cho ngươi? Đan Vương vô cùng trịnh trọng mở miệng hỏi. Cửu Dương Lôi Long Đan, Vũ Ngưng Trúc như nói thật nói, Cửu Dương Lôi Long Đan. Đan Vương chỉ cảm thấy cái này đan dược tên có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới đã gặp ở nơi nào, nhưng là chợt, Đan Vương toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh, cả người thần sắc đều đại biến, trong mắt của hắn tách ra hào quang óng ánh, trực tiếp kinh hô lên, Ngưng Nhi, ngươi nói cái gì, Cửu Dương Lôi Long Đan, lại là trong truyền thuyết Cửu Dương Lôi Long Đan. Loại đan dược này làm sao có thể lưu giữ trên thế gian, mau nói, là ai cho ngươi, ta nhất định phải mở mang tầm mắt một chút người này, có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long Đan người, trong thiên hạ, còn không có một cái nào. Nhìn thấy Đan Vương kích động biểu hiện, Vũ Ngưng Trúc nói thầm một tiếng quả nhiên, thân là Đan Vương, lại cũng không có cái gì so Cửu Dương Lôi Long Đan đối với hắn sức hấp dẫn lớn, Vũ Ngưng Trúc có thể tưởng tượng, khi hắn nói ra Giang Trần như thế tên về sau. Cái tên này liền đem tại Đan Vương trong lòng lưu lại cực nặng phân lượng, là Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc nói, Giang Trần, cũng là cái kia đến từ huyền vực thiếu niên thiên tài. Đan Vương trực tiếp con mắt trừng lớn, trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, không sai, ngày đó nữ nhi mời hắn thượng thuyền hoa, hắn đưa tặng một khỏa Cửu Dương Lôi Long Đan cho ta, đan dược này là hắn thân thủ luyện chế, Giang Trần chính là chân chính nghịch thiên người, khó gặp khoáng thế kỳ tài. Từng tại tấn thăng chiến linh cảnh thời điểm tự dẫn phát qua thiên kiếp, về sau tấn thăng chiến vương, chiến hoàng, đều dẫn phát thiên kiếp, hắn ở trong thiên kiếp luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long Đan, hiện ở trên người hắn, loại đan dược này còn có, Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, Đan Vương như bị sét đánh, hắn không thể tin tưởng đây là thật, một cái nhìn chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long Đan dạng này đan dược đến, lời này nếu như không phải từ Vũ Ngưng Trúc trong miệng nói ra. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, tốt một thiếu niên anh tài, người này quả nhiên là khoáng thế kỳ tài, vậy mà có thể dẫn phát thiên kiếp đến, nhưng có thể dẫn phát thiên kiếp là một chuyện, có thể luyện chế Cửu Dương Lôi Long Đan là một chuyện khác, luyện chế Cửu Dương Lôi Long Đan điều kiện vô cùng hà khắc, cần Cửu Dương Thánh Thủy cùng Lôi Đình chi lực dung hợp, mặc dù có người không e ngại thiên lôi, muốn luyện được Cửu Dương Lôi Long Đan, đó cũng là vô cùng khó khăn, cái này cần tại luyện đan thuật bên trên. Có thành tựu cực cao, coi là cha hiện tại mức độ, coi như cho ta cũng đủ điều kiện, cũng khó có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long Đan tới. Đan Vương thổn thức không thôi, Giang Trần ở trong mắt hắn ấn tượng, trong nháy mắt biến vô cùng cao lớn, tu hành không quan tâm tuổi tác, vẻn vẹn Giang Trần có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long Đan điểm này, Đan Vương tự tâm phục khẩu phục, không dám đem Giang Trần xem như một cái vãn bối đến đối đãi. Giang Trần nói, chờ chọn rễ ngày hắn kỹ áp quần hùng về sau. Hội xuất ra Cửu Dương Lôi Long Đan đến cho nghĩa phụ, xem như sính lễ. Vũ Ngưng Trúc vừa cười vừa nói, câu nói này Giang Trần cũng không có nói, nhưng Vũ Ngưng Trúc liền trực tiếp thay Giang Trần làm chủ, muốn đến lúc đó Giang Trần cũng không dám phản đối. Cửu Dương Lôi Long Đan tuy nhiên trân quý, nhưng còn có thể so với chính mình trân quý à. Tốt, chỉ bằng vào hắn tại luyện đan thuật trên tạo nghệ, là cha liền muốn nhiệt tình đối đãi. Đến lúc đó ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút luyện đan thượng đồ vật. Đan Vương vô cùng hưng phấn, Giang Trần xuất hiện, là hắn tổ chức lần này chọn rễ lớn nhất đại thu hoạch, làm một cái si mê với đan đạo luyện đan sư, lúc còn sống có thể nhìn thấy Cửu Dương Lôi Long đan dạng này bảo bối, cũng không tính sống uổng phí. Không dối gạt nghĩa phụ, nữ nhi cùng Giang Trần trước đó sớm có tình cảm, sớm tại Nam Đại Lục thời điểm liền đã kết bạn, lần này tổ chức chọn rễ, chính là vì hắn. Hắn đã từng đáp ứng ta muốn đánh bại sở hữu thiên tài, sau đó cưới ta, nữ nhi cũng là để hắn đến làm tròn lời hứa. Vũ Ngưng Trúc không tiếp tục giấu giếm, đem chính mình cùng Giang Trần đã sớm kết bạn sự tình toàn bộ nói ra. Ha ha, ngươi không nói, là cha cũng có thể đoán được. Giang Trần từ tiến vào Đan Nguyên Thành, đầu tiên là tiện tay cho thủ vệ 1000 khỏa thiên nguyên đan, Lam Nguyệt Hồ lại cho Đông Mai một kiện cao cấp hoàng giả chi binh, xuất thủ xa xỉ, về sau càng là trực tiếp cho ngươi Cửu Dương Lôi Long đan, trân quý như thế đồ vật, há có thể tùy tiện đưa người, có thể nhìn ra, người này đối ngươi là thật tâm. Đan Vương cười ha ha, đối với cái này sắp là con rể, hắn nhưng là tương đương hài lòng a. Nghĩa phụ bị chê cười, Vũ Ngưng Trúc nở nụ cười xinh đẹp, Giang Trần lần này tới Đan Nguyên Thành, cũng coi là cho mình chánh thức tăng thể diện, đây mới thực sự là nam nhân, bao giờ cũng đều có thể để cho mình nữ nhân kiêu ngạo. Cái này hai cha con ở chỗ này đàm luận Giang Trần, nghiễm nhưng đã đem xem như Đan Vương phủ rể hiền, cái này nếu để cho những cái kia trăm phương ngàn kế chờ lấy tham gia cuộc so tài chọn rể các thiên tài biết, tâm lý chỉ sợ muốn axit nước chảy tới. Ngày qua rất nhanh, chánh thức chọn rể ngày rốt cục đến, một ngày này, nhất định là Đan Nguyên Thành náo nhiệt nhất một ngày. Trung ương quảng trường sáng sớm chính là người đông tấp nập, Vũ Ngưng Trúc chọn rể, tự nhiên muốn tuyển ra thực lực cường đại người, hôm nay lôi đài, không phải tại Đan Vương Phủ, ngay tại lấy Trung ương trên quảng trường, bất quá Đan Vương cùng Vũ Ngưng Trúc còn có Đan Vương Phủ cao tầng, đều sẽ xuất hiện. Nhãn quan long lanh, cự đại Trung ương quảng trường chí ít có thể lấy dung nạp mấy chục vạn người, thậm chí là hơn trăm vạn người, mặc dù là như thế một cái rộng lớn chi địa, vẫn như cũ là người đông tấp nập. Đứng đầy một tầng lại một tầng người, hôm nay đại sự kiện, tại toàn bộ Thần Châu Đại Lục đều muốn bị tái nhập sử sách, Bát Đại Vực vô số thiên tài tụ tập, cũng chỉ có Đan Vương mới ủng có như thế đại ảnh hưởng lực. Trung ương trong sân rộng chỗ, nhô thật cao một tòa đài chiến đấu, này đài chiến đấu bị một cây hoàn toàn dùng huyền thạch chế tạo cây cột chống lên, chừng cao trăm trượng, thẳng vào mây trời, phía trên là một cái hình tròn la bàn bàn trang điểm mặt, vô cùng kiên cố. Cái này đài chiến đấu bị Đan Vương tự mình xuất thủ bố trí xuống cấm chế, cửu cấp chiến hoàng là phía trên tùy tiện đánh, cũng sẽ không đem đài chiến đấu có chút hư hao. Tại đài chiến đấu cách đó không xa, còn có một cái cùng đài chiến đấu một dạng cao cao bàn, trên đài cao trưng bày 7 chỗ ngồi, đó là Đan Vương phủ người muốn ngồi, bất quá bây giờ vẫn chưa có người nào xuất hiện. Giờ phút này, Bát Đại Vực các đại thiên tài đều đã đi tới trung ương trên quảng trường, phân biệt đứng tại khác biệt địa phương. Từng cái mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, bọn họ có cao ngạo tư bản, sở hữu thiên tài ánh mắt đều nhìn về này cao cao đài chiến đấu, tràn ngập chiến ý. Hôm nay tại cái này trên chiến đài, ta Quang Vinh Huy muốn lưu lại thuộc về ta vô thượng vinh diệu, ta muốn để Vũ Ngưng Trúc tiểu thư kiến thức ta hùng vũ tư thái, để cho nàng hoàn toàn sùng bái cùng khuất phục ta. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Người nào cũng không có nắm chắc nhất định sinh ra, tự ngươi thực lực kia, trước hết nghĩ như thế nào đánh bại Giang Trần đi. Hừ, này Giang Trần tính là thứ gì, ngày đó tại Lam Nguyệt Hồ không có xuất thủ đem hắn diệt sát, để hắn sống lâu mấy ngày mà thôi, hôm nay tại trên chiến đài nếu để cho ta gặp được hắn, tất nhiên sẽ chém thành muôn mảnh, tại chỗ chém giết, mặc kệ có thể hay không đạt được Vũ Ngưng Trúc tiểu thư trái tim, hôm nay có thể cùng đông đảo nhân vật thiên tài nhất chiến, cũng coi là không có uổng phí tới. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, không ít thiên tài liền đã vội vã không nhịn nổi, có người nóng lòng muốn thử, xem ra nghĩ đến trực tiếp xông lên đài chiến đấu qua. Lúc này, mấy đạo hào quang ống ánh đột nhiên từ Đan Vương phủ phương hướng truyền ra, cái này mấy đạo quang mang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trung ương trên quảng trường, hạ xuống trên đài cao kia, người đến không nhiều không ít, vừa vặn 7 người, đi đầu một người, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn người mặc đan bào, dáng người tuy nhiên trung đẳng. Lại vô cùng hùng uy, càng này một đôi sáng ngời có thần con mắt, để cho người ta nhịn không được sinh ra khuất phục chi ý. Trung niên nhân này, chính là cái này Đan Nguyên Thành chánh thức chủ nhân, cấp 5 tiểu thánh cấp bậc Đan Vương. Tại Đan Vương bên người, còn đi theo mặt khác 5 cái tiểu thánh cấp bậc cường đại tồn tại, nhiều như vậy tiểu thánh cao thủ, ngày bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Phải biết, đạt tới tiểu thánh cấp bậc này, đã là chánh thức thượng vị giả, cao cao tại thượng. Nhân vật như vậy nhất tâm nghiên cứu tu hành, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện. Một người khác, người mặc bó sát người áo đen, một đầu tóc xanh thẳng tới eo tế, trên mặt tuy nhiên được một tấm lụa mỏng, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản này có 102 tư thái, Vũ Ngưng Trúc xuất hiện, trong nháy mắt tựu hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, thật sự là tuyệt đại gia nhân a, giữa thiên địa lại có như thế tuyệt sắc nữ tử, thật không biết ai có thể có lớn như vậy phúc phận đến tiêu thụ a, quá đẹp. đơn giản giống như thiên tiên một dạng, để cho người ta không dám sinh ra mảy may khinh nhờn chi tâm. Vì dạng này nữ tử, coi như cùng thiên hạ sở hữu thiên tài thù địch, vậy cũng không tính là gì. Tất cả mọi người đang cảm thán, Vũ Ngưng Trúc xinh đẹp, là bất kỳ người đàn ông nào mộng tưởng. Đan Vương vòng nhìn phía dưới, hắn nhấc nhấc tay, phía dưới nhất thời biến an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Đan Vương trên thân. Đan Vương khí thế quả nhiên không tầm thường, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập thượng vị giả uy thế. Quách Thiểu Phi nhịn không được tán thưởng, cấp 5 tiểu thánh thực lực, thật là rất cường hãn, toàn bộ huyền vực đều không có cấp 5 tiểu thánh cấp bậc tồn tại. Nam Cung Vấn Thiên cũng gật đầu. Giang Trần đối cấp 5 tiểu thánh tuy nhiên xem thường, nhưng cái này Đan Vương xác thực không phải người bình thường, trên người lưu động lấy dương cương chi khí, cũng coi là ít có anh hùng hào kiệt. Chư vị, hôm nay vì tiểu nữ chọn rể, bổn tọa trước tiên hoan nghênh các vị thiên tài đến, không cần nói nhảm nhiều lời, đài chiến đấu đã chuẩn bị kỹ càng, ta Đan Vương rể hiền, nhất định phải là một cường giả, các ngươi tại trên chiến đài cạnh tranh, các ngươi biểu hiện, bổn tọa cùng tiểu nữ đều sẽ để ở trong mắt, sau cùng sẽ chọn ra một cái xuất sắc nhân vật thiên tài, sau 3 ngày tại Đan Vương phủ cử hành hôn lễ. Đan Vương đi thẳng vào vấn đề, nghe được sau 3 ngày tựu đại hôn lời nói, sở hữu thiên tài đều vô cùng kích động đứng lên, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt a. Không nói trước Vũ Ngưng Trúc đã là thiên hạ đệ nhất xinh đẹp, có thể trở thành Đan Vương rể hiền, vậy liền đại biểu cho vô tận chỗ tốt a. Tốt, hiện tại liền bắt đầu đi, hôm nay đài chiến đấu quy tắc tựu là không có quy tắc, chư vị thiên mới có thể tùy tiện biểu hiện. Đan Vương vung tay lên, sau đó chậm rãi ngồi vào trên chỗ ngồi. Không có quy tắc chiến đấu, mới là gian nan nhất. Trong lúc nhất thời, các vị thiên tài đều lâm vào trầm tư, nhưng không ai cái thứ nhất lên sân khấu, nếu là không có quy tắc chiến đấu, vậy thì tương đương với là lôi đài chiến A. Loại tình huống này, ai nguyện ý cái thứ nhất đi lên, coi như có thể liên tục chiến thắng 3, ván, cục, chẳng lẽ còn có thể một mực thắng xuống dưới à? Phải biết, ở đây không thể nghi ngờ không phải nhân vật thiên tài, đều có nhất định thủ đoạn cùng bài, một mực chiến đấu tiếp. Sớm tối muốn tình trạng kiệt sức, phía sau cùng lâm, nhất định là thất bại, cũng không thể chiến đấu đến trung gian xuống tới nghỉ một chút đi, vậy quá mất mặt, cho nên, chân chính có thủ đoạn, đều nghĩ đến muốn tới sau cùng xuất chiến, đến lúc đó chỉ cần đánh bại người trước mặt là được, ta tới trước, hét lớn một tiếng vang lên, một cái vóc người vô cùng hùng tráng hán tử thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên đài chiến đấu, hắn đối Đan Vương phủ đài cao phương hướng ông một cái quyền, mở miệng nói, tại hạ địa vực Vương gia Vương Sở, cái thứ nhất lên sân khấu. Vương Sở chính là một cái cửu cấp chiến hoàng, Vương gia trên mặt đất vực cũng coi là nhất đẳng thế lực lớn nhất, cùng Trần Gia Trang không sai biệt lắm. Theo Vương Sở, Đan Vương cùng Vũ Ngưng Trúc lại không có nói nhất định phải lựa chọn sau cùng thắng được làm người tế, chỉ cần mình biểu hiện tốt, vẫn là có cơ hội tương đối. Tây vực Thiên Nhất Môn Liễu Bằng đến đây chỉ giáo. Lúc này, có một cái cường hãn thân ảnh xuất hiện, hắn nhảy lên đài chiến đấu. Cùng Vương Sở đứng tại mặt đối lập, hai người đều là cửu cấp chiến hoàng tu vi, đối chiến đứng lên, có thể nói là cây kim so với cọng râu, tình hình chiến đấu muốn đến là vô cùng kích thích, hai người không có có dư thừa lời nói, lên tự triển khai kịch chiến, toàn bộ trên chiến đài khoảng không đều bị Đan Vương vải tầng tiếp theo cấm chế, cho nên, hai người chiến đấu ba động tuy nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không có từ đó tràn ra tới mảy may, sẽ không tạo thành tai bay vạ gió hiện tượng. Hôm nay trong lúc này quảng trường quá nhiều người, nếu như Đan Vương không phòng bị lời nói, cửu cấp chiến hoàng ở giữa kịch chiến, vẻn vẹn dư ba đối tại bình thường người mà nói, cái kia chính là một tràng tai nạn, ầm ầm, hai người ngươi tới ta đi, đại chiến trên trăm cái hội hợp, cuối cùng vẫn là Thiên Nhất Môn Liễu Bằng hơn một chút, đánh bại Vương Sở, thành là thứ nhất cái lôi chủ, ha ha, còn có ai, Liễu Bằng cười ha ha, hắn đánh thắng một trận, cả người khí thế cũng không giống nhau. Bắt đầu cuồng ngạo có chút không biên giới, Thiên Nhất Môn người, thật sự là không thể tốt hơn. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp nhảy lên đài chiến đấu, đi vào Liễu Bằng mặt đối lập, hắn lúc đầu dự định qua mấy vòng lại đến qua, nhưng không nghĩ tới xuất hiện Thiên Nhất Môn người, Giang Trần là tuyệt đối không thể nhịn, đối với Thiên Nhất Môn, trong lòng của hắn không có nửa điểm hảo cảm, ban đầu ở Tây Vực, mình đã bị Thiên Nhất Môn hãm hại. Cuối cùng vẫn là Nhiễm Phong đại sư xuất thủ mới bãi bình, mà lại, Giang Trần suy đoán, xin ám ảnh sát thủ đối phó chính mình, chính là Thiên Nhất Môn người, Thiên Nhất Môn tại Tây Vực, không dám đắc tội Đại Lôi Âm tự người, Nhiễm Phong đại sư đã từng thả ra lời nói, không cho phép Thiên Nhất Môn đụng chính mình, Thiên Nhất Môn cũng không dám ngỗ nghịch Nhiễm Phong đại sư, cho nên mới tìm ám ảnh người. Cái này mặc dù chỉ là chính mình suy đoán, nhưng trừ Thiên Nhất Môn bên ngoài, hắn cũng muốn không nhiều còn có ai có thể mời được đến ám ảnh. Về phần hắn địch nhân, muốn đối phó chính mình cũng không cần mượn nhờ ám ảnh thủ, chính bọn hắn tự sẽ ra tay, chỉ có Thiên Nhất Môn, e ngại Nhiễm Phong đại sư mà không dám ra thủ, mới có thể tìm ám ảnh trợ giúp. Ngươi là ai, xưng tên ra? Liễu Bằng nhìn xem Giang Trần, mở miệng hỏi. Gặp Giang Trần chẳng qua là cấp 6 chiến hoàng, trong mắt nhất thời toát ra một tia khinh thường. Ngày đó Lam Nguyệt Hồ, bản thân hắn cũng không trình diện, cho nên không biết trước mắt nam tử này cũng là Giang Trần. Là Giang Trần, hắn rốt cục xuất thủ, xem ra có trò vui nhìn. Ha ha, Giang Trần xuất thủ, cái này Liễu Bằng lại còn dám xem thường hắn, thật sự là tìm đường chết a. Ta suy đoán hắn khẳng định không phải Giang Trần đối thủ. Cái này còn cần suy đoán à, trừ phi hắn có cực kỳ mạnh mẽ bài, không phải vậy không thể nào là Giang Trần đối thủ. Nhìn thấy Giang Trần xuất thủ, tràn diện nhất thời xuất hiện chấn động sao động. Giang Trần cái này hắc mã cấp nhân vật, là lần này chọn rễ lớn nhất xem chút. Ở đây người có không ít đều là vì nhìn Giang Trần mà đến, không nghĩ tới Giang Trần tuyệt không ẩn tàng. Cái thứ hai tự xuất thủ, chỉ có tự tin như vậy nhân vật, mới sẽ như thế. Giang Trần xuất hiện tại trên chiến đài, Vũ Ngưng Trúc trên mặt nhất thời cũng hiện ra vẻ tươi cười, đó là vui mừng cùng kiêu ngạo nụ cười, Đan Vương cũng cười, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Trần trên thân, nhìn đối Giang Trần hôm nay biểu hiện, vô cùng khát vọng. Ngươi là Giang Trần, Liễu Bằng cũng kịp phản ứng, lấy hắn thực lực, cho dù gặp nhau rất xa, cũng có thể nghe đến phía dưới trong đám người thảo luận, lại thêm Lam Nguyệt Hồ sự tình hắn mặc dù không có tham gia, nhưng cũng đã được nghe nói. Một cái cấp 6 chiến hoàng dám lên bàn, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần, quan trọng hơn là, đối với cái này Giang Trần, hắn tuyệt không lạ lẫm, ban đầu ở Tây Vực Thiên Nhất Môn chuyện phát sinh, để Giang Trần nhân vật này cơ hồ là Thiên Nhất Môn nổi danh, cho nên, nhìn thấy Giang Trần, Liễu Bằng trong mắt nhất thời toát ra một tia sát ý, không sai, Huyền Vực Tinh Vân Tông Giang Trần cao giọng nói ra, nghe nói ngươi lấy cấp 6 chiến hoàng tu vi tựu đánh bại cửu cấp chiến hoàng, ta cũng không tin. Hôm nay vừa vặn nhìn một chút có phải là thật hay không? Liễu Bằng cười lạnh, cũng chưa từng thấy tận mắt, vô luận từ lúc nào, cũng chỉ là tin đồn thôi. Liễu Bằng chưa từng đi Lam Nguyệt Hồ, không có được chứng kiến Giang Trần xuất thủ, tâm lý tự đối Giang Trần không có nửa điểm e ngại, hắn kiên quyết không tin một cái cấp 6 chiến hoàng có thể đánh bại cửu cấp chiến hoàng, liền xem như chuyện thật, này cũng chỉ là ngoài ý muốn, hắn muốn đích thân xuất thủ thí nghiệm một chút, vậy ngươi tự thử một chút. Giang Trần ngữ khí bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa âm lãnh, lại làm cho Liễu Bằng vô cùng không thoải mái. Liệt hỏa quyền, Liễu Bằng động, hắn tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, nhất quyền đánh ra, trên nắm tay khắp nơi đều là ngọn lửa màu đỏ thắm. Một quyền này đánh ra, toàn bộ hư không đều tùy theo rung rẩy lên, không khí đều thiêu đốt, rất lợi hại hiển nhiên, Liễu Bằng cũng không dám đối Giang Trần chậm trễ chút nào, lên tự thi triển đi ra chính mình một kích mạnh nhất. Giang Trần lắc đầu, ép căn bản không hề đem cái này Liễu Bằng để ở trong mắt, người này chiến lực, so với Lữ Vượng đến đều muốn kém một đoạn, Liễu Bằng ở trước mặt mình thi triển hỏa diễm, vậy đơn giản tựu là muốn chết, Giang Trần Thủy Long Ấn, có thể đem khắc chế gắt gao. Bất quá, đối phó cái này Liễu Bằng, Giang Trần liền thi triển Thủy Long Ấn đều không cần, hắn bước chân dừng lại, trực tiếp là ầm vang nhất quyền đánh ra, không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, lại mang theo vô tận uy năng, phanh, soạt soạt. Hai quyền đấm nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, bên trong còn kèm theo cốt cách đứt gãy thanh âm, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Liễu Bằng bị Giang Trần nhất quyền trực tiếp cho đánh bay, một mực thối lui đến đài chiến đấu biên giới chỗ, mới dừng lại, nhưng giờ phút này Liễu Bằng, lại chật vật tới cực điểm, một cánh tay trực tiếp bị Giang Trần cắt đứt, hoàn toàn vặn vẹo, chỗ cổ tay càng là lộ ra trắng héo đốt xương, nhìn vô cùng thê thảm, mồ hôi từ Liễu Bằng trên đầu sa sút. Kịch liệt đau đớn để hắn biểu lộ đều có chút vặn vẹo, trời ạ, quá lợi hại, cái này Giang Trần thật sự là một cái thế yêu nghiệt a, khủng bố, nhất quyền mà thôi, liền đem một cái cửu cấp chiến hoàng đánh thành dạng này, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng a, quá mạnh, Liễu Bằng hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này Giang Trần tuy nhiên chỉ có cấp 6 chiến hoàng, nhưng tiểu thánh phía dưới, đã rất khó tìm đến đối thủ. Thật không biết chờ hắn đến cấp 8 chiến hoàng cùng cửu cấp chiến hoàng thời điểm, có thể hay không có thể trực tiếp cùng tiểu thánh đối kháng. Không người không sợ hãi, Giang Trần vừa ra tay, nhất thời rung động toàn trường, đem trọn cái tràn diện bầu không khí đều dẫn bạo. Trên đài cao, Đan Vương con mắt biến vô cùng sáng ngời, hắn tiểu thánh cũng là như thế, Đối với Giang Trần biểu hiện, bọn hắn cũng đều không lời nói, mà lại lấy bọn họ nhãn lực đều có thể nhìn ra, vừa rồi một kích kia, Giang Trần căn bản cũng không có thi triển ra toàn lực đến, nếu như thi triển toàn lực lời nói, này giờ phút này Liễu Bằng, đã là cái người chết. Giang Trần khóe miệng mang theo mỉm cười, từng bước một hướng về Liễu Bằng đi đến, cảm nhận được từ Giang Trần thể nội truyền ra áp lực, Liễu Bằng cả người đều lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi, nghĩ đến vừa rồi một chiêu kia, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, nhưng hắn rốt cuộc biết, Lam Nguyệt Hồ nghe đồn là chân thật, Giang Trần thật quá mạnh, chính mình căn bản không phải đối thủ, ta nhận thua, Liễu Bằng liền bận bịu mở miệng nói ra, hắn đã cảm nhận được từ trên người Giang Trần tràn ra dày đặc sát ý. Nếu như bây giờ không nhận thua lời nói, tiếp xuống đợi chờ mình, cái kia chính là tử vong, hắn biết rõ Giang Trần cùng Thiên Nhất Môn ở giữa quan hệ, nhận thua, ta không cho phép, Giang Trần nói xong, hắn bàn tay lớn vồ một cái, chân long đại thủ ấn hóa thành một trương cự lao tù lớn, đem Liễu Bằng trực tiếp cho bao phủ lại, nhận thua, đơn giản cũng là nói đùa, nếu như là người khác, nhận thua cũng liền nhận thua, nhưng là Thiên Nhất Môn người. Tại Giang Trần trước mặt liền nhận thua tư cách đều không có, đối đầu tựu chỉ có một con đường chết. A, Giang Trần quả quyết xuất thủ, chân long đại thủ ấn giống như một tòa núi cao một dạng đè xuống, đem Lưu Bằng sinh sinh giết chết, một cái cửu cấp chiến hoàng, cứ như vậy chết thảm tại trên chiến đài, tràn diện hạng gì thê thảm. T, tất cả mọi người hít sâu một hơi, những cái kia đến từ các đại vực các thiên tài, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, đây không phải tại trận đấu, mà là sinh tử chiến a. Không ai từng nghĩ tới cái này Giang Trần vậy mà như thế hung tàn, lên tựu giết người, người ta đều đã nhận thua, giết không tha. Mẹ hắn, cái này hỗn đản muốn làm gì, đây là chọn rễ, không là sinh tử chiến, hắn lên tựu giết người, đem nơi này xem như đồ tể tràng à. Rất hung tàn, người này nhất định không thể lưu, chúng ta muốn là chống lại hắn, quá nguy hiểm. Này Liễu Bằng đã nhận thua, hắn vẫn không thuận không buông tha, rất bá đạo đi. Đám kia lúc đầu nóng lòng muốn thử muốn lên sân khấu người, nhìn thấy Giang Trần hung tàn về sau, không không nghiến răng nghiến lợi, chọn rễ trận đấu cùng sinh tử chiến này hoàn toàn là hai cái khác biệt khác nhau, không ít người ôm cùng các thiên tài nhất chiến tâm tư lên sân khấu, cho dù là bại, cũng có thể đối với mình tu vi có chỗ trợ giúp, nhưng là hiện tại Giang Trần bắt đầu giết người, để trận đấu này tự hoàn toàn biến vị nói, rất nhiều người cũng không dám lên sân khấu, tối thiểu không dám đối đầu Giang Trần. Nhưng này chút xem náo nhiệt tựu không giống nhau, tràn diện càng là nóng nảy, bọn họ thì càng hưng phấn, Giang Trần cường thế cùng bá đạo, nên đón vô số sùng bái ánh mắt, Giang Trần hiền chất, hắn đã nhận thua, ngươi vì sao còn muốn giết hắn, Đan Vương mở miệng nói ra, lúc này hắn nhất định phải mở miệng, hôm nay đây là trận đấu, cũng không phải sinh tử chiến, bất quá nghe trong ngôn ngữ, nơi nào có nửa điểm trách cứ ý tứ, nhiều lắm là xem như nhắc nhở, Đan Vương có chỗ không biết. Ta đã từng đi qua Tây Vực, nhận qua cái này Thiên Nhất Môn hãm hại, kém chút mất mạng, hôm nay gặp được, tự nhiên là không giết không được, ta Giang Trần đối với mình địch nhân, là xưa nay sẽ không nương tay, một hồi nếu là có Thiên Nhất Môn người lên, ta còn giết không tha. Giang Trần khí thế mạnh mẽ, phía dưới xác thực còn có ba cái Thiên Nhất Môn người, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, chỉ sợ cũng không dám lại lên sân khấu, chư vị cũng nghe được, Giang Trần hiền chất chỉ là cùng Thiên Nhất Môn có cừu oán. Mới không được hạ sát thủ, tiếp xuống quyết chiến, chỉ cần có người nhận thua, tự phải lập tức đình chỉ giết hại. Đan Vương đối những thiên tài kia mở miệng nói ra, này bằng với tại vì Giang Trần giải thích, bất quá cứ như vậy, rất nhiều người cũng tự yên lòng, tối thiểu còn có nhận thua thời cơ, không phải vậy lời nói, vậy liền rất thảm. Bất quá, mặc dù có nhận thua thời cơ, vẫn như cũ không có bao nhiêu người dám đi tới cùng Giang Trần nhất chiến, không chút huyền niệm chiến đấu. Trên cơ bản là không có có ý gì, biết rõ tất thua không thể nghi ngờ, làm gì đi lên mất mặt xấu hổ. Xem ra hôm nay chiến đấu này muốn phải thật tốt tiến hành, nhất định phải trước tiên đem cái này Giang Trần cho diệt trừ, tự để cho ta tới ra tay đi. Lúc này, một người mặc hồng bào thanh niên đi tới, hắn thân thể nhoáng một cái, thượng đài chiến đấu, đứng tại Giang Trần mặt đối lập, khí thế của hắn mạnh mẽ, so Liễu Bằng không biết mạnh mẽ bao nhiêu, tu vi đã đạt tới cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong cấp độ. Xưng tên ra, Giang Trần mở miệng nói, địa vực Hoàng Thánh Văn, Hoàng Thánh Văn nói, ra tay đi, Giang Trần đối cái này Hoàng Thánh Văn vẫn có chút ấn tượng, ngày đó tại Lam Nguyệt Hồ, gia hỏa này còn có một cái thiên vực tên là Ngô Thắng, đứng ra tự động xin đi giết giặc muốn gặp Vũ Ngưng Trúc, kết quả lại vấp phải trắc trở, sau đó chính mình đã được mời thượng thuyền hoa, muốn đến cái này Hoàng Thánh Văn đối với mình cũng là hận thấu xương, phần phật, Hoàng Thánh Văn cánh tay nhoáng một cái, một khoảng đen nhánh chiến đao xuất hiện trong tay, chiến đấu này vô cùng cường thế, tản mát ra vô cùng băng lãnh khí tức, cái này là một thanh đao giết người, không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi, Thương Hải đao mang. Hoàng Thánh Văn cũng không khách khí, lên tự thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất, hắn nghĩ đến chính mình chỉ sợ cũng không phải Giang Trần đối thủ, nhưng luôn luôn muốn xuất thủ thử một lần, trong lúc nhất thời, vô tận đao mang ở trên không phiêu đãng, tràn ngập sát lục chi khí, đem trọn cái trên chiến đài khoảng không đều bao trùm, nơi đó đã hoàn toàn trở thành một mảnh tử vong chiến trường, không thể không nói, cái này Hoàng Thánh Văn sát thực cường thế, nhất đao chi uy, kinh thiên động địa, giết hại tử vong, bất quá chút bản lãnh này muốn đối phó Giang Trần, vẫn là kém quá xa, Giang Trần khí thế rung động, thiên thánh kiếm gào thét mà ra, tại hóa long quyết thôi động phía dưới, thiên thánh kiếm hoàn toàn biến thành một thanh long kiếm, chuôi kiếm đều biến thành một khỏa dữ tợn huyết sắc long đầu, từng đầu long văn giống như chân long bóng dáng một dạng quấn quanh tại thiên thánh kiếm phía trên, đem chiếu rọi vô cùng thần dị, trảm, Giang Trần khẽ trá một tiếng, trong tay thiên thánh kiếm trực tiếp tự chặt chém ra ngoài, kiếm phong không gì không phá, Hoàng Thánh Văn thi triển đi ra sở hữu đao mang tại thiên thánh kiếm công kích phía dưới đều bị phá hủy, toàn bộ tràn diện giống như tồi khô lạp hủ, xoẹt, Giang Trần lại chém ra một kiếm, tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù Hoàng Thánh Văn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn như cũ là sắc mặt đại biến, ngăn cản không nổi, cả người hắn bị Giang Trần công kích chấn động đến đài chiến đấu biên giới chỗ, mà thiên thánh kiếm còn như quỷ mị xuất hiện tại Hoàng Thánh Văn bên trái, xoẹt một tiếng chém rụng hắn một cánh tay. A, Hoàng Thánh Văn phát ra hét to một tiếng, hắn nhìn lấy mình bị chặt đứt cánh tay, trong mắt lộ ra một tia âm độc cùng hối hận, hắn hận A, thầm hận chính mình vì sao muốn cậy mạnh cùng Giang Trần so đấu một chiêu, chính mình hẳn là lên liền trực tiếp thi triển bài. Hiện tại mất đi mất một cánh tay, tổn thất thực sự quá lớn, đối sau này mình tu hành, đều là một cái cự đại trở ngại, ngươi trảm cánh tay ta, đáng chết, Giang Trần, ngươi đáng chết, Hoàng Thánh Văn xé tâm nghĩ, trong mắt phẫn nộ tựa như là núi lửa phun trào một dạng, loại kia cừu hận, hoàn toàn là thâm nhập cốt tủy, ta thiên, địa vực Hoàng Thánh Văn đều một chiêu bị chém rụng cánh tay, cái này Giang Trần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cái này hung tàn gia hỏa, cái kia Hoàng Thánh Văn cũng là đáng đời. Hắn rõ ràng trong tay có bài, kết quả không phải muốn lựa chọn cùng tên biến thái kia liều mạng, lần này tốt, tổn thất một cánh tay, mà chống đỡ hắn sau này tu vi, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Quá cường thế, rất bá đạo, đơn giản cũng là vô địch hóa thân, tiểu thánh phía dưới cơ hồ rất khó tìm đến đối thủ, mạnh hơn cửu cấp chiến hoàng, cũng chịu không được Giang Trần một chiêu. Ngươi bại, Giang Trần đi vào Hoàng Thánh Văn phụ cận, không nhìn Hoàng Thánh Văn phẫn nộ, giọng nói vô cùng lãnh đạm nói ra. Ta không có bại, ai nói ta bại, Giang Trần, ngươi chém rụng ta một cánh tay, ta muốn để mạng ngươi tới làm đại giới, ta muốn để ngươi chết, Hoàng Thánh Văn lớn tiếng gầm hét lên, giờ phút này Hoàng Thánh Văn, đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong, một cánh tay mất đi, để hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, tương lai mình bắt đầu biến một mảnh tối tăm, chỉ có đem Giang Trần cho giết chết, mới có thể hiểu biết mối hận trong lòng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Hoàng Thánh Văn lấy ra một đạo linh phù, màu vàng ống linh phù, tràn ngập một tia thánh uy, nồng đậm chiến ý từ đó tràn ra tới. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn đã sớm biết, đám này thiên tài trong tay cái gọi là bài, đơn giản cũng là nhất cấp tiểu thánh cho bản nguyên chiến lực phù, Lữ Vượng là như thế này, Hoàng Thánh Văn đồng dạng là dạng này. Đó là cái gì? Cốt sức mạnh mẽ từ đó tràn ra tới, Hoàng Thánh Văn lại có dạng này bài, ta biết. Đó là bản nguyên chiến lực phù, hoặc nhìn là tiểu thánh cấp bậc bản nguyên chiến lực phù, đây chính là tương đương với tiểu thánh một lần công kích A, liền xem như nhất cấp tiểu thánh, này cũng căn bản không phải đồng dạng chiến hoàng có thể ngăn cản được, Giang Trần coi như mạnh hơn, cũng chẳng qua là cấp 6 chiến hoàng thôi, như thế nào ngăn cản được, không nghĩ tới Hoàng Thánh Văn có dạng này bài, bất quá trong quá trình chiến đấu thi triển tiểu thánh cấp bậc bản nguyên chiến lực phù chẳng lẽ không tính toán vi quy à, đây chính là mượn nhờ ngoại lực. Không phải Hoàng Thánh Văn bản thân lực lượng, bản nguyên chiến lực phù vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh, nguyên bản không chút huyền niệm chiến đấu, bởi vì cái này bản nguyên chiến lực phù xuất hiện, để Giang Trần lâm vào nguy hiểm bên trong, không ít người cũng bắt đầu vì Giang Trần lo lắng, hiện ở loại tình huống này, trừ phi Giang Trần cũng có thể xuất ra bản nguyên chiến lực phù đối kháng, nếu không lời nói, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, dừng tay, thấy thế, Vũ Ngưng Trúc vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên hét lớn một tiếng. Sắc mặt tràn ngập khẩn trương cùng vẻ lo lắng, Ngưng Nhi, ngồi xuống, Đan Vương phất phất tay, ra hiệu Vũ Ngưng Chúc không cần khẩn trương. Nghĩa phụ, này Hoàng Thánh Văn mượn nhờ ngoại lực, không phải bản thân thực lực, đây là trái với trận đấu quy định, nữ nhi không thích dạng này người. Vũ Ngưng Trúc vô cùng lo lắng, nàng lúc đầu đối Giang Trần vô cùng có lòng tin, cũng muốn tận mắt thấy Giang Trần vì chính mình đánh bại thiên hạ sở hữu thiên tài, nhưng tiền đề không phải cầm Giang Trần sinh mệnh nói đùa, nhất cấp tiểu thánh cấp bậc bản nguyên chiến lực phù, Giang Trần có khả năng ngăn cản được à. Ngưng Nhi không cần lo lắng, thượng đài chiến đấu, này liền có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn, cái này bản nguyên chiến lực phù, không nhất định liền có thể giết đến Giang Trần. Đan Vương cười cười, trên mặt vô cùng lạnh nhạt, bên cạnh hắn này Lỗ lão cũng là cười vuốt sợi râu. Nếu như ngày đó hai người bọn họ không phải tận mắt nhìn đến Giang Trần đối phó Lữ Vượng bản nguyên chiến lực phù, chỉ sợ cũng trực tiếp xuất thủ ngăn lại. Cho dù Đan Vương nói như thế, Vũ Ngưng Trúc vẫn như cũ là vô cùng lo lắng, bất quá nàng nhìn thấy trên chiến đài Giang Trần một mặt ý cười, mới an tâm không ít. Trong ấn tượng của nàng, Giang Trần thế nhưng là xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, phía dưới không ít thiên tài trong mắt đều toát ra cười lạnh, đối với Hoàng Thánh Văn có dạng này bài, bọn họ cũng sẽ không cảm giác được thật bất ngờ, tại trong bọn họ, còn có một số trong tay người chính mình dạng này bài, đó là môn phái cùng gia tộc cao tầng, vì lần này chọn rễ chuyên môn vì bọn họ luyện chế ra đến bản nguyên chiến lực phù, lúc bình thường thế nhưng là không chiếm được, chính là vì có thể có được Vũ Ngưng Trúc ưu ái, cùng Đan Vương phủ giữ gìn mối quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần nhất định phải chết tại Hoàng Thánh Văn chiến lực phù phía dưới, một khi diệt trừ Giang Trần cái họa lớn trong lòng này, còn lại chiến đấu, tự có liều mạng. Giang Trần, ngươi đoạn ta một tay, ta liền muốn tính mệnh của ngươi, đi chết đi. Hoàng Thánh Văn lớn tiếng gào thét, hắn đem thần niệm thẩm thấu đến bản nguyên chiến lực phù bên trong, cái kia bản nguyên chiến lực phù nhất thời vỡ ra, hóa thành một trương rực rỡ vô cùng bàn tay lớn màu vàng ống. Bàn tay này giống như một trương thiên chướng một dạng khóa chặt Giang Trần khí tức, dữ dội áp xuống tới. Đây là nhất cấp tiểu thánh khủng bố nhất kích, đã đem Giang Trần hoàn toàn khóa chặt, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối cứng. Hoàng Thánh Văn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn giống như hồ đã thấy Giang Trần chết thảm tại bàn tay to kia phía dưới tình cảnh. Nhưng mà, tiếp xuống đã phát sinh tràn cảnh, lại làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi há hốc miệng ba. Tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Giang Trần vung tay lên, một cái khủng bố âm u khô lâu móng vuốt lao ra, này móng vuốt đủ có phương viên một trượng lớn nhỏ, cùng Hoàng Thánh Văn thi triển đi ra bàn tay màu vàng ống đụng va vào nhau. Ầm ầm, khủng bố gợn sóng bốn phía ra, toàn bộ đài chiến đấu đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, hư không bị xé nứt ra từng đầu khủng bố khe hở, vô cùng dọa người. Cái kia bản nguyên chiến lực phù cũng xác thực mạnh mẽ, nhưng là bị A Đại cho ngăn cản lại đến. Giang Trần chỉ bất quá thân thể hơi rung nhẹ, sau đó tự theo người không việc gì một dạng. Cái gì? Thấy thế, Hoàng Thánh Văn trực tiếp kinh hô lên, hắn nhìn về phía Giang Trần, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, căn bản không thể tin được đây là thật. Chính mình thi triển nhất cấp tiểu thánh bản nguyên chiến lực phù, vậy mà hoàn toàn không cách nào làm sao Giang Trần, đừng nói giết chết đối phương. Giang Trần liền sợi lông đều không mất, vẫn như cũ là khí thế vô song. Trời ạ, Giang Trần vậy mà đỡ được. Đơn giản không thể tin được a, vừa rồi này khô lâu móng vuốt thật là khủng khiếp a, nhìn giống như không phải Giang Trần lực lượng, cái này Giang Trần bài quá nhiều, trên thân vậy mà cũng có thể bộc phát ra nhất cấp tiểu thánh uy lực bảo bối, Hoàng Thánh Văn lần này xong, lợi hại a, dạng này chiến đấu nhìn lấy mới thật sự là kích thích, huyền vực xuất hiện Giang Trần nghịch thiên như vậy nhân vật, rất hiếm thấy, không người không sợ hãi, khi nhìn đến Hoàng Thánh Văn lấy ra bản nguyên chiến lực phù thời điểm, tất cả mọi người coi là Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như không chết cũng muốn lột da, thảm bại đó là khẳng định, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần lại có đối kháng nhất cấp tiểu thánh bài. Trên đài cao Vũ Ngưng Trúc cũng không nhịn được buông lỏng một hơi, nàng nhìn về phía bên cạnh Đan Vương, chỉ gặp Đan Vương một mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm vẻ kinh ngạc, xem ra Đan Vương đã sớm biết Giang Trần có đối kháng nhất cấp tiểu thánh bài, không phải vậy lời nói. Vừa mới sẽ không tùy ý Hoàng Thánh Văn phóng xuất ra bản nguyên chiến lực phù. Phải biết, Giang Trần có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long Đan, ở trong mắt Đan Vương, cái kia chính là như kỳ tích tồn tại, Đan Vương làm sao bỏ được trơ mắt nhìn lấy Giang Trần chết ở chỗ này. Xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi vào Hoàng Thánh Văn phụ cận, trong tay Thiên Thánh kiếm dập dần không thôi, phát ra vù vù thanh âm, nồng đậm sát khí từ Giang Trần thể nội tràn ra tới, hoảng sợ Hoàng Thánh Văn vãi cả linh hồn. Giang Trần, đừng giết ta nhận thua, Hoàng Thánh Văn run rẩy nói ra, xuống địa ngục qua nhận thua đi, Giang Trần một mặt lãnh khốc, Thiên Thánh kiếm như thiểm điện chém ra, trực trực tiếp chém rụng Hoàng Thánh Văn đầu lâu, đối với loại này muốn giết mình người, hắn cho tới bây giờ đều là sẽ không khách khí, nếu như không phải mình trong tay có A Đại A Nhị lời nói, vừa rồi cái kia bản nguyên chiến lực phù, liền có khả năng muốn chính mình mệnh, lại trảm một người, đài chiến đấu đều bị máu tươi nhiễm đỏ, cái này đã trở thành một cái nhuốm máu chiến trường, Giang Trần giống như chiến thần một dạng, tóc đen múa, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn về phía dưới chiến đài phương, cao giọng quát to, các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi, tiết kiệm thời gian. Hoa, lời này vừa nói ra, chỉnh trong đó quảng trường hù dọa một mảnh xôn xao, đám kia các thiên tài sắc mặt toàn bộ đều biến, Giang Trần để bọn hắn cùng tiến lên, rõ ràng cũng là xem thường bọn họ, chuyện này đối với bọn hắn tựu là một loại nghiêm trọng nhục nhã. Nương, thật bá khí, hôm nay chiến đấu này, thật sự là không có uổng phí tới, rất bá khí, một người độc chiến thiên hạ, đây mới là thật đàn ông a. Cùng tiến lên, cùng tiến lên, xem náo nhiệt mãi mãi cũng không chê chuyện lớn, ngàn vạn người bắt đầu hò hét, bọn họ đều muốn xem một chút Giang Trần một người độc chiến sở hữu thiên tài tràn cảnh, như thế mới với kích thích, với nhiệt huyết. Trên đài cao, Vũ Ngưng Trúc trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, nên có một người nam nhân nguyện ý vì hắn đứng ra độc chiến thiên hạ thời điểm, cái kia chính là một loại nói không nên lời hạnh phúc. Vũ Ngưng Trúc giờ phút này cảm giác cũng là hạnh phúc, xem đi, cái kia có một không hai người, chính là mình nam nhân, cái kia chính là nàng Vũ Ngưng Trúc nhãn quan. Ngưng Nhi, ngươi nhãn quan, rất không tệ a. Đan Vương cũng không nhịn được tán dương gật đầu, giống như Giang Trần dạng này nam nhân, chiến lực mạnh mẽ, khí thế bàn bạc, gan có thế phá thiên, lại có thể luyện chế cửu dương lôi long đan, đơn giản hoàng mỹ đến không có thế bắt bẻ. Trung ương quảng trường vang lên rêu rao thanh âm, xem náo nhiệt người đều nghĩ đến náo nhiệt càng lớn, bọn họ bức thiết hy vọng sở hữu thiên tài đồng loạt ra tay. Nhưng mà những này tiếng hò hét âm, thật giống như tại vì Giang Trần trợ uy một dạng, để đám kia các thiên tài vô cùng khó chịu, Giang Trần quá cường thế, mà lại trong tay chính mình đối phó nhất cấp tiểu thánh cấp bậc bản nguyên chiến lực phù thủ đoạn, dưới loại tình huống này, người nào đi lên đều sẽ chết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, mà trong bọn họ, cho dù có bài, cũng đều là một trương bản nguyên chiến lực phù, vẫn là nhất cấp tiểu thánh cấp bậc, cho nên chứng kiến Hoàng Thánh Văn bi kịch về sau, tất cả mọi người tự tin đều không có, nhưng mặt đối trước mắt dạng này tràn cảnh, như quả không ngoài thủ trực tiếp nhận thua lời nói, cũng thực sự thật là làm cho người ta xem thường. Chư vị, đã tiểu tử này chính mình muốn chết, không bằng chúng ta tự cùng tiến lên, chúng ta lên qua về sau, đồng thời đem sở hữu bản nguyên chiến lực phù phóng thích ra, ta không tin Giang Trần có thể chống đỡ được. Có người mở miệng nói ra, hắn là thiên vực Ngô Thắng, ngày đó giống như Hoàng Thánh Văn, tại Lam Nguyệt Hồ thời điểm mở miệng muốn gặp Vũ Ngưng Trúc, lại không cự tuyệt ở ngoài cửa. Tốt, chúng ta bên trong, mấy cái đều có bản nguyên chiến lực phù, đến lúc đó cùng một chỗ phóng thích, ta không tin hắn có thể ngăn cản được, không sai, cũng không thể như vậy thối lui, vậy liền rất mất mặt. Có người bắt đầu đáp lại Ngô Thắng, 5-6 người đứng ra, tính cả Ngô Thắng, hết thảy 7 người, bọn họ đều là chính mình bài người, trong tay có được mạnh mẽ bản nguyên chiến lực phù, trong lòng bọn họ muốn giống như Ngô Thắng, Giang Trần tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ sợ cũng là giống như bọn họ, có được chống cự nhất cấp tiểu thánh nhất kích thủ đoạn. Nhưng nếu như 7 cái bản nguyên chiến lực phù cùng nhau phóng thích lời nói, cái kia uy lực tự vô pháp tưởng tượng, liền xem như Giang Trần, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Đáng tiếc bọn họ cũng không có chánh thức nhìn ra, Giang Trần chính mình căn bản không phải chống cự bản nguyên chiến lực phù thủ đoạn, mà chính là trực tiếp có được 2 cái khủng bố nhất cấp tiểu thánh. Hết chương 740, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.